các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Một người mặc hắc màu lam xiêm y gì trung niên nhân từ bên trong đi ra, cười nhìn về phía Huyền Vũ tiểu đội người. Đó là đương nhiên, không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nào có mặt trở về a? Bộ dáng diễm lệ nữ tử câu môi cười, tùy tiện ở một bên ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo, lộ ra trắng non cảnh xuân lại hồn không thèm để ý. Trung niên nhân ý cười càng sâu. Diện mạo âm nhu nam tử lấy ra tới hai dạng đồ vật đặt ở quầy thượng, giống nhau là một cái túi chữ vật, một khác dạng là một khối màu đen lệnh bài. Trung niên nam nhân cầm lấy túi chữ vật, đem bên trong đồ vật đổ ra tới, đó là hai căn vừa nhọn vừa dài nửa trong suốt râu, bên trong có thể nhìn đến một ít hồng hồng hoàng hoàng đồ vật. T. Râu bên trong còn có người hóc. Trong đám người có người nói. Nôn. Có người trực tiếp nôn ra tới, vô song thực vô ngữ, còn không phải là hóc, này đều có thể phun. Nàng quay đầu vừa thấy, đương nàng nhìn đến một đầu lửa đỏ đầu tóc liền có dự cảm bất hảo, đương người ngẩng đầu lên, quả nhiên, chính là Kỳ Tinh Vân cái kia ngốc tử. Hắn vừa phun, người chung quanh đều tự động cách hắn vài bước xa, ghét bỏ bưng kín miệng mũi. Ha ha ha. Diễm lệ nữ tử cười duyên lên, thật là khó gặp a, cư nhiên còn có người bị dọa phun. Như thế nào như vậy không tiền đồ a? Dọa phun. Đánh rắm. Thiểu ra là không thể gặp bực này ghê tởm đồ vật. Kỳ Tinh Vân nói, lau miệng, đi đến, hướng nữ tử bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nói, tới cá nhân, cấp tiểu gia đoan chén nước tới rào giặc khẩu. Vô song yên lặng mắt trợn trắng, ra bên ngoài lui lui, không nghĩ làm Kỳ Tinh Vân nhìn đến nàng, đỡ phải bị kéo xuống nước. Ngươi là người nào? Dám đến nơi này hô to gọi nhỏ. Trung niên nam nhân bên người một cái tiểu nhị chỉ vào Kỳ Tinh Vân nói. Trung niên nam nhân giơ lên bàn tay, nói, người tới là khách, đi, bưng trà lại đây. Tiểu nhị lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện bưng trà đi lên. Ngươi người này có ý tứ, có hay không hứng thú cấp tỉ tỉ ấm giường a? Diễm lệ nữ tử lộ liễu nhìn Kỳ Tinh Vân nói, một bên cho nàng vứt bị nhãn. Kỳ Tinh Vân trên dưới đánh giá nàng hai mắt, tấm tắc lắc đầu nói, tiểu gia ta không thích ngươi như vậy. Nga! Nữ tử càng tới hứng thú. Vậy ngươi thích cái dạng gì? Kỳ Tinh Vân đột nhiên ra bên ngoài một lóng tay, vô song trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, chạy nhanh đi ra ngoài, liền thấy Kỳ Tinh Vân đem đầu xoay lại đây, nói. Tiểu gia liền thích như vậy. Người chung quanh tự động tách ra, vô song bị cách ly ra tới, sở hữu tầm mắt đều dừng ở nàng đầy mặt mặt rỗ trên mặt. Chương 1368 khi ta tiểu đệ, sở hữu tầm mắt đều dừng ở vô song trên mặt. Sau đó đồng thời lộ ra một lời khó nói hết chi sắc. Diễm lệ nữ tử trên mặt ý cười cũng thu xuống dưới, bởi vì cùng như vậy xấu xí nữ tử làm đối lập, đó là đối nàng nhục nhã. Nhiệm vụ hoàn thành đi. Âm nhu nam tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trung niên nam nhân. Chúc mừng các ngươi, như vậy khó 5 sao nhiệm vụ đều hoàn thành, các ngươi có thể thăng cấp thành 5 sao thợ săn. Trung niên nam tử gật đầu, đem tia đối sắc nhọn râu thu lên. Sau đó đem đối phương màu đen lệnh bài cùng với mặt khác ba người màu đen đều lệnh bài cầm đi vào, trong chốc lát mới ra tới, hắn nói. Có thể, tiền thưởng lệnh bài đã thăng cấp vì 5 sao. Hắn lấy ra vừa mới lệnh bài, nhưng là mặt trên nhan sắc thay đổi, biến thành màu lam. Nơi này là tiền thưởng 5 vạn hồng ngông thạch. Trung niên nam nhân còn lấy ra một cái nhẫn chữ vật, cho âm nhu nam tử. T. 5 vạn hồng ngông thạch. Quả nhiên 5 sao nhiệm vụ tiền thưởng chính là cao A. Quá hâm mộ. Nhưng ta đời này cũng chưa gan tiếp 5 sao nhiệm vụ. Còn không phải sao, Huyền Vũ tiểu đội là 6 cá nhân, vì nhiệm vụ này, trực tiếp hy sinh 2. Mọi người nhỏ giọng nghị luận nói. Huyền Vũ xếp hạng lại bay lên. Lúc này, kia bức tường nơi đó có người hô. Xếp hạng bay lên 2 gã. Huyền Vũ hiện tại là càn nguyên trăm người bảng thứ 8-14 danh. Chúc mừng Huyền Vũ A. Đại gia sôi nổi tới chiều cái kia âm nhu nam tử chúc mừng. Cho nên Huyền Vũ không chỉ là tiểu đội tên, cũng là cái này âm nhu nam tử tên. Vô song nhìn nhiều hắn vài lần, toàn bộ tiểu đội lấy tên của hắn mà mệnh danh, thuyết minh đội viên khác đều thực tin phục hắn, cái này tiểu đội hẳn là thực đoàn kết. Xếp hạng là ở nhiệm vụ giao tiếp lúc sau trướng, thuyết minh xếp hạng cùng nhiệm vụ quan hệ rất lớn. 4 người cầm tiền thưởng, mênh mông quần quần đi rồi. Tiểu gia ta cũng muốn tiếp nhiệm vụ này như thế nào tiếp? Kỳ Tinh Vân đứng ở trước quầy, cao giọng hỏi. Vô song đang chuẩn bị khai lưu, bị hắn roi vùng, quấn lấy tay nàng cấp kéo lại đây. Đi chỗ nào a? Tiểu gia tiếp nhiệm vụ, người đi theo tiểu gia, bảo đảm nằm thắng. Kỳ Tinh Vân dựa ngăn tủ, bày ra thực tiêu sái tư thế, nhưng hắn cũng không biết hắn tư thế có bao nhiêu xoáy khí, ở Vô Song xem ra, liền cùng cách vách ra nhị ngốc tử không có bất luận cái gì khác nhau. Chính ngươi. Vô Song đạm thanh cự tuyệt, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe phía trước tiểu nhị lạnh mặt nói, liền các ngươi, tiếp nhiệm vụ. Các ngươi xong đến thành nhiệm vụ sao? À, không cần ở chỗ này không biết tự lượng sức mình, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngươi làm sao nói chuyện? Kỳ Tinh Vân cả giận nói, ngươi tin hay không tiểu gia đem các ngươi quản sự hô lên tới, làm hắn nhìn xem ngươi là cái gì sắc mặt. Nói đến quản sự, tiểu nhị lúc này mới cúi đầu xuống, vừa rồi cái kia trung niên nam nhân đã rời đi, tiểu nhị tự nhiên là sợ hãi đối phương, nếu Kỳ Tinh Vân thật sự nhào lớn, tiểu nhị khẳng định muốn đi theo xui xẻo. Vô Song sâu kín thở dài một hơi, cái này hảo, liền tiểu nhị đều bị Kỳ Tinh Vân cấp đắc tội, còn liên lụy nàng, xem tiểu nhị như vậy, liền biết là cái mang thù người, liền tính chính mình hiện tại cùng Kỳ Tinh Vân phủi sạch quan hệ, nói không chừng tiểu nhị cũng sẽ khó xử chính mình. Nếu đều đã như vậy, nàng cũng không cần thiết cùng Kỳ Tinh Vân phiết khai quan hệ, tuy rằng nàng hiện tại thực lực không bằng rất nhiều người, nhưng nàng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Nàng lạnh lùng nhìn Kỳ Tinh Vân liếc mắt một cái, nói, từ giờ trở đi, ngươi câm miệng, ta tới nói. Nàng ánh mắt quá lạnh lẽo, làm Kỳ Tinh Vân trong lòng một đột, thế nhưng có loại khẩn trương cảm giác sinh ra tới, hắn cũng theo bản năng nhắm lại miệng, không nói. Kỳ quái, ta vì cái gì muốn nhắm lại miệng nghe nàng lời nói, rốt cuộc ai là ai tiểu đệ. Tiểu nhị, ngươi hảo, ta đồng bạn không lựa lời, ngươi không nên tức giận, chúng ta là đảm đương thợ săn tiền thưởng, không biết có cái gì nhiệm vụ thích hợp chúng ta. Vô Song tận lực dùng ôn hòa một chút ngữ khí nói chuyện. Nhưng tiểu nhị cũng không cảm kích, hắn mắt trợn trắng nói. Các ngươi điểm này tu vi, liền tính là lên làm thợ săn tiền thưởng, cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, chính là thấp nhất một tinh nhiệm vụ các ngươi đều hoàn thành không được. Nói nữa, phải làm thợ săn tiền thưởng, mỗi người yêu cầu giao nộp 100 hồng ngông thạch, các ngươi giao đến khởi sao. 100 hồng ngông thạch. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Kỳ Tinh Vân nói, thanh âm cất cao. Hắn ở bên ngoài hỏi thăm, ở cửa hàng cho người ta đương tiểu nhị, một người cũng mới 30 khối hồng mông thạch, nói cách khác, hắn đến cho người ta đương hơn 3 tháng tiểu nhị, mới có thể giao nộp đương thợ săn tiền thưởng phí dụ. Nay còn không có tiếp tiền nhiệm vụ kiếm được hồng mông thạch, phải hoa đi ra ngoài nhiều như vậy, không phải đoạt là cái gì. Tuy rằng Vô Song cũng cảm thấy 100 khối hồng mông thạch quá nhiều, nhưng là Kỳ Tinh Vân này ngốc tử, cũng quá thảo đánh, ai tới đem hắn kéo ra ngoài đánh một đốn. Không có hồng mông thạch, cũng đừng ở chỗ này xem náo nhiệt. Tiểu nhị lạnh lùng nói, trên mặt mang theo cười lạnh, phảng phất đang cười bọn họ là nghèo kiết hủ lậu quỷ. Ngươi! Kỳ Tinh Vân muốn mắng người, bị Vô Song đánh gãy, ngươi không phải đi lộng hồng mông thạch sao? 200 khối hồng mông thạch đều không có đổi đến sao? Ngạch! Cái này! Bọn họ không biết nhìn hàng, tiểu gia như vậy nhiều bà bối, bọn họ thế nhưng nói không đáng một đồng, tức chết tiểu gia. Kỳ Tinh Vân sờ sờ cái mũi, tức giận mà lại thẹn thùng nói, hắn phía trước nói ồ nói tả, nói nhất định mang nàng cơm ngon rượu say, kết quả. Thật sự có chút mất mặt. Kia cái gì, ngươi đừng vội, tiểu gia nhất định có biện pháp lộng tới hồng mông thạch, tiểu gia nói được thì làm được. Vô Song vẻ mặt quả nhiên như thế thần sắc, một chút đều không ngoài ý muốn. Nàng lấy ra một cái túi chữ vật, từ bên trong lấy ra 200 khối hồng mông thạch ra tới, đặt ở quầy thượng. Đối tiểu nhị nói, nơi này là 200 hồng ngông thạch, phiền toái ngươi giúp chúng ta hai người trở thành thợ săn tiền thưởng. Nhìn màu tím từng viên tiểu hạt châu, Kỳ Tinh Vân đôi mắt đều sáng, hắn kinh ngạc nhìn Vô Song, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy hồng ngông thạch a? Vô Song cũng không tưởng để ý đến hắn, cũng không nghĩ nói cho nàng đây là nàng dùng thần dự đổi, nàng đã sớm đoán được Kỳ Tinh Vân khẳng định sẽ nơi trốn vấp phải trắc trở, cho nên căn bản là không có trông cậy vào hắn. Nhưng nàng quay đầu tới, nhìn Kỳ Tinh Vân nói, ngươi phí dụng ta cho ngươi giao, từ hôm nay ngươi chính là ta tiểu đệ, ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi không cần nói chuyện. Cái gì? Không được. Tuyệt đối không được. Trước nay đều là ta đương đại ca. Tiểu gia ta còn chưa từng có đương quá tiểu đệ. Kỳ Tinh Vân đột nhiên lắc đầu, tóc đều thiếu chút nữa ném ở Vô Song trên mặt. Mọi việc luôn có lần đầu tiên. Quỷ lần đầu tiên A. tiểu gia mới không có khả năng cho ngươi đương tiểu đệ. Tiểu gia là cái gì thân phận? Sao có thể cho ngươi đương tiểu đệ? Kia hành đi, tiểu nhị, ta chỉ giao nộp ta chính mình hồng mông thạch vô song bắt tay rồi hướng về phía quầy thượng hồng mông thạch. Ai chấm đã? Ngươi không thể như vậy không phúc hậu a, cùng lắm thì tính tiểu gia mượn ngươi, ngươi. Ngươi không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Kỳ Tinh Vân nhìn chằm chằm vô song, lại nhìn chằm chằm quầy thượng hồng mông thạch, lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Chương 1369 tiếp nhiệm vụ. Kỳ Tinh Vân tự nhiên là không muốn đương vô song tiểu đệ, vui đùa cái gì vậy, hắn ở linh viên tiên vực tọa ủng thiên hạ, xếp hàng cho hắn đương tiểu đệ nhân số đều đếm không hết, nếu là làm này đó tiểu đệ biết hắn cho người khác đương tiểu đệ, hắn thể diện hướng nơi nào gác. Như vậy đi, nay hồng ngông thạch liền tính là tiểu gia ta mượn ngươi, tiểu gia hôm nay thiếu ngươi một ân tình, ngày khác không chỉ có đem hồng ngông thạch còn cho ngươi, còn trả lại ngươi ân tình này. Kỳ Tinh Vân cùng vô song đánh thương lượng. Cọ tới cọ lui cái gì, sao lại bó lớn người muốn giao nộp hồng mông thạch. Giao không nổi bên cạnh đi. Tiểu nhị thực không kiên nhẫn nói. Phía sau cũng có người thúc giục lên. Vô song đối tiểu nhị nói, chúng ta hai người. Kỳ Tinh Vân nhẹ nhàng thở ra, nhìn vô song hắc hắc cười nói, vẫn là ngươi hảo, ngươi yên tâm, tiểu gia bảo đảm mang ngươi hoàn thành nhiệm vụ, kiếm càng nhiều hồng mông thạch. Thật là một chút tiền làm khó anh hùng hắn a, hắn lớn như vậy. Còn nghĩ đến liền giao nộp thợ săn tiền thưởng tiền vẫn là mượn một nữ nhân, cho nên cần thiết đến nhanh lên kiếm hồng ngông thạch, làm nàng biết chính mình cao lớn ưu tú. Ngươi không cho ta gây chuyện, liền tính ta tạ ngươi. Vô song nhàn nhạt nói. Này 100 hồng ngông thạch, đối hiện tại vô song cũng là một bút không nhỏ số lượng, nàng sở dĩ cho hắn giao tiền, là bởi vì nói không chừng đến tạo thành một đội hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nàng như vậy chẳng huống, phỏng chừng không ai cùng nàng tổ đội. Cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn Kỳ Tinh Vân. Còn nữa, Kỳ Tinh Vân người này không có gì tâm cơ, so với những cái đó đẩy mình loanh quanh lòng vòng người tới nói, nàng tình nguyện cùng Kỳ Tinh Vân giao tiếp. Giao hồng mông thạch, tiểu nhị không kiên nhẫn đăng ký tên của bọn họ, sau đó đem tên thác ấn tới rồi hai khối lệnh bài thượng, cho bọn họ. Nhiệm vụ đều ở bên trong đại sảnh, chính mình đi xem. Tiểu nhị không kiên nhẫn nói, bắt đầu tiếp đón tiếp theo vị. Vô song đem lệnh bài thu lên, hướng trong đi đến. Kỳ Tinh Vân vội vàng theo đi lên, trong tay cầm lệnh bài, trong miệng ghét bỏ lẩm bẩm, này lệnh bài nhan sắc cùng phân giống nhau hoàng, khó coi chết đi được. A, ngươi muốn ngại khó coi, vậy ngươi liền tăng lên tới nhị tinh thợ săn tiền thưởng A. Một bên có người lánh chào một tiếng, dùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn một cái, đi qua. Ngươi nói cái gì? Kỳ Tinh Vân đi lên một phen nhéo người nọ cổ áo. Như thế nào âm dương quái khí cùng tiểu gia nói chuyện? Chán sống. Bộ dáng nhưng thật ra rất khí phách, hắn cái đầu cao lớn, một đầu tóc đỏ rất là trừng dương, người nọ bị hắn nắm, khí thế đều lùn một đoạn. Bất quá thực mau, liền có người tới cảnh cáo, nếu là dám ở nơi này náo sự, liền hủy bỏ hắn thợ săn tiền thưởng tư cách, vĩnh viễn không được bước vào nơi đây nửa bước. Kỳ Tinh Vân lúc này mới không nhanh không chậm buông lỏng ra người nọ. Người cho ta chờ. Người nọ hung tợn nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Vân, thấp giọng nói, sau đó đi ra đại sảnh. Vô song vô ngữ lắc lắc đầu, thấy nhiều không trách, đối với Kỳ Tinh Vân kéo thù hận năng lực, nàng là nửa điểm đều không nghi ngờ, dù sao đã đắc tội Càn Nguyên quận quận thủ gia duy nhất thiếu gia, giận nhiều không ngứa, hắn chính là đắc tội toàn bộ Càn Nguyên quận người, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhìn quanh đại sảnh, cái này đại sảnh rất lớn, ít nhất có thể cất chứa mấy ngàn người. Bên trong người cũng rất nhiều, đều đang nhìn các hạng nhiệm vụ. Một tinh nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ đều phân biệt ở bất đồng khu vực, mỗi một bậc nhiệm vụ đều phân biệt chiếm cứ rất lớn một bức tường, mặt trên có quang hoa lưu động, khắc họa tự cũng ở thỉnh thoảng lại phát sinh biến hóa. Một tinh nhiệm vụ kia bức tường người trước mặt là nhiều nhất, tiếp theo là nhị tinh nhiệm vụ, tam tinh nhiệm vụ, lại hướng lên trên, nhiệm vụ càng khó, xem người càng ít. Nơi này tối cao chỉ có lục tinh nhiệm vụ. Vô song trước khắp nơi nhìn nhìn, hiểu biết các nhiệm vụ khó khăn, ở năm sao nhiệm vụ trên tường, nàng thấy được hạng nhất, mặt sau đánh dấu xích vũ tiểu đội đã hoàn thành, nhiệm vụ tên là, thu thập ngũ giai ưu ám sinh vật bắt hoang thú dâu. Nguyên lai đó chính là ngũ giai ưu ám sinh vật. Vô song nhớ tới âm nhu nam tử xích vũ mới vừa lấy ra kia đối dâu khi, nàng cảm nhận được thật lớn uy hiếp, kia dâu đã là vật chết, lại đều làm nàng cảm giác được nguy cơ. Có một loại lông tơ dựng ngược cảm giác, nàng rõ ràng biết, lấy nàng hiện tại năng lực, nếu là đối thượng bát hoang thú, tuyệt đối không có chạy thoát cơ hội. Nàng về tới một tinh nhiệm vụ mặt tường trước, ở chỗ này nhìn một hồi lâu Kỳ Tinh Vân giữ chặt nàng nói. Chúng ta tiếp nhiệm vụ này đi. Có thể hai người tổ đội. Tiểu gia mang ngươi nằm thắng. Nói, hắn ngón tay hướng về phía một cái nhiệm vụ. Một tinh nhiệm vụ, tiến vào ưu vụ, chém giết nhất giai ưu ám sinh vật gió bao lang, cũng đạt được 100 viên gió bao lang trong mắt. Nhiệm vụ khen thưởng, 30 khối hồng ngông thạch. 100 viên gió bao lang trong mắt, nói cách khác muốn giết chết 50 chỉ gió bao lang. Vô song không nói gì, không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng. Nàng nhìn về phía chung quanh người thần sắc, người chung quanh nghe được Kỳ Tinh Vân tuyển nhiệm vụ này, có cười lạnh, có vui sướng khi người gặp họa. Này đó biểu tình, đều thuyết minh nhiệm vụ này không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bằng không đại gia đã sớm tiếp. Phải biết rằng mặt khác nhiệm vụ khen thưởng, giống nhau đều là 10 khối 20 khối hồng ngông thạch. Liên tuyển nhiệm vụ này đi, 30 khối hồng ngông thạch, tương đương với đương tiểu nhị một tháng tiền công, chúng ta một ngày là có thể kiếm được. Nhìn nhìn lại. Vô song nói. Kỳ Tinh Vân có chút không hài lòng, bất quá hôm nay 200 hồng ngông thạch đều là nàng phó. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hôm nay cho nàng mặt mũi, nghe nàng một lần, bất quá về sau tiếp nhiệm vụ, đến từ hắn tới quyết định. Vô song chỉ vào nhất phía dưới một cái nhiệm vụ. Liền cái này. Kỳ Tinh Vân theo tay nàng chỉ xem qua đi, trong nháy mắt đôi mắt đều trừng lớn. Cái gì? Đi tường thành ngoại rửa sạch nước bùn. Mới 5 khối hồng mông thạch. Có lầm hay không? Vô song gật đầu, không lầm. Nói, nàng đem lệnh bài đem ra, đưa cho một bên một cái khác tiểu nhị, nói, ta tiếp nhiệm vụ này. Tiểu nhị nhìn nàng một cái, nhiệm vụ này lại dơ lại mệt, vẫn luôn không có người nguyện ý làm, bất quá xem nàng tu vi như vậy thấp, liền biết nàng vì cái gì sẽ tiếp nhiệm vụ này. Kỳ Tinh Vân đầy mặt rồi dám, hắn muốn kiếm 30 khối hồng mông thạch A, mới 5 khối có ý tứ gì? Hơn nữa loại này nhiệm vụ vừa thấy liền biết là mọi người ghét bỏ, tiếp nhiệm vụ này, chẳng phải là phải bị người cười nhạo chết. Hắn đều đã nhìn đến có không ít người che miệng cười nàng. Hắn mới không nghĩ cùng hắn cùng đi rửa sạch nước bùn. Chấm đã. Ta cùng nàng tổ đội. Trong lòng ghét bỏ Kỳ Tinh Vân trên mặt cũng tràn ngập ghét bỏ, lại vẫn là đi lên tới, cùng vô song cùng nhau tiếp nhiệm vụ này. Tuy rằng nàng lớn lên xấu, nhưng nàng là nữ nhân. Chính mình thân là đại nam nhân, như thế nào có thể làm nàng một người làm việc nặng mệt sống. Điểm này đều không phù hợp hắn phong độ, cho nên hắn thỏa hiệp. Bất quá chúng ta tiểu đội, cần thiết có thể tiểu ra tên mệnh danh. Nga. Vô song không sao cả, nàng cũng không nghĩ về sau làm nổi bật chọc Tô gia chú ý, khiến cho Kỳ Tinh Vân thế nàng ngăn trở nổi bật đi. Chương 1370 biện pháp dự phòng. Tiếp nhiệm vụ. Vô song cùng Kỳ Tinh Vân mới vừa đi ra tiền thưởng cửa hàng đại môn, đã bị đoàn người cấp ngăn cản. Tiểu tử, nghe nói ngươi cuồng thật sự a? Một cái cao lớn và vỡ, trên người khắc đầy đồ đằng trung niên nam nhân hung ác nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Vân nói, hắn phía sau đúng là phía trước bị Kỳ Tinh Vân nắm cổ áo tuổi trẻ nam nhân, lúc này chính vẻ mặt cười lạnh. Không cần giảng, nay đoàn người nhất định là hắn tìm tới tìm Kỳ Tinh Vân tính sổ. Vô song sắc mặt đạm nhiên sau này lui lại mấy bước, miễn cho chờ lát nữa huyết bắn trên người. Không tấu tấu Kỳ Tinh Vân, hắn không biết trời cao đất rộng, vừa lúc làm hắn trướng trướng chi nhớ. Vô song, ngươi lui ra phía sau. Một người làm việc một người đương. Tiểu ra là sẽ không làm cho bọn họ thương đến ngươi. Kỳ Tinh Vân bỗng nhiên lớn tiếng nói. Vốn dĩ đem vô song trở thành không khí xem nhẹ mấy người trải qua hắn như vậy một đều chú ý tới nàng. Hắn còn có đồng bạn, đừng làm cho nàng trốn thoát, hôm nay không cho bọn họ thật dài giao hấn, không biết ta Hoa gia lợi hại. Cao lớn vạm vỡ trung niên nam nhân hung tận quát, tiếp theo đoàn người toàn bộ hướng tới Kỳ Tinh Vân cùng vô song vọt đi lên. Này Hoa gia tu vi ở tiên đế đỉnh cảnh giới, còn lại người ở tiên đế hậu kỳ, vừa ra tay liền trước tiên bày ra kết giới, ngăn cản hai người thoát đi, cũng miễn cho ngộ thương những người khác hoặc hư hao chủ quán đồ vật. Vô song vỏ chân ở kết giới. Rất là vô ngữ, này căn bản chính là thai bay vạ gió, quả nhiên cùng Kỳ Tinh Vân đi cùng một chỗ liền sẽ xui xẻo. Bất quá nàng chưa bao giờ là sợ phiền phức người, này mấy người ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, không chỉ là tưởng đơn giản giáo huấn bọn họ, mà là tưởng đem nàng cùng Kỳ Tinh Vân lộng tàn, vậy chớ trách nàng không khách khí. Vừa muốn động thủ, Vô Song liền cảm giác nàng trong cơ thể hồng mông chi lực ở ngao ngoe dục dịch, đó là một loại cường đại đến cực điểm cảm giác, phảng phất một đấm xuất ra đi có thể kinh sợ thiên địa. Tư cập này, Vô Song không có lấy ra siêu thần khí thanh mang quạt, mà là lấy ra một phen thần kiếm ra tới, chỉ dùng 5 thành lực lượng, chiều nàng trước mặt người chém tới. Hưu. Trong hư không khơi dậy chói mắt bạch mang, lạnh thấu xương kiếm ý làm mọi người thấy hoa mắt, một cánh tay bị chém xuống dưới, ném không trung, máu tươi văng khắp nơi. A. Người này kêu thảm thiết không thôi, cánh tay đoạn chỗ đều ở biến thành màu đen, hắn hét lớn, có độc. Có kịch độc. Đáng chết xú đàn bà. Người chung quanh nhóm kinh ngạc không thôi, theo lý thuyết, vĩnh sinh giới người vẫn luôn hấp thu hồng ngông chi khí, thân thể cường độ rất lớn, tới rồi tiên đế hậu kỳ tu vi, thần khí nhiều nhất làm này cánh tay ra chóc thịt bong, nhưng lại bị cái kia xấu nữ nhất kiếm liền cấp chặt đứt, này lực lượng thật sự quá mức kinh người. Còn có kia độc tố lập tức liền lan tràn tới rồi người nọ thân thể thượng, tản ra tử khí, này cũng không phải là bình thường độc tố A. Không nghĩ tới cái này xấu xí vô mối nữ nhân, thế nhưng dùng độc lợi hại như vậy. Mọi người không thể không đối cái này không chớp mắt xấu nữ đổi mới chút. Mà một bên Kỳ Tinh Vân biểu hiện đến cũng hoàn toàn không kém, hắn tu vi so ra kém kia Hoa Gia, nhưng bộc phát ra tới tiềm năng lại rất lớn, một khi động thủ, liền trở nên cực kỳ nghiêm túc, cho người ta một loại thực đáng tin cậy cảm giác, như là thay đổi cá nhân giống nhau, hơn nữa thực đùa, có một loại sói con tàn nhẫn, cắn liền tuyệt đối sẽ không bung ra. Hắn như vậy liều mạng đấu pháp, đó là Hoa Gia đều ăn không tiêu, mà mặt khác mấy người bị Vô Song cấp bám trụ, nàng kiếm ý lạnh lạnh, mũi kiếm thượng còn nhỏ máu đen, chỉ cần bị nàng gây thương tích, đều trúng tuyển độc, loại này độc công kích trực tiếp tâm mạch, nhất trực quan hiệu quả chính là làm người mất đi công kích chi lực. Hoa Gia! Hoa Gia! Đừng đánh! Các huynh đệ sắp bị độc chết. Mấy người sủi lơ ngồi dưới đất, chật vật bất kham, nhưng lại chật vật, thánh mạng quan trọng nhất, còn khó hiểu độc, bọn họ lo lắng bọn họ đều phải chết. Hoa Gia đột nhiên lui về phía sau vài bước, tránh thoát Kỳ Tinh Vân công kích, sau đó cao giọng quát, dừng tay. Không đánh. Kỳ Tinh Vân lại đánh đỏ mắt, không có dừng tay dấu hiệu. Vô Song đi qua, kéo lại Kỳ Tinh Vân. Hoa Gia há mồm thở dốc, Kỳ Tinh Vân loại này không muốn sống đấu pháp, làm hắn cảm giác áp lực quá lớn, thiếu chút nữa bị đè nặng đánh. Giải dược. Đem giải dược lấy tới. Một hồi lâu, Hoa Gia mới nhìn chằm chằm Vô Song nói. Dựa vào cái gì cho các ngươi giải dược? Khi chúng ta dễ khi dễ không thành. Kỳ Tinh Vân tỉnh táo lại, hừ lạnh nói. Vô Song vi vi dương cảm, đạm thanh nói, không sai. Kỳ Tinh Vân không nghĩ tới Vô Song cư nhiên nhận đồng hắn nói, ánh mắt sáng lên, tự tin càng đủ, đối mấy người nói, muốn giải dược, lấy ra điểm thành ý tới. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Hoa Ra ánh mắt lạnh băng. Khinh người quá đáng. Rõ ràng là các ngươi khinh người quá đáng, đối chúng ta đau hạ sát thủ, không lưu đường sống, hiện tại trái lại trách chúng ta, thật là buồn cười. Hôm nay các ngươi không lấy ra điểm thành ý ra tới, đừng nghĩ giải độc. Kỳ Tinh Vân nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì thành ý? Hoa Ra nghiến răng nghiến lợi. Xin lỗi. Kỳ Tinh Vân không chút nghĩ ngợi nói. Vô Song lập tức nói, trước xin lỗi, lại lấy 500 hồng ngông thạch ra tới. 500 hồng ngông thạch. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Hoa Gia không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Vô Song, khó mà tin được cái này xấu nữ thế nhưng sẽ đưa ra như vậy cao giá cả ra tới. Kỳ Tinh Vân càng là trợn tròn đôi mắt, thiếu chút nữa cả kinh một cái lảo đảo ngã ở trên mặt đất. Nam. 500 hồng ngông thạch. Đối phương sẽ cho sao? Kịch độc đã đánh vào bọn họ tâm mạch, nếu còn khó hiểu độc, bọn họ tu vi liền phải phế đi. Tuy ngươi. Nhìn xem là 500 hồng ngông thạch quan trọng, vẫn là ngươi bốn cái huynh đệ quan trọng. Vô Song nhàn nhạt nói, cũng lấy ra một khối khăn tay, thong thả ung dung sát ở thần kiếm mặt trên máu đen. Kỳ Tinh Vân tự tin lại đủ, tiêu căng nói, nhanh lên cấp tiểu ra một cái kết quả, bằng không chúng ta liền chạy lấy người. Cấp. Hoa Ra. Cấp A. Chúng ta có. Bị độc tố độc đến mặt như than đen bốn người hơi thở mong manh nói. Hoa Ra sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Cuối cùng vẫn là lấy ra 500 hồng ngông thạch ra tới cho Vô Song. Vô Song cong cong môi, lấy ra 4 viên giải dược ở trong tay, cho hắn phía trước, nói, xin lỗi đi. Hoa Ra sắc mặt càng thêm khó coi, chung quanh người xem náo nhiệt ánh mắt làm hắn vô cùng nàng kham, hắn nắm chặt nắm tay, nói, xin lỗi. Vô Song lúc này mới đem giải dược cho hắn. Hoa Gia vội vàng cho hắn bốn cái huynh đệ nuốt vào, mấy người sắc mặt mấy cái chớp mắt công phu liền khôi phục bình thường, cũng có thể đứng lên. Hừ, các ngươi hai cái, cấp lao tử chờ. Rời đi trước, Hoa Gia hung tợn thả ra tàn nhẫn lời nói. Vô Song lại gọi lại bọn họ nói, ta đương nhiên đến chờ, bởi vì cho các ngươi giải dược chỉ là một nửa, nửa tháng sau còn sẽ độc phát, các ngươi còn phải tới tìm ta. Ngươi nói cái gì? Hoa Gia tức giận không thôi. Kỳ Tinh Vân kinh ngạc, người chung quanh nhóm cũng kinh ngạc. Nữ nhân này, cũng thật lợi hại a. Nàng đã sớm biết Hoa Gia sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu, cho nên để lại chuẩn bị ở sau. Ta nói, nửa tháng sau, lại đến tìm ta lấy một lần giải dược đi. Này nửa tháng, ta nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi mấy cái huynh đệ cũng sống không lâu. Vô Song sâu kín nói. Ngươi. Hoa Gia bị tức giận đến đã mau nói không ra lời, 500 hồng ngông thạch cho, khiểm cũng nói, cuối cùng thế nhưng chỉ lấy tới rồi một nửa giải dược. Nữ nhân này, nhưng thật ra thông minh. Tầng cao nhất phía trên, thân xuyên hắc áo lam thường trung niên nam nhân đem phía dưới sự tình thu vào đáy mắt, sau đó bình luận. Chương 1371 bị chấn động. Có thể vào ngươi mắt người nhưng không nhiều lắm, năm đó ngươi xem trọng Huyền Vũ, hắn quả nhiên vào cản nguyên quận trăm người bảng. Một đạo bình đạm đến cực điểm thanh âm nói. Thân xuyên hắc áo lam thường trung niên nam tử từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đang ở nhàn nhạt uống trà tuổi trẻ nam nhân, hắn nhất cử nhất động đều lộ ra quý khí. Trung niên nam tử cười một tiếng, tiến thiếu ra, ta nhìn lầm người không nhiều lắm, bất quá ngày hôm qua ngươi nhưng nhìn lầm, ngươi mời chào cái kia tóc đỏ nam nhân, chi bằng mời chào cái kia dung mạo bình thường nữ nhân. Có thể như vậy cùng càn nguyên quận thiếu gia nói như vậy lời nói người toàn bộ quận đều không có mấy cái, nhưng trung niên nam nhân bất đồng, hắn tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là nơi này một cái nho nhỏ quản sự, trên thực tế lại là Thái Tuế Châu thợ săn tiền thưởng tổng bộ chấp sự chi nhất, quyền cao chức trọng, Yến Trạch tuy rằng là quận thủ nhi tử, nhưng càn nguyên quận lại chỉ là Thái Tuế Châu đông đảo quận chi nhất. Thợ săn tiền thưởng cái này ngành sản xuất, ở toàn bộ vĩnh sinh giới các nơi cắm rễ. Có người địa phương liền có thưởng kim hành phân bố, ở vĩnh sinh giới thế lực cường đại. Cho nên có thể trở thành thưởng kim hành chấp sự người, thân phận cũng tất nhiên là cùng người khác bất đồng. Yến Trạch buông xuống cái ly, đi đến bên cửa sổ đi xuống nhìn vài lần, ngay sau đó thu hồi ánh mắt nói. Như vậy xấu nữ nhân, nếu là ở bổn thiếu gia trước mặt lúc gần lúc hiện, bổn thiếu gia chỉ sợ sẽ nhịn không được chụp chết nàng. Ở hắn bên người hầu hạ người, không có một cái lớn lên khó coi. Nhìn thấy xấu, sẽ ảnh hưởng tâm tình. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi tìm kiếm đến một cái tuyệt sắc thị nữ. Trung niên nam nhân ha hả cười nói, Yến Trạch xem người muốn trước xem mặt, này không phải cái gì bí mật, đều là quý công tử tật xấu. Yến Trạch cau mày, nói, tổng hội tìm được làm bổn thiếu gia vừa lòng đẹp ý. Nói xong, liền ngồi trở về chỗ cũ. Mạnh chấp sự trăm cây ngàn đắng được đến vô tướng trà nhưng không dễ dàng lấy ra tới một lần, vô tướng trà lại bị xưng là tiểu đại đạo trà, vị cùng đại đạo trà có chút tương tự, nhưng hiệu quả lại xa xa không thể so. Chẳng qua đại đạo trà đó là liền châu chủ đều không nhất định làm cho đến một mảnh lá trà, mà này vô tướng trà, cũng là có tiền đều không nhất định mua được đến. Đến nỗi phía dưới kia một nam một nữ đã sớm bị hắn ném tại sau đầu, hắn đường đường càn nguyên quận thiếu gia. Không đến mức tự hạ thân phận cùng một cái tiểu lâu la mang thủ, hôm qua Kỳ Tinh Vân cự tuyệt hắn, nhưng lấy thân phận của hắn địa vị, khinh thường với so đo. Nhưng thuộc hạ nhân vi lấy lòng hắn sẽ như thế nào làm, liền cùng hắn không quan hệ. Kỳ Tinh Vân cũng không dám tưởng tượng, ngày hôm qua hắn cùng Vô Song còn chỉ có thể thảm hề hề ngủ đường cái, hôm nay liền nhiều 500 khối hồng mông thạch cự khoản, quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Hắn trong đầu đã hiện ra cơm ngon rượu say bên cạnh có một đám người hầu hạ cảnh tượng. Ai ai ai? Người đi đâu? Chính ảo tưởng, Vô Song đột nhiên đi ra ngoài. Kỳ Tinh Vân vội vàng đuổi theo. Làm nhiệm vụ. A, hiện tại sao? Chúng ta không phải đã có hồng ngông thạch sao? Không cần phải đi làm 5 khối hồng ngông thạch nhiệm vụ đi. Kỳ Tinh Vân nhăn mặt nói, cực cực khổ khổ mới có thể kiếm 5 khối hồng ngông thạch, hoàn toàn không cần thiết ta. Nói nữa, cái loại này sống cũng không thích hợp thân phận của hắn a. Vô Song dừng lại bước chân, quay đầu tới, đầu tiên, 500 hồng mông thạch là của ta, ngươi còn thiếu ta 100, tiếp theo, nhiệm vụ đã tiếp được, một tinh thợ săn một lần chỉ có thể tiếp một cái nhiệm vụ, không thể hoàn thành nhiệm vụ liền vô pháp tiếp mặt khác nhiệm vụ, đã hiểu sao? Hồng mông thạch không phải chúng ta hai người hợp tác kiếm sao? Tiểu gia cũng có phân đi. Kỳ Tinh Vân sắc mặt mất tự nhiên nói, bởi vì tự tin không đủ, thanh âm cũng phóng thấp không ít. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi không khiêu khích không gây chuyện, ta có thể chịu ngươi liên lụy. Vô Song nhìn hắn nói, bị nàng như vậy thanh lãnh đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm, Kỳ Tinh Vân theo bản năng có điểm túng, nhưng hắn người này sĩ diện mạnh miệng, là sẽ không nhận sai, hắn lẩm bẩm nói. Là hắn khiêu khích tiểu gia trước đây, tiểu gia chỉ là muốn cho hắn trướng trướng giáo huấn. Vô Song mặc kệ hắn, đi nhanh đi phía trước đi, đi ra này ngõ nhỏ, bên ngoài liền xem tới được Nam Thành môn. Nàng đi đến Nam Thành trước cửa, còn chưa nói chuyện đã bị hai cái đầu cao lớn thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Đứng lại! Đang làm gì? Vô Song lấy ra màu vàng lệnh bài nói, chúng ta tiếp thưởng kim hành nhiệm vụ, là tới rửa sạch tường thành ngoại nước bùn. Nghe được lời này, hai cái thủ vệ sắc mặt hòa hoãn chút, một cái thủ vệ nói. Mấy tháng đều không người tiếp nhiệm vụ, các ngươi nếu tới, lại cũng không thể qua loa cho xong, nhất định phải rửa sạch sạch sẽ, nếu không không thể tính hoàn thành nhiệm vụ. Đó là tự nhiên. Vô Song gật đầu. Phía sau Kỳ Tinh Vân cũng chỉ hảo gật gật đầu, tới đều đi theo tới, còn có thể làm sao bây giờ, rửa sạch bái. Các ngươi cùng ta tới. Một cái thủ vệ nói. Mau mở cửa khi, có người lại đây kiểm tra rồi Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân thợ săn lệnh bài. Xác nhận nhiệm vụ cùng thân phận, mới gật đầu làm người mở ra cửa thành. Cửa thành phi thường hậu, hơn nữa dùng rất nhiều loại cứng rắn vô cùng tài chất, mặt trên khắc họa lệnh cửa thành kiên cố trận pháp đồ đằng, yêu cầu mấy người hợp lực mới có thể mở ra. Nhưng mà mở ra cái này cửa thành, phía trước còn có một cái giống nhau cửa thành. Thủ vệ nói, các ngươi hẳn là lần đầu tiên ra khỏi thành đi. Vô Song gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đây là lần đầu tiên ra khỏi thành. Cái gì cũng đều không hiểu, xin hỏi chúng ta có hay không cái gì yêu cầu chú ý địa phương. Nhớ lấy không thể rời đi kết giới khu, muốn thời khắc bảo trì tâm thần thanh minh. Thủ vệ đối nàng nói, là, chúng ta nhớ kỹ, đa tạ. Vô Song cảm kích nói lời cảm tạ, cái này thủ vệ tuy rằng có thể là bởi vì xem ở nhiệm vụ phân thượng mới nhắc nhở nàng, nhưng có cái này hảo ý, nàng thực cảm tạ. Kỳ Tinh Vân lại hồn không thèm để ý, liền ở ngoài thành. Có thể có cái gì nguy hiểm. Đương mở ra đạo thứ hai cửa thành, Kỳ Tinh Vân mới hiểu được thủ vệ nói là có ý tứ gì, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Con Hảo vừa rồi Vô Song không cần hắn nói chuyện, hắn mới không có đem trong lòng nói ra mất mặt xấu hổ. Mà Vô Song cũng bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Cửa thành một khai, lỗ thai liền truyền đến thê lương gào giống thành, mà làm người chấn động chính là phía trước một loạt tận trời kết giới. Giống như một đạo thiên nhiên cái chắn, tản ra hoánh hoánh bạch quang, kết giới ở ngoài, là đếm không hết u ám sinh vật ở không ngừng va chạm, muốn phá tan kết giới. U ám sinh vật tốc độ thực mau, cơ hồ thấy không rõ chúng nó bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến nồng đậm hắc khí. Kết giới đều ở vặn mèo, lại vẫn như cũ ổn định vững chắc đứng lặng, đem vô số u ám sinh vật che ở bên ngoài. Trong không khí tràn ngập nguy hiểm khẩn trương hơi thở, còn có một loại nồng đậm hắc ám khủng bố cảm giác. Làm nhân tâm nhảy đều không tự chủ được nhanh hơn. Rầm. Là một bên Kỳ Tinh Vân trong cổ họng nuốt nước miếng thanh âm. Nhìn đến Vô Song nhìn lại đây, Kỳ Tinh Vân vội vàng thẳng thắn bối, giấu đầu lòi đuôi nói, đồ sộ, phi thường đồ sộ. Vô Song đi phía trước đi đến, muốn càng gần nhìn một cái u ám sinh vật. Nàng vừa đi, Kỳ Tinh Vân sẽ nhỏ giọng hỏi một bên thủ vệ nói, kia cái gì? Các ngươi cái này kết giới, ổn không ổn định? Có hay không xuất hiện quá bị phá tan tình huống? Chương 1372 có cái gì theo tới? Thủ vệ vô ngữ nhìn Kỳ Tinh Vân liếc mắt một cái, giống như là hắn hỏi chính là ngốc tử mới có thể hỏi vấn đề. Bất quá thủ vệ thấy bọn họ là tới rửa sạch người khác đều không muốn rửa sạch nước bùn, cho nên vẫn là trả lời hắn vấn đề. Toàn bộ vĩnh sinh giới các thành ở ngoài kết giới đều là năm đó các vị thượng thần sở bày ra. Hơn nữa các thành sở kiến vị trí đều không phải ưu vụ trung tâm, sẽ không xuất hiện cấp bậc rất cao ưu ám sinh vật, kết giới chưa từng có bị phá tan quá, ngươi có thể yên tâm. Kỳ Tinh Vân lại lẩm bẩm nói, trước kia không bị phá tan, ai biết về sau a? Ngươi nói cái gì? thủ vệ nhíu mày. Không có gì, chúng ta này kết giới bày ra đã bao lâu? Kỳ Tinh Vân thay đổi cái vấn đề. Thủ vệ nói, đã mấy chục và năm. Kỳ Tinh Vân tròng mắt một chút liền trừng lớn, mấy chục và năm. Lâu như vậy, này kết giới còn có thể căng đi xuống sao? Kỳ Tinh Vân cảm thấy hoài nghi. Nhưng thủ vệ lại rất tập mãi thành thói quen, cũng đối kết giới rất có tin tưởng, chưa bao giờ từng hoài nghi quá kết giới kiên cố tính. Không ngừng là cái này thủ vệ, mặt khác thủ vệ cũng là giống nhau. Vô Song càng tới gần kết giới, liền càng có thể cảm nhận được khủng bố hắc ám khí tức từ kết giới ở ngoài truyền đến, những cái đó u ám sinh vật lớn lên hình thù kỳ quái, ánh mắt hung ác vô cùng. Bất quá cái loại này nguy hiểm cảm giác đều không bằng nàng phía trước ở Thưởng Kim Hành gặp được kia một nửa trong suốt dâu, có thể thấy được này đó u ám sinh vật cùng bậc đều rất thấp. Nàng thử triệu hoán, tự nhiên không có nửa điểm tác dụng, này đó u ám sinh vật cho dù có linh trí, cũng bất đồng với tiên thú yêu thú, căn bản vô pháp bị triệu hoán sử dụng. Kết giới trung ương nhất, có thể nhìn đến một cánh cửa giống nhau cái chán, hai bên còn có không ít thủ vệ, Vô Song mới vừa tới gần, đã bị ngăn cản xuống dưới. Không được tùy ý ra vào kết giới, cần giao nộp 200 hồng ngông thạch, trời tối phía trước cần thiết trở về, trời tối lúc sau sẽ không mở ra kết giới. Như có Thưởng Kim Hành nhiệm vụ, tắc chỉ cần giao nộp 5 hồng ngông thạch. Một cái biểu tình lạnh nhạt thủ vệ không có cảm tình sắc thái nói, lời này hẳn là bị hắn nói rất nhiều biến, hắn ngữ tốc thực mau. Ta không ra đi, ta chỉ nhìn xem. Vô Song lập tức nói, cũng sau này lui lại mấy bước. Thủ vệ chạm trở về tại chỗ, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng. Gì, không đúng. Này một loạt thủ vệ đôi mắt đều là lỗ trống không có sắc thái, bọn họ liền tròng mắt đều không có động một chút, thuyết minh bọn họ tựa hồ căn bản nhìn không thấy. Vô Song trở về, hỏi phía trước dẫn bọn hắn tiến vào thủ vệ. Bọn họ giống như đều nhìn không thấy, kia bọn họ như thế nào phân biệt bên ngoài chính là người vẫn là ưu ám sinh vật đâu. Thủ vệ thở dài nói. Rất nhiều ưu ám sinh vật sẽ mê hoặc nhân tâm, lệnh người lâm vào ảo giác bên trong, cho nên chấn thủ kết giới người cần thiết mất đi thị giác, nếu không vô cùng có khả năng mở ra kết giới phóng ưu ám sinh vật tiến vào. Các ngươi hiện tại mới tiến vào trong chốc lát, còn cảm thụ không đến ưu ám sinh vật đáng sợ chỗ, nhưng mà bảo hộ kết giới người, mỗi ngày đều ở như vậy hoàn cảnh dưới, tâm trí dễ dàng thất thủ. Nghe thế phiên lời nói, Vô Song đối kết giới chỗ thủ vệ rất kính nể, công tác buồn tẻ vô vị, còn vĩnh viễn mất đi thị lực. Đến nỗi như thế nào phân biệt, tự nhiên là có biện pháp, mỗi người rời đi kết giới phía trước, đều sẽ lưu lại thần thức ấn ký, thông qua thần thức ấn ký, vô luận cái nào cửa thành đều có thể cho đi. Nói xong, thủ vệ đối hai người nói, hảo, các ngươi có thể bắt đầu rửa sạch góc tường hạ nước bùn, bằng không trời tối đều không hoàn thành nhiệm vụ. Góc tường hạ nước bùn trồng chất thật lâu, vẫn luôn không người rửa sạch, còn tản ra thanh tưởi. Kỳ Tinh Vân 100 không muốn. Bất quá hắn cũng minh bạch Vô Song tiếp được nhiệm vụ này dụng ý, bởi vì cứ như vậy, liền dễ dàng đi vào ngoài thành, đã biết bọn họ không biết sự tình, thấy được bọn họ khó có thể nhìn đến cảnh tượng, cũng thành công làm hắn đánh mất tiếp chém giết gió bao lang cái kia nhiệm vụ tính toán. Kết giới ngoại đều như vậy nguy hiểm, 50 chỉ gió bao lang lại há là như vậy dễ giết. Không ra, bọn họ liền sẽ không biết bên ngoài như vậy nguy hiểm. Như hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng. Xem ra hắn cái này tiểu đệ chọn đến không tồi, là có điểm đầu óc, hắn ánh mắt quả nhiên vẫn là trước sau như một hảo A. Tiểu gia đến đây đi, ngươi liền ở một bên nghỉ ngơi, loại sự tình này nơi nào dùng nữ nhân động thủ. Kỳ Tinh Vân rất là hào khí nói, ý đồ vãn hồi chính mình cao lớn hình tượng, muốn cho chính mình tiểu đệ đối chính mình vui lòng phục tùng. Kia hành đi, ngươi đến đây đi. Vô Song hướng bên cạnh sạch sẽ bậc thang ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng cũng sẽ không cùng Kỳ Tinh Vân khách khí. Tiểu đệ còn không phải là dùng để làm này đó tạp sống sao. Kỳ Tinh Vân lớn như vậy một cái sức lao động, không làm điểm sống đáng tiếc. Kỳ Tinh Vân ngây ngẩn cả người, nàng lời khách sáo đều không nói một câu, cứ như vậy ngồi xuống. Ít nhất cũng muốn chối từ hai câu đi. Vô Song đã nhắm lại mắt đả tọa, tự nhiên nhìn không thấy Kỳ Tinh Vân kinh ngạc mặt. Kỳ Tinh Vân đành phải đi thở hổn hển làm việc. Mới đả tọa không trong chốc lát, mặt sau cửa thành lại mở ra, Vô Song mở mắt ra, thấy một hàng gần 10 người đã đi tới, nghe bọn hắn nói chuyện hẳn là tiếp cái gì nhiệm vụ, muốn đi ưu vụ bên trong. 10 người ở kết giới chỗ để lại thần thức cấn ký, sau đó kết giới ngắn ngủi mở ra, bọn họ một đường sát u ám sinh vật, một đường biến mất ở u vụ bên trong, dần dần nhìn không tới thân ảnh. 10 người bên trong, tu vi tối cao chính là tiên hoàng cảnh giới hậu kỳ, kém cỏi nhất cũng là tiên hoàng lúc đầu. Bọn họ trên người treo chính là 4 sao thợ săn màu đen lệnh bài, tiếp tự nhiên cũng là 4 sao nhiệm vụ. Cũng không biết, 10 cái người có thể trở về mấy cái. Mặt sau 2 cái canh giờ cũng không ngừng có người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng tới rồi buổi chiều, liền không ai đi ra ngoài, bởi vì thời gian quá ngắn, thiên tối sầm, u vụ bên trong liền sẽ càng thêm nguy hiểm, còn sống cơ hội liền không lớn. Tới rồi hoàng hôn là lúc, Vô Song bắt đầu cảm nhận được trong không khí độ ấm ở chợt giảm xuống, ngoài thành cảm giác so bên trong thành càng thêm rõ ràng, kết giới ngoại những cái đó u ám sinh vật cũng phảng phất càng có bốc đồng, không ngừng đánh sâu vào kết giới, hai mắt màu đỏ tươi, trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Lúc này bắt đầu lục tục có người đã trở lại, nhưng mọi người trên người đều là vết máu, hồng hồng lục lục, có người cũng có u ám sinh vật, thoạt nhìn chật vật thả suy yếu. Thân chịu trọng thương trở về cũng có vài cái. Vô Song chi nhớ hảo, sở hữu nàng gặp qua người nàng đều nhớ rõ dung mạo, nhớ rõ là cái nào tiểu đội, nàng chú ý tới, cơ hồ mỗi một cái tiểu đội đều có người không có thể trở về. Mà ngay từ đầu cái kia 10 người tiểu đội trở về đến chấm nhất, mà đêm cơ hồ lập tức đánh đến nơi, bọn họ mới nghiêng ngả lảo đảo về tới kết giới chỗ. Bọn họ tiểu đội tổn thất là nghiêm trọng nhất, 10 cái người, cư nhiên chỉ đã trở lại 5 cái. Còn muốn một cái trọng thương đe dọa, cái hốt cũng chưa một nửa, máu tươi tích được đến chỗ đều là 4 sao nhiệm vụ, thế nhưng như vậy hung hiểm. Vô Song ở trong lòng nói, nhanh lên mở ra kết giới, có cái gì theo tới. 10 người tiểu đội bên trong cầm đầu cái kia trung niên nam nhân đột nhiên hoảng loạn bên ngoài quát, hắn chính là tiên hoàng hậu kỳ tu vi, thế nhưng khủng hoảng đến tận đây. Vô Song bá mà từ trên mặt đất đứng lên. Nàng phảng phất thấy mê mang u vụ bên trong, có cái gì đáng sợ đồ vật muốn xuất hiện. Chương 1373 Lưu Ly Đăng. Kết giới bên ngoài đột nhiên sáng lên hồng quang, phảng phất ở cảnh kỳ cái gì. Ô! Đột nhiên 4 phương 8 hướng trường minh vang lên, là tường thành phía trên có người thổi kèn thanh âm. Thanh âm này thực túc mục chung mang theo khẩn trương không khí, cửa thành đống nhiên mở ra, từng hàng thân xuyên chiến giáp thủ vệ nhanh chóng bay tiến vào. Mau! Mau đem kết giới mở ra. Bên ngoài 5 người ở hỏng mất hô to, chụp phủi kết giới. Mấy người đuổi tới kết giới ngoại đến bây giờ, kỳ thật cũng mới qua mấy chục cái hô hấp thời gian, nhưng là nghiệm chứng mấy người thần thức ấn ký là yêu cầu nhất định thời gian. Kết giới nội thủ vệ cần thiết muốn dựa theo lưu trình đi, đây là đối bên trong thành người phụ trách. Bởi vì có ưu ám sinh vật thực rào hoạt, có thể ký sinh ở người trong cơ thể, ý đồ lẫn vào trong thành. Đã từng liền từng có chuyện như vậy phát sinh, ưu ám sinh vật lẫn vào bên trong thành lúc sau đại lượng sinh sôi nảy nở, sau lại toàn bộ thành đều cơ hồ diệt sạch, thành ưu ám sinh vật hang ổ. Bình thường chỉ cần xác nhận tiến kết giới người thần thức ấn ký có thể, nhưng hôm nay, kết giới ngoại sáng lên hồng quang, trên tường thành vang lên tiếng kèn, thủ vệ người ý thức được không tầm thường, liền tính muốn mở ra kết giới, kia cũng cần thiết xin chỉ thị phía trên người. Trong không khí tràn ngập khẩn trương hơi thở, Vô Song đứng ở một cái không chớp mắt trong một góc nhìn, Kỳ Tinh Vân cũng ném xuống thiêu, tránh ở Vô Song sau lưng xem náo nhiệt, hắn lúc này cũng không nói vui đùa lời nói, hắn lại thần kinh đại điều, cũng cảm nhận được u vụ bên trong khủng bố nguy hiểm cảm giác, ép tới người mau hoán bất quá khí tới. Những cái đó thủ vệ toàn bộ một đám đều thần kinh căng chặt bộ dáng, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Thân phận đã xác nhận, hay không mở ra kết giới? Kết giới chỗ thủ vệ cao giọng xin chỉ thị nói. Mau a, kia đồ vật còn không có tới. Nhanh lên mở ra kết giới làm chúng ta đi vào. Mau a, kết giới ngoại người sắc mặt trắng bệch hô. Đi đầu đội trưởng là trung niên nam nhân, dung mạo đoan chính kiên nghị, hắn nhìn u vụ ngoại, ánh mắt như điện, lập tức hạ lệnh nói. Mở ra kết giới, người tiến vào sau lập tức đóng lại. Chấm đã, không thể mở ra. Đúng lúc này, trên tường thành phi xuống dưới một người tuổi trẻ gương mặt nam nhân. Hắn diện mạo thực văn nhã nho nhã, thân xuyên áo bào trắng, nhưng hắn tu vi lại rất cao, tựa hồ ở tiên hoàng cảnh giới phía trên, Vô Song nhìn không thấu hắn tu vi. Hữu hộ pháp. Tất cả mọi người cung kính đối này hô. Hữu hộ pháp, hiện tại không mở ra kết giới, bọn họ liền rốt cuộc vào không được. Vừa rồi hạ lệnh đội trưởng nhíu mày nói. Kết giới ngoại 5 người hỏng mất không thôi, liền cái kia tiên hoàng hậu kỳ cảnh giới nam nhân cũng mặt xám như cho tàn, này phẫn nộ chụp đánh kết giới, kia đồ vật còn không có tới. Vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Hữu hộ pháp tướng mạo nho nhã, thanh âm cũng ôn hòa, nhưng là nói ra nói lại rất máu lạnh tàn khốc. Không thể đưa bọn họ bỏ vào tới, màu đỏ đại biểu cho có lục cấp hoặc lục cấp trở lên u ám sinh vật đến gần rồi kết giới ngoại, nó không có lộ ra thân hình, hẳn là chính là chờ mở ra kết giới nhảy vào tiến vào, đêm này 5 người cứu tiến vào, sẽ gặp phải lớn hơn nữa tổn thất, cho nên, cũng chỉ đến hy sinh bọn họ. Lục cấp u ám sinh vật. Vô song trong lòng kinh hãi, nàng nhớ tới phía trước nhìn đến cái kia ngũ giai u ám sinh vật bát hoang thú dâu, chỉ là một đôi dâu đều lệnh nàng hãi hùng khiếp vía, lục cấp u ám sinh vật, nên có bao nhiêu khủng bố. Khó trách toàn bộ đề phòng lên, liền cái này cái gì hữu hộ pháp đều tới. Kia đồ vật còn không có tới. Thật sự không có tới. Nhanh lên phòng chúng ta đi vào, nếu không liền thật sự không còn kịp rồi. Mấy người đau hô. Trong ánh mắt có thể nhìn đến tuyệt vọng oán hận chi sắc, tiếng gào cũng đặc biệt thê lương. Nhưng cái kia hữu hộ pháp liền đứng ở bọn họ đối diện kết giới nội, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, không có chút nào động dung, xem bọn họ ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một đoàn không khí. Là tiểu gia cũng không bỏ bọn họ tiến vào. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, không thể bởi vì cứu bọn họ, đem những người khác mệnh cấp đáp đi vào. Kỳ Tinh Vân ở một bên lẩm bẩm nói, xem ra này tên ngốc to con cũng không phải thánh mẫu người, điểm này khá tốt, vô song thầm nghĩ, nàng ghét nhất chính là cái loại này thế nào cũng phải không màng đại cục bày ra thánh mẫu tình cả người. Hữu hộ pháp, bọn họ cũng là trong thành con dân, hiện tại ưu ám sinh vật còn chưa lại đây, là có thể đem bọn họ cứu ra. Đội trưởng vẫn như cũ cau mày nói, đúng không? Xảy ra chuyện ai phụ trách, là ngươi vẫn là bổn hộ pháp. Hữu hộ pháp nhàn nhạt nhìn đội trưởng liếc mắt một cái. Đội trưởng nói, mở ra kết giới thả bọn họ tiến vào bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, chúng ta có thể nhanh chóng đóng lại kết giới. Xảy ra chuyện gì, ta tới phụ trách. Hữu hộ pháp đạm cười một tiếng, nói, hảo a, vậy mở ra kết giới, thả bọn họ vào đi. Như vậy sao được? Kỳ Tinh Vân sốt ruột, lôi kéo vô song sau này đi, mau mau mau, chúng ta tiên tiến thành. Ít nhất còn có cái cửa thành chống đỡ, kia cái gì, tiểu gia cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là tiểu gia phải bảo vệ hảo ngươi cái này tiểu đệ. Vô song một cái tát vô rớt hắn móng vuốt, nói, đừng động thủ động cước, cũng không cần trốn, ngươi xem đi. Nàng cầm hướng tới kết giới môn phương hướng chỉ. Có ý tứ gì? Kỳ Tinh Vân cảm thấy vô song có điểm bình tĩnh quá mức. Hắn quay đầu liền thấy kia đội trưởng sai người mở ra kết giới. Kết giới vừa mở ra nháy mắt, bên ngoài kia không người còn không có tới kịp chen vào đi, liền đột nhiên cảm giác được một trận cơn lốc hiện lên, một người cao lớn màu đen sinh vật lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất hiện ở kết giới chỗ, nó một chân liền giẫm bạo hai người đầu. Kỳ Tinh Vân bưng kín miệng, một bên chịu đựng nôn mửa một bên bay nhanh vận chuyển trong cơ thể hồng ngông chi lực, lúc này mới ngăn chặn huyết mạch muốn bạo liệt khai thật lớn uy áp. Này mẹ nó chính là lục giai u ám sinh vật uy áp sao? Hắn cảm giác đối phương một cái ngón chân là có thể nghiền chết hắn. Chạy mau a vô song. Tiểu gia cho ngươi sau điện. Kỳ Tinh Vân đối vô song hô, kết giới mở ra, lục giai u ám sinh vật khẳng định muốn xông vào. Kết giới đã đóng lại. Vô song híp mắt nói. Kết giới mới vừa mở ra trong nháy mắt, liền lập tức bị cái kia hữu hộ pháp cấp đóng lại. Hắn kỳ thật căn bản liền không có chân chính đồng ý đội trưởng cứu người, sở dĩ gật đầu. Bất quá là vì dẫn kia lục giai u ám sinh vật hiện thân thôi. Kỳ Tinh Vân nhìn về phía kết giới, thật đúng là đã đóng lại, tưởng hắn vừa rồi phản ứng như vậy kịch liệt, trái lại hắn tiểu đệ đều như vậy bình tĩnh, hắn cảm giác trên mặt táo đến hoảng, chỉ phải cười khan vài tiếng. Vô song áp xuống trong lòng dâng lên tanh ngọt huyết khí, thiết thân cảm thụ được lục giai u ám sinh vật cường đại, cái loại cảm giác này thật giống như nàng là cái phàm nhân, nếu là thật là đối thượng, nàng không hề phản kích chi lực. Đúng lúc này, nàng trên cổ tay vòng tay ở vi vi nóng lên, nàng thần sắc một ngừng, lập tức phân ra một sợi thần thức chui đi vào. Cái này vòng tay là nàng cùng Hoàng Thúc tách ra hết sức, Hoàng Thúc đưa cho nàng sinh nhật lễ vật, nàng mang ở trên tay, vẫn luôn không có cố tình đi xem nó, bởi vì nhìn đến vòng tay, nàng liền nhịn không được tưởng niệm khởi Hoàng Thúc. Mà hiện giờ, vòng tay khác thường khiến cho nàng chú ý, nàng lúc này mới lần đầu tiên đi xem vòng tay bên trong đồ vật. Là lưu ly đang ở sáng lên. Hoàng thúc đem nó để lại cho ta. Vô Song ở trong lòng nói, vòng tay, tề tề chỉnh chỉnh bày biện rất nhiều đồ vật, trong đó, một chản lưu ly đang ở phát ra hoánh ánh hoàng quang. Chương 1374 nó ở sợ hãi. Đây là thượng thần nhẫn không gian chung, Vô Song cùng Hoàng thúc ở bảo vật trong phòng phát hiện lưu ly đăng. Lúc ấy nàng cùng Hoàng thúc đều có thể đủ cảm nhận được lưu ly đăng thượng có một loại nhàn nhạt quang minh hơi thở, nhưng bọn hắn nghiên cứu thật lâu, đều không có nghiên cứu ra này chản lưu ly đăng tác dụng là cái gì. Vô Song không nghĩ tới, Hoàng thúc đem này chản lưu ly đăng để lại cho nàng. Hiện tại lưu ly đăng ở phát ra nhàn nhạt ánh hoàng quang huy, cái loại này quang minh hơi thở càng thêm rõ ràng. Mau, gia cố kết giới. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Bên hai một mảnh hỗn loạn, kết giới tuy rằng đã đóng lại, nhưng là nguy hiểm còn không có giải trừ. Cái này lục giai u ám sinh vật đang không ngừng va chạm kết giới, môi đâm một chút, kết giới đều chấn động vài cái, cho người ta một loại kết giới liền phải chịu đựng không nổi cảm giác. Hơn nữa lục giai u ám sinh vật mỗi một lần phát huy, đối ở đây người tới nói đều là một loại đáng sợ tra tấn. Tuy rằng có kết giới chặn một bộ phận uy áp, nhưng là vẫn như cũ phi thường không dễ chịu, cho người ta cảm giác thật giống như là 10 vạn tòa núi lớn đè ở trên người, hồi sức đều thập phần khó khăn. U ám sinh vật trên người còn có lệnh nhân tâm thần khó an hắc ám khí tức, càng là một loại khác tra tấn. Bán. Một tiếng lệnh vang, cao cao trên tường thành phương, vô số mũi tên xuyên thấu qua kết giới, bắn ở u ám sinh vật trên người, cơ hồ mau đem nó bắn thành cái sảng. Nhưng mà này một cây liền có thể bắn chết một con nhất giai u ám sinh vật mũi tên, bắn tại đây chỉ u ám sinh vật thượng, liền phảng phất chỉ là cho nó cào cái ngứa, nó da quá dày, mũi tên chỉ xuyên thấu nó ngoại da, nó liền một giọt huyết đều không có chảy xuống. Ta triệt. Này ngoạn ý căn bản đánh không mặc. Kỳ Tinh Vân lo lắng sốt ruột nói, kết giới thoạt nhìn không quá ổn định a, lung lay, sẽ không bị phá tan đi. Sẽ không. Vô Song nhìn kết giới nói. Ít nhất này chỉ lục giai u ám sinh vật là không thể phá tan kết giới. Nhưng này cũng đi xuống cũng không phải biện pháp, này chỉ bọn họ gọi thiên sát thú u ám sinh vật căn bản không sợ công kích, mà cách kết giới, chỉ có trên tường thành phương trải qua đặc thù xử lý mũi tên mới có thể bắn ra kết giới, còn lại công kích không thể xuyên thấu qua kết giới, như vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này chỉ thật lớn thiên sát thú không ngừng công kích, đến lúc đó bên trong kiên cố tường thành đều khả năng sẽ sụp đổ. Đi thôi, đừng xem náo nhiệt, tiểu gia đến bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn. Kỳ Tinh Vân nói, nếu hắn cái mũi không có xuất huyết, lời này thuyết phục lực khả năng phải mạnh hơn một chút. Tiểu đệ cái mũi đều đổ máu, mau chịu đựng không nổi, Vô Song liền gật gật đầu, chỉ có thể tiên tiến thành. Nàng mới đi vài bước, lưu ly đăng quang trở nên càng sáng một ít, cùng lúc đó, nàng cảm nhận được có một cổ quang minh hơi thở xuyên thấu qua vòng tay chui vào nàng trong cơ thể. Đem quanh thân hắc ám khí tức xua tan không ít, lục giai u ám sinh vật cho nàng mang đến uy áp cũng giảm bớt một ít. Ân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lưu ly đăng có thể chống lại u ám sinh vật? Vô Song bất động thanh sắc, nàng chú ý tới nàng là bởi vì thẳng tắp khoảng cách ly u ám sinh vật gần, lưu ly đăng quang mới càng lượng, mới khiến cho một loạt biến hóa. Nàng bước chân vừa chuyển, hướng tới thiên sát thú đi qua. Kỳ Tinh Vân đi tới. Phát hiện phía sau không ai, hắn quay đầu nhìn lại, Vô Song thế nhưng đã muốn chạy tới những cái đó thủ vệ phía sau đi, ly lục giai u ám sinh vật chỉ cách vài chục trượng xa. Hắn trái tim đều mau nhảy ra tới, hắn cái này tiểu đệ, quá không bất lo, như thế nào là gan lớn như vậy, còn chạy như vậy gần đi xem náo nhiệt. Quả thực nhưng lại không sợ chết ta. Kết giới vừa vỡ, một chân là có thể đem nàng cấp dẫm chết. Vô Song. Mau trở lại. Hắn hô. Này một đều, tất cả mọi người chú ý tới hắn cùng Vô Song. Hữu hộ pháp quay đầu lại nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nhưng kia trung niên đội trưởng lại cau mày, đang muốn quát lớn Vô Song hai người, liền nghe thủ hạ thủ vệ hô. Thiên sát thú lui về phía sau. Nó giống như ở sợ hãi cái gì. Thế nhưng lui về phía sau vài bước. Đội trưởng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến khó chơi đến cực điểm thiên sát thú thật sự lui về phía sau vài bước. Không hề công kích kết giới. Đây là có chuyện gì? Thiên sát thú chính là đã giảo hoạt lại hung tàn, là cái gì làm nó đột nhiên ngừng lại? Vô Song mắt đen hơi lóe, bất động thanh sắc lại dựa trước vài bước. Ầm ầm ầm. chỉ thấy cao lớn vô cùng thiên sát thú thế nhưng lại lui về phía sau vài bước, mặt đất đều ở hùng hăng chấn động. Nó trên người mọc đầy thật dày giáp xác, nhan sắc u ám, giống như là cao lớn cục đá người, nhưng nó một đôi mắt lại tiểu đến cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng lúc này, tất cả mọi người phảng phất từ thiên sát thú trong ánh mắt thấy được sợ hãi chi sắc. Nay thật là lệnh người không dám tin tưởng, nhất định là ảo giác đi, ở đây thủ vệ trong lòng động tác nhất trí thầm nghĩ. Hữu hộ pháp meo lại đôi mắt, cảm thấy này thực không tầm thường, hắn lại lần nữa quay đầu đi, nhưng phía trước nhìn đến cái kia đầy mặt mặt dô nữ nhân đã đi xa, còn đối một cái tóc đỏ nam nhân nói mau hủ chết nàng linh tinh nói. Như vậy nữ nhân, không có một chút chỗ đặc biệt, ngạnh muốn nói đặc biệt, có thể nói đặc biệt xấu. Hữu hộ pháp không hề đem chú ý lực đặt ở người không liên quan trên người. Thiên sát thú cũng không có lại lưu lại đi xuống, nó thực mau liền biến mất ở ưu vụ bên trong, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Vô song cùng kỳ tinh vân không có vào thành, bởi vì không ai cho bọn hắn mở ra cửa thành, hai cái tiểu nhân vật, ai chú ý được đến bọn họ, bất quá thiên sát thú rời đi, khổng lồ uy áp cũng trở thành hư không, đảo cũng không cần thiết vội vã rời đi. Vô song đem trên mặt đất thiêu nhặt lên, đưa cho kỳ tinh vân. Này không phải ta, là thủ vệ, chờ lát nữa thủ vệ chính mình sẽ thu. Kỳ tinh vân nói, ta ý tứ là ngươi tiếp tục rửa sạch nước bùn, đem nhiệm vụ này hoàn thành lại đi. Kỳ tinh vân, còn có hay không nhân tính, hắn đều đổ máu, nàng thế nhưng còn nghĩ hoàn thành 5 khối hồng ngông thạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, tiền thưởng là của ngươi. Vô song nói, kỳ tinh vân khụ một tiếng. Tiểu gia là nhìn chúng 5 khối hồng mông thạch người sao. Tiểu gia là không đành lòng làm ngươi một nữ nhân làm loại này việc nặng mệt sống. Được rồi, tiểu gia đi làm xong. Làm hắn ngẫm lại, 5 khối hồng mông thạch có thể làm gì? Có thể ở một cái tiệm cơm nhỏ ăn cơm không tồi, còn có thể mua điểm vĩnh sinh giới tiểu rượu nếm thử vị, đảo cũng không tồi. Rốt cuộc hắn hiện tại không xu dính túi, 5 khối hồng mông thạch cũng tổng so một khối đều không có hảo. Nghĩ đến đây, kỳ tinh vân làm việc đều càng có kính. Vô song lại ngồi trở lại bậc thang, nàng nhìn kết giới chỗ, kết giới màu đỏ cảnh giới biến mất, thủ vệ nhóm xác định thiên sát thú đã rời đi, liền mở ra kết giới đi rửa sạch chiến trường. Trên mặt đất những cái đó mũi tên đều là có thể lại lặp lại lợi dụng. Bất qua phía trước kết giới ở ngoài kia 5 người, hiện tại còn hoàn chỉnh thi thể đều không có, đã sớm bị thiên sát thú một chân dâm thành huyết bùn. Cùng bên ngoài màu đen bùn đất hòa hợp nhất thể. Mạnh nhất chính là tiên hoàng hậu kỳ Tu Vi A, vẫn như cũ bị chết thảm như vậy. Cái này làm cho vô song kiến thức tới rồi ưu ám sinh vật đáng sợ chỗ. Cái loại này hắc ám khí tức một khi bao phủ, muốn chạy trốn cơ hồ là không có khả năng. Bất quá. Vô song sờ sờ trên cổ tay tinh xảo vòng tay, khỏe miệng chậm rãi dơ lên, nàng có hoàng thúc để lại cho nàng lưu ly đăng đầu. Trước 1375 muốn làm gì thì làm. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trên tường thành chỉ có mấy cái mờ nhạt đèn, nếu thật sự ưu vụ chung, căn bản thấy không rõ tường thành phương hướng. Tới rồi ban đêm, kết giới liền sẽ không lại mở ra. Vô song tận mắt nhìn thấy đã có một người cả người là huyết trụ phủi kết giới môn, đầy mặt nôn nóng cùng sợ hãi, nhưng mà không có người thế hắn mở ra kết giới. Ban đêm ưu vụ, ưu ám sinh vật phảng phất đều trở nên càng thêm cường đại, người này có thể từ ưu vụ bên trong chạy trốn tới nơi này tới, cũng không phải một việc dễ dàng, nhưng hắn vẫn như cũ không có sinh lộ. Kết giới chi môn không có mở ra, trọng thương hắn thực mau đã bị ưu ám sinh vật sở vây quanh, cuối cùng liền xương cốt bột phấn đều không có dư lại. Kia thê lương tiếng gào, thẳng nghe được người ra đầu tê dại. Vô song lắc lắc đầu, đây là vĩnh sinh giới quy củ, vô luận địa phương nào, tới rồi ban đêm, kết giới đều sẽ không mở ra. Rốt cuộc lộng xong rồi. Mệt chết tiểu gia. Kỳ tinh vân đem công cụ ném ở trên mặt đất, thở hổn hển nói. Kia đi thôi. Vô song từ trên mặt đất đứng lên, qua đi gõ gõ cửa thành. Cửa thành mở ra, thủ vệ lại đây tường thành biên nhìn nhìn, còn rất vừa lòng, cầm trương hoàng bì giấy đắp lên trường, bằng vào trương ấn là có thể chứng minh hoàn thành nhiệm vụ. Vào thành, hai người tức khắc cảm giác độ ấm lên cao một chút. So ở bên ngoài muốn thoải mái nhiều. Vô song quay đầu lại nhìn nhìn cao cao tường thành, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Thật thảm. Hôm nay ra khỏi thành người ít nhất có 4-50 người, trở về mới 10 người tới. Kỳ tinh vân cũng rất có cảm xúc, kiến thức tới rồi ưu vụ đáng sợ chỗ, vẫn là này trong thành nhất có cảm giác an toàn. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở rửa sạch nước bùn, nhưng cũng vẫn luôn chú ý kết giới, ra ra vào vào bao nhiêu người trong lòng vẫn là hiểu rõ, nhưng mà đi ra ngoài như vậy nhiều người, trở về liền một nửa đều không có. Những cái đó không có trở về, căn bản không có khả năng ở nguy hiểm vũ vụ bên trong quá một đêm, hơn phân nửa là đã chết. Vô Song dừng bước, quay đầu tới, nhìn về phía Kỳ Tinh Vân, hỏi. Kỳ Tinh Vân, mục tiêu của ngươi là cái gì? Cái gì? Nàng đột nhiên như vậy đặt câu hỏi, ánh mắt còn như vậy nghiêm túc, làm Kỳ Tinh Vân có chút không có phản ứng lại đây. Mục tiêu A. Hắn không cần nghĩ ngợi trả lời nói. Đương nhiên là muốn cho toàn bộ Vĩnh Sinh giới biết tiểu gia đại danh. Tiểu gia ta sinh ra bất phàm, là nhất định phải chinh phục toàn bộ Vĩnh Sinh giới nam nhân. Nói lời này thời điểm, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt tất cả đều là bốc đồng, cũng có thuộc về hắn kiêu ngạo. Kỳ thật Kỳ Tinh Vân là rất lợi hại, hắn cốt linh mới 1 vạn xuất đầu, như vậy tuổi tác cũng đã là tiên đế hậu kỳ tu vi, đã phi thường ưu tú, hắn có năng lực đi vào Vĩnh Sinh giới. Tự nhiên, có hắn bản lĩnh. Hơn nữa hắn đi vào Vĩnh Sinh giới lúc sau, tuy rằng hấp thu hồng mông chi khí không bằng Vô Song nhiều, nhưng cũng là khiến cho thiên địa dị tượng tử khí đông lai, thuyết minh hắn thiên phú cùng khí vận đều cũng không tệ lắm. Bất quá khuyết điểm cũng nhiều, Vô Song có thể số ra một đường dài ra tới. Muốn tao, ái đắc ý, thích khiêu khích người, không chịu thua, dễ dàng bị chọc giận, sĩ diện, ái làm nổi bật. Vô Song vốn đang cảm thấy cái này tiểu đệ không tồi, ở trong lòng liệt kê hắn khuyết điểm sau, đột nhiên cảm thấy, vẫn là lại khảo hạch mấy ngày đi. Kỳ Tinh Vân cũng không biết, giờ phút này, hắn trong lòng tiểu đệ Vô Song, cho rằng hắn làm nàng tiểu đệ tư cách còn kém như vậy một chút. Này thật đúng là cái bi thương chuyện xưa. Ngươi đâu? Vô Song, mục tiêu của ngươi lại là cái gì? Kỳ Tinh Vân hỏi nàng. Ta a. Vô Song ngẩng đầu nhìn trời. Trong trời đêm cơ hồ nhìn không tới sao trời, nàng mục tiêu là cái gì? Nàng mục tiêu là tìm được cha mẹ, cùng bọn họ đoàn tụ. Muốn làm được điểm này, quá khó khăn, nàng hiện tại liền Càn Nguyên quận cái này tiểu địa phương đều ra không được, nàng còn không biết Hoàng Thúc ở nơi nào. Mục tiêu của ta là trở nên cũng đủ cường đại, muốn làm gì thì làm. Nàng đạm thanh nói, hào một cái muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, Vô Song. Ngươi thật là rất hợp tiểu gia ăn uống. Đi theo tiểu gia hốn, về sau bảo đảm ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ Tinh Vân cười to nói, lập hạ lời nói hùng hồn. Nhìn một cái, lại bắt đầu nói mạnh miệng, thật là quá mức tự tin a. Bất quá có tin tưởng là chuyện tốt, Vô Song không đả kích hắn. Nâng bước đi phía trước đi, quẹo vào ngõ nhỏ. Ban ngày tế đều tế không khai ngõ nhỏ, hiện tại trống vắng yên tĩnh, thưởng kim hành cửa mở ra. Có ánh sáng từ bên trong thấu ra tới. Hai người đi vào đi, trên quầy hàng ngủ gật tiểu nhị chỉ nâng một chút mí mắt, lại tiếp tục ngủ gật. Kỳ Tinh Vân đi lên gõ cái bàn, ngủ cái gì mà ngủ. Chúng ta tới giao nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ a? Tiểu nhị thực không kiên nhẫn, hắn đúng là ban ngày tiếp đại Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân cái kia tiểu nhị, thấy được bọn họ, mặt kéo đến thật dài. Vô Song đem lệnh bài cùng thủ vệ nơi đó bắt được hoàng bì giấy đẩy tới. Một tinh nhiệm vụ, rửa sạch tường thành ngoại nước bùn. Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm nhiệm vụ đâu. Các ngươi không phải rất vĩ đại sao? Liên nay trình độ. Thật là cười đến rụng răng. Lần tới đi rửa sạch nhà xí đi. Tiểu nhị không lưu tình chút nào cười nhạo. Kỳ Tinh Vân đang chuẩn bị mắng chửi người, liền nghe Vô Song nói. Ngươi một cái cho người ta làm việc tiểu nhị, từ đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Có bản lĩnh ngươi đi làm nhiệm vụ. Đừng ở chỗ này làm tiểu nhị a. Đừng cho mặt lại không cần. Vô Song phía trước đối này tiểu nhị rất khách khí, tưởng chính là không cần phải kết thù, nhưng cái này tiểu nhị càng ngày càng âm dương quái khí, vậy không trách nàng nói chuyện khó nghe, nàng rôi khởi người tới, không mấy cái có thể chịu nổi. Kỳ Tinh Vân đối Vô Song kia kêu một cái lau mắt mà nhìn, hắn không nghĩ tới Vô Song cư nhiên còn có này một mặt, phải biết rằng phía trước nàng vẫn luôn đều thực văn tĩnh. Ngươi, tiểu nhị tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi cái gì ngươi, nói lắp. Ngươi cho ta chờ. Tiểu nhị nói không ra lời, cuối cùng chỉ thả ra tàn nhẫn lời nói. A Vô Song cười lạnh, bỗng nhiên lớn tiếng nói, lớn như vậy một cái thưởng kim hành, liền không có thượng được mặt bàn người sao. Xin lỗi, cái này tiểu nhị bổn tọa sẽ xử lý, cô nương có chuyện gì, bổn tọa tự mình cho ngươi làm. Lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, một người mặc hắc màu làm trưởng bảo trung niên nam nhân đi ra. Cái này trung niên nam nhân, phía trước Vô Song gặp qua, chính là hắn tiếp đai Huyền Vũ tiểu đội. Tiểu nhị lại hoảng lại sợ, đang muốn giải thích, đã bị trung niên nam nhân phía sau người cấp mang theo đi xuống. Vô Song nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái, chỉ quầy thượng phóng lệnh bài, giao nhiệm vụ. Hảo! Trung niên nam nhân thực mau liền vì nàng cùng Kỳ Tinh Vân làm tốt, tin tức đã khắc vào lệnh bài bên trong, thần thức đảo qua liền biết hoàn thành này đó nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ tiền thưởng. Hắn lại lấy ra 5 khối hồng ngông thạch. Thu đi. Vô Song đối Kỳ Tinh Vân nói. Kỳ Tinh Vân vô cùng cao hứng nhận lấy. Hôm nay cái này quản sự tự mình cho bọn hắn làm nhiệm vụ. Hắn cảm giác rất có mặt mũi. Nhưng là nhận lấy hồng ngông thạch lúc sau, hắn tổng cảm giác nơi nào quái quái. Rốt cuộc ai là ai tiểu đệ a? Muốn hay không nhìn xem nhiệm vụ. Vừa mới ra tới không ít tân nhiệm vụ. Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, trung niên nam nhân bỗng nhiên đối hai người nói, chuẩn xác mà nói, hắn là đối với Vô Song nói. Chương 1376 đoạt nhiệm vụ. Ra tân nhiệm vụ. Chúng ta đây liền nhìn xem đi. Nghe thấy cái này quản sự nói, Kỳ Tinh Vân gật đầu nói. Quản sự tự mình mở miệng, thuyết minh để mắt hắn Kỳ Tinh Vân, hắn tự nhiên phải cho hắn một cái mặt mũi đi gặp. Vô Song quay đầu lại nhìn trung niên quản sự liếc mắt một cái, đối phương cũng chính nhìn nàng, nàng từ hắn trong mắt thấy được hứng thú chi sắc. Vô Song cảm thấy, hắn không có khả năng chỉ là nơi này một cái nho nhỏ quản sự, trên người hắn khí chất trầm ổn đại khí, phảng phất đã trải qua 5 tháng lắng đọng lại, cặp mắt kia trung mang theo thành thục nam nhân cơ trí. Hơn nữa hắn tu vi Vô Song cũng nhìn không thấu, cho nên tất nhiên là tiên hoàng cảnh giới trở lên tu vi người, nhưng nàng đến bây giờ còn không biết tiên hoàng cảnh giới phía trên, rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Nàng thân sắc đạm nhiên đi ở Kỳ Tinh Vân mặt sau, không có lại nhiều xem người này liếc mắt một cái, chỉ cần đối chính mình không có định ý, như vậy nàng liền không cần để ý. Thật đúng là ra không ít một tinh nhiệm vụ. Tiểu gia đến hảo hảo xem, chọn cái gì nhiệm vụ hảo đâu. Kỳ Tinh Vân nhìn tân gia nhiệm vụ, sơ sơ cằm, làm tự hỏi trạng. Vô Song thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Một tinh nhiệm vụ ước chừng nhiều ra 10 mấy tân nhiệm vụ, trong đó 8 nhiệm vụ là yêu cầu đi kết giới bên ngoài săn giết u ám sinh vật. Trước mắt tới nói, nàng tu vi quá thấp, cũng không thích hợp đi u vụ chung mạo hiểm. Hôm nay một ngày ở ngoài thành nhìn thấy nghe thấy làm nàng khắc sâu nhận thức đến u vụ chung nguy cơ. Nếu không biết này đó, nàng chỉ sợ sẽ nghe con mới sinh không sợ cọp tiếp được một cái tương đối mà nói nhẹ nhàng chút ra ngoài nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại, nàng rất rõ ràng. Đối nàng mà nói, quan trọng nhất chính là gia tăng tu vi. Tuy rằng nàng có một trản thần bí mà cường đại lưu ly đăng, nhưng nàng thử qua, chỉ có đối mặt cao giai u ám sinh vật, lưu ly đăng bên trong mới có thể phát ra quang minh hơi thở, đem cao giai u ám sinh vật bức lui, mà nhất giai nhị giai u ám sinh vật cũng không thể kích phát lưu ly đăng. Tam giai tứ giai ngũ giai nàng còn không rõ ràng lắm, bởi vì hôm nay kết giới ngoại trừ bỏ kia chỉ cường đại vô cùng thiên sát thú. Còn lại đều là nhất giai nhị giai ưu ám sinh vật, nhất giai tương đối nhiều, nhị giai số lượng rất ít. Vô Song hiện tại tu vi chỉ tới tiên đế cảnh giới trung hậu kỳ, đối mặt nhất giai ưu ám sinh vật đều thập phần lao lực, gặp được nhị giai liền càng thêm phiền toái. Kỳ Tinh Vân tu vi tuy so nàng cao một chút, nhưng nhiều nhất hẳn là chỉ có thể ứng phó 1-2 chỉ nhị giai ưu ám sinh vật, nếu gặp một đám, hai người đều không có đường sống. Cho nên việc cấp bách, vẫn là để cao tu vi. Mà đề cao tu vi liền yêu cầu hồng ngông chi khí, nhưng trong thành hồng ngông chi khí quá loãng, không đủ tu luyện, vậy chỉ có thể rửa kiếm hồng ngông thạch, hấp thụ hồng ngông thạch bên trong hồng ngông chi khí tới tu luyện. Nói đến nói đi, hiện tại nhất yêu cầu chính là hồng ngông thạch A. Đông đảo ý niệm ở trong lòng chợt lóe mà qua, Vô Song nhìn về phía tân nhiệm vụ chung mặt khác hai nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ là chóc nã đạo tặc Giang Dương, tiền thưởng còn rất cao, chừng 300 hồng ngông thạch. Này có thể nói là trước mắt một tinh nhiệm vụ bên trong, tiền thưởng tối cao một cái nhiệm vụ, Vô Song đều nhịn không được đối với 302 chữ nhìn nhiều vài lần. Kỳ Tinh Vân tự nhiên cũng thấy được nhiệm vụ này, hắn ánh mắt sáng lên, vẫy vẫy một bên tiểu nhị, hỏi hắn. Cái này Giang Dương là người nào a? Vì cái gì tiền thưởng như vậy cao, lại chỉ là một tinh nhiệm vụ? Tiểu nhị là cái tân gương mặt, người cũng rất hòa khí, trên mặt mang theo cười, giải thích nói. Hồi nhị vị, này Giang Dương là cái tiểu đạo tặc, hắn liên tục mấy ngày thăm bên trong thành một hộ gia đình giàu có, trộm đi không ít bảo vật, nhân gia gia chủ tức giận không thôi, này tiền thưởng là nhà này gia chủ định, nhiệm vụ này cũng là vừa rồi mới tuyên bố đi lên, nhị vị cũng là đuổi xảo, này nếu là ở ban ngày, đã sớm bị người đoạt trước đoạt đi rồi. Nga! Kia hắn tu vi như thế nào? Kỳ Tinh Vân thực cảm thấy hứng thú, kia chính là 300 hồng mông thạch tiền thưởng A. Tiên đế hậu kỳ tu vi thôi. Tiểu nhị trả lời nói. Kỳ Tinh Vân một phách bàn tay, hảo A. Cái này hảo. Chúng ta liền tiếp nhiệm vụ này. Vô Song không có phản đối, nàng cùng Kỳ Tinh Vân liên thủ, hẳn là có thể bắt được cái này đạo tặc. Chấm đã. Nhiệm vụ này lao tử tiếp. Đúng lúc này, một đạo ngạo mạn thanh âm truyền tới, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh như quang ảnh xuất hiện ở kia tiểu nhị trước mặt, trước tiên đem lệnh bài đặt ở tiểu nhị trên tay. Là ngươi. Kỳ Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, tiểu gia nói là ai, nguyên lai là ngươi cái này chó săn, như thế nào, thứ tự đến trước và sau đạo lý cũng đều không hiểu sao. Tới người, đúng là hôm qua ở Hồng Mông Trì Biên nhìn thấy A Hưng, hắn là Yến Trạch bên người hạ nhân con nuôi. Ngày đó hẳn là lần đầu tiên ở Yến Trạch trước mặt lộ mặt, nhưng là Kỳ Tinh Vân đương trưởng cự tuyệt Yến Trạch, làm cho Yến Trạch không cao hứng, cái này chân chó A Hưng tự nhiên không có được đến cái gì chỗ tốt, cho nên ghi hận thượng Kỳ Tinh Vân. Không biết trời cao đất dày, lao tử sẽ làm các ngươi hai cái ở Thanh Phong Thành hôn không đi xuống, giống hai điều cẩu giống nhau ở lão tử trước mặt vây đuôi lấy lòng. A Hưng tức giận nói. Hắn phía sau còn có hai cái hồ bằng cẩu hữu đi theo lại đây, thấy được Vô Song chính là một trận cười nhạo. Ta đi. Thật nữ nhân lớn lên cũng quá khó coi đi. Ha ha ha, lão tử đời này đều không có gặp qua như vậy xấu nữ nhân. Lão tử nếu là trường như vậy xấu, tuyệt đối sẽ không ra tới dọa người. Kỳ Tinh Vân chắn Vô Song trước mặt, tức giận nói, nương. Tiểu gia tiểu đệ trông như thế nào là các ngươi có thể chỉ trỏ trỏ sao? Lại nói bậy một câu, tiểu gia nhổ các ngươi đầu lưỡi. Ngươi dám? Tiểu gia có cái gì không dám? Tiểu gia không sợ trời không sợ đất. Vài vị, thưởng kim hành cấm đánh nhau khắc khẩu, không tiếp nhiệm vụ nói, liền thỉnh rời đi. Tiểu nhị ở một bên nói. Ba người sắc mặt trầm xuống dưới, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Tinh Vân vài lần. Kêu A Hưng nam nhân nói, như thế nào không tiếp nhiệm vụ, lao tử lệnh bài không phải cho ngươi sao? Lão tử liền tiếp chóc nã tiểu tặc cái kia nhiệm vụ. Đánh rắm. Đó là tiểu gia trước coi trọng. Kỳ Tinh Vân cao giọng nói. Hừ. Lão tử lệnh bài trước lấy ra tới, chính là lão tử trước tiếp. Không tin ngươi hỏi. A Hưng cười lạnh, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Tiểu nhị đành phải gật đầu nói, thật là như vậy. Kia còn thất thần làm gì, cấp lão tử tiếp. Lão tử ngày mai liền cho các ngươi đem cái kia kêu Giang Dương tiểu tặc đưa lại đây. A Hưng đắc ý nói, cố ý khiêu khích nhìn Kỳ Tinh Vân cùng Vô Song vài mắt. Kỳ Tinh Vân giận không thể ác, tốt như vậy một cái nhiệm vụ, thế nhưng làm cái này chó săn đoạt trước, kia chính là 300 khối hồng mông thạch A, hắn cảm giác hắn tâm cũng đau gan cũng đau chỗ nào đều đau. Tiếp nhiệm vụ, ba người nên ngang đi rồi, đi lên còn nói không ít khiêu khích nói mát, Kỳ Tinh Vân tưởng đi lên đánh bọn họ một đốn, bị Vô Song kéo lại. Đối phương tu vi cùng ngươi lực lượng ngang nhau. Nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, đi bị đánh người là ngươi. Được rồi, bọn họ loại này khiêu khích đối chúng ta mà nói không đau không ngứa, ngược lại là chuyện tốt. Vô Song nói, bởi vì nếu bọn họ muốn âm thầm đối nàng cùng Kỳ Tinh Vân hạ độc thủ, vậy không hảo phòng bị. Chính là cái kia nhiệm vụ tiền thưởng như vậy cao. Kỳ Tinh Vân thực tức giận. Vô Song chỉ vào một cái khác tân nhiệm vụ, nói, bọn họ không nhất định có thể thành công, liền tiếp nhiệm vụ này đi. Ân, có ý tứ gì? Vì cái gì không nhất định có thể thành công? Kỳ Tinh Vân không thấy nàng chỉ nhiệm vụ, ngược lại đem lực chú ý toàn tập trung ở nàng nửa câu đầu lời nói. Chương 1377 muốn kiếm tiền A. Kỳ Tinh Vân rất tò mò, rõ ràng chóc nã đạo tặc cái kia nhiệm vụ rất đơn giản, hơn nữa A Hưng còn có giúp đỡ, vì cái gì Vô Song nói bọn họ không nhất định có thể thành công đâu. Vô Song đột nhiên liền tưởng niệm Hoàng Thúc, nếu là Hoàng Thúc, đã sớm nhìn ra vấn đề. Đối với Kỳ Tinh Vân chỉ số thông minh, Vô Song đã không ôm cái gì kỳ vọng, nàng kiên nhẫn giải thích nói. Vừa rồi tiểu nhị nói, Giang Dương người này tuy rằng chỉ là tiên đế hậu kỳ tu vi, nhưng là hắn đã liên tục ăn cắp một cái gia đình giàu có bảo vật mấy ngày, ngươi cho rằng gia đình giàu có không có tu vi cao thâm hộ vệ sao? Trộm thanh một lần, có thể là thủ vệ không nghiêm hoặc là vận khí tốt, nhưng liên tục hai lần ba lần, thật là chỉ là vận khí tốt. Kỳ Tinh Vân một phách đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy. Bị trộm lần đầu tiên lần thứ hai, lần thứ ba khẳng định sẽ thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Cái kia Giang Dương mới về điểm này tu vi, lại có thể lại ăn cắp thành công, thuyết minh hắn khẳng định có hơn người bản lĩnh. Nói không chừng đặc biệt am hiểu ẩn nấp. Vô Song nhàn nhạt gật đầu. Kỳ Tinh Vân tưởng tượng thông liền cao hứng, phía trước buồn bực trở thành hư không. Hắn nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi cái này tiểu đệ, đầu chính là linh hoạt. Thật tốt quá, bọn họ nếu hoàn thành không được nhiệm vụ, vậy có ý tứ. Cái kia nhiệm vụ kỳ hạn là chạm vạng phía trước muốn bắt được Giang Dương. Nếu Giang Dương thật sự ẩn nấp công phu rất mạnh, bọn họ liền nhất định bắt không được hắn. Ha ha ha. Đến lúc đó, kia chó săn không chỉ có muốn mất mặt xấu hổ, còn sẽ khấu 30 hồng ngông thạch. Không hoàn thành nhiệm vụ, là muốn khấu hồng ngông thạch, 300 tiền thưởng liền khấu 30, 30 tiền thưởng liền khấu tam khối hồng ngông thạch, thấp hơn 10 khối hồng ngông thạch nhiệm vụ nếu là không có hoàn thành, liền sẽ khấu bằng nhau hồng ngông thạch. Ngươi nghĩ sai rồi. Vô Song nói. Cái gì nghĩ sai rồi? Ta tính toán không tính sai a? Kỳ Tinh Vân nghi hoặc nói. Ta không phải ngươi tiểu đệ, ngươi, là ta tiểu đệ. Vô Song sửa đúng hắn nói. Kỳ Tinh Vân lập tức liền nhảy dựng lên, không được không được. Không có khả năng. Tiểu gia tuyệt đối không thể cấp một nữ nhân đương tiểu đệ. Tiểu gia cũng chưa nói phải cho ngươi đương tiểu đệ. Kia 100 hồng mông thạch, tiểu gia nhất định thực mau liền còn cho ngươi. Vô Song con môi, tùy ngươi đi. Dù sao hắn một ngày nào đó sẽ cam tâm tình nguyện đương nàng tiểu đệ. Bất quá là vấn đề thời gian thôi. Giống hắn như vậy chỉ số thông minh, nàng còn có thể trị không được. Kỳ Tinh Vân thấy nàng thái độ không cường ngạnh, nhẹ nhàng thở ra, cũng không đề cập tới làm nàng đương hắn tiểu đệ, ít nhất trước đem hồng mông thạch trả hết, hắn mới tự tin nói lời này. Vô Song lấy ra lệnh bài cấp một bên tiểu nhị, chỉ vào một chỗ, liền tiếp nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này, xác định sao? Tiểu nhị thanh âm có chút kinh ngạc. Kỳ Tinh Vân nhìn nhiệm vụ nói, làm sao vậy? Nhiệm vụ này rất khó sao? Vô Song chọn nhiệm vụ cũng là một cái rửa sạch nhiệm vụ, bất quá lại là thế cửu huyền đan tôn rửa sạch phòng luyện đan nhiệm vụ, tiền thưởng cũng không nhiều lắm, mới 10 khối hồng ngông thạch. Cùng phía trước 300 hồng ngông thạch kém xa. Nay tiểu nhị do dự một chút, đúng sự thật nói. Cửu huyền đan tôn ở chúng ta Thanh Phong Thành là có tiếng tính tình xú, đan tôn thực bắt bẻ. Hắn phòng luyện đan cần thiết đến rửa sạch thành hắn vừa lòng bộ dáng, bao gồm các loại dược liệu bày biện cũng muốn không chút cầu thả, mới cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không gật đầu, nhiệm vụ này liền không hoàn thành. Như vậy khó làm. Kia tính. Chúng ta không tiếp nhiệm vụ này. Kỳ Tinh Vân lắc đầu, có rất nhiều một tinh nhiệm vụ có thể lựa chọn, hắn mới không muốn cùng một cái tính tình xú tao láo nhân giao tiếp. Vô Song lại ánh mắt hơi lượng. Nay cửu huyền đan tôn phòng luyện đan còn bảy biện luyện đan dược liệu, kia vừa lúc, có thể cho nàng hảo hảo xem vĩnh sinh giới luyện đan đều dùng chính là cái gì dược liệu. Ta liền tiếp nhiệm vụ này, ngươi chọn lựa mặt khác nhiệm vụ đi. Vô Song trong mắt thần thái chỉ là chợt lóe mà qua liền khôi phục đạm nhiên chi sắc, nàng đối Kỳ Tinh Vân nói. Kỳ Tinh Vân. Hảo đi, tiểu gia cũng cùng nhau tiếp nhiệm vụ này. Hắn cuối cùng nói. Tiếp nhiệm vụ sau khi rời khỏi đây. Hắn đối Vô Song nói, cái kia đan tôn là cái dạng gì người cũng không biết, tiểu gia như thế nào có thể làm ngươi một người đi, tiểu gia làm người giảng nghĩa khí, sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Nói xong, hắn ngẩng đầu đỡ ngực vỗ hắn ngực. Vô Song đạm đạm cười, sau đó đi nhanh đi phía trước đi đến. Bọn họ đi rồi, thân xuyên hắc màu làm trường bảo trung niên nam nhân mạnh chấp sự từ thưởng kim hành đi ra, cơ trí đôi mắt vi nheo lại. Lúc này tiểu lầu đã đóng cửa, Vô Song tìm một cái tiện nghi khách điếm, muốn hai gian nhất tiện nghi phòng. Tiểu gia tới phó. Tiểu gia tới phó. Kỳ Tinh Vân cướp muốn đài thọ, tổng cộng 4 khối hồng ngông thạch. Phòng ở tầng hầm ngầm, liền này hai gian phòng, thực đơn sơ, so phòng chất tuổi tốt hơn như vậy một chút, nhưng tổng so ngủ ở kiểu phía dưới khá hơn nhiều. Tiểu gia sớm muộn gì sẽ có một ngày làm người trụ thượng 100 khối hồng ngông thạch cả đêm tốt nhất phòng. Kỳ Tinh Vân lại bắt đầu vô bộ ngực bảo đảm, giảng thuật hắn tương lai sẽ nhiều có năng lực. Ý ngoài lời, chính là làm nàng hiện tại đừng ghét bỏ, về sau đi theo hắn cái này đại ca, khẳng định sẽ khổ tận cam lai vân vân. Bang! Vô Song đem cửa đóng lại. Kỳ Tinh Vân chạm vào một cái mùi hôi. Tiếp theo, môn lại mở ra, một cái túi chữ vật từ bên trong ném ra tới, hắn theo bản năng tiếp được, liền nghe nàng thanh lánh thanh âm nói. Hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá tiên hoàng. Nếu không đừng đi theo nàng lan lộn, nhưng Vô Song không có đem mặt sau câu này nói ra. Kỳ Tinh Vân mở ra túi chữ vật vừa thấy, bên trong cư nhiên nằm 200 khối hồng mông thạch. Nàng tổng cộng cũng mới 500 hồng mông thạch, thế nhưng một hơi cho hắn 200. Này đó hồng mông thạch đối mới đến bọn họ có bao nhiêu quan trọng, nàng khẳng định nhất rõ ràng. Hồng mông thạch chính là quan trọng nhất tu luyện tài nguyên. Thật lâu sau, hắn mới nắm chặt túi chữ vật, nói. Biết. Đã biết, coi như tiểu gia mượn ngươi. Tiểu gia nhất giảng nghĩa khí, về sau gấp bội trả lại ngươi. Nghe bên ngoài thanh âm, Vô Song cong cong môi, sau đó bày ra kết giới, bắt đầu đả tọa tu luyện. Nàng còn chưa dùng quá hồng mông thạch tu luyện, không biết một khối hồng mông thạch bên trong có bao nhiêu hồng mông chi khí. Này vừa đả tọa, chính là suốt một đêm. Vô Song chân biên tất cả đều là vôi, đây là hồng mông thạch bị tiêu hao lúc sau tản lưu xuống dưới cho tàn. Nàng chậm rãi mở mắt, nhưng sắc mặt lại rất ngưng trọng, bởi vì nàng phát hiện nàng tu luyện sở yêu cầu hồng mông thạch quá nhiều. Suốt 300 viên hồng mông thạch, nàng toàn bộ hao hết, thế nhưng chỉ ngưng tụ ra bàn tay đại một đoàn hồng mông chi lực. Mà ở hồng mông chi trung, nàng kia ngắn ngủn thời gian sở ngưng tụ hồng mông chi lực là hiện tại gấp trăm lần. Nàng kinh mạch đan điền đều mở rộng, cho nên nàng phải tiến giai, nhất định phải có càng nhiều hồng mông chi lực. Nói cách khác, nàng ít nhất yêu cầu 3.000 khối hồng mông thạch mới có khả năng đột phá tiếp theo giai, mà lại tiếp theo giai, khả năng liền yêu cầu càng nhiều hồng mông thạch. Đây là một kiện hao tổn tâm trí sự tình, nàng mới tiên đế 6 tầng tu vi, đột phá đến thất giai yêu cầu 3.000 khối hồng mông thạch, nàng đi chỗ nào lộng 3.000 khối hồng mông thạch đi. Bán thần dược sao? Không được, cái này ý niệm lập tức bị nàng phủ nhận, nàng một gốc cây bình thường nhất thần dược bán ra 300 hồng mông thạch, nhưng lúc ấy đã khiến cho người khác chú ý, này thuyết minh thần dược ở vĩnh sinh giới cũng rất có giá trị. Nhưng nàng nếu như lại lấy ra một gốc cây, khó tránh khỏi sẽ bị người theo dõi. Chương 1378 có trò hay xem. Hồng mông chi khí như thế nào lại mất đi? Kỳ quái! Này hai ngày hồng mông chi khí như thế nào so với phía trước thiếu rất nhiều? Nay liên quái, hôm qua cũng ít hôm nay cũng ít. Toàn bộ Thanh Phong Thành, lại một lần cảm nhận được hôm qua thiên tỉnh để lộ ra là lúc, hồng mông chi khí thiếu một nửa trở lên cái loại này kỳ quái cảm giác. Êm đẹp, một ngày chung hồng mông chi khí nhiều nhất thời gian, thế nhưng trở nên cùng bình thường không sai biệt lắm nhiều. Này không thể nghi ngờ khiến cho mọi người khẩn trương cùng nghi hoặc. Chính là rồi lại tra không ra là cái gì nguyên nhân. Mà người khởi sướng lúc này đang đứng lên giãn ra gân cốt, vung tay háo, ngầm đầy đất cho tàn trở thành hư không. Vô Song mở cửa đi ra ngoài, cách vách Kỳ Tinh Vân vừa nghe đến động tĩnh, cũng lập tức ra tới. Sớm A Vô Song. Kỳ Tinh Vân dựa vào trên cửa, móc méo cái tạo hình, tự nhận là thiên hạ đệ nhất khóc sau này gom lại tóc, một bộ tiêu sái không kềm chế được bộ dáng. Chỉ tiếc, không ai thưởng thức hắn xoáy khí, Vô Song quét hắn liếc mắt một cái liền chạy lấy người. Ai ai ai, sớm như vậy làm gì đi? Kỳ Tinh Vân vội vàng theo ở phía sau hỏi. Làm nhiệm vụ. Vô Song nhàn nhạt nói. Kỳ Tinh Vân. Ta nói ngươi cũng quá tích cực, như vậy sáng sớm. Liền đi làm nhiệm vụ, nói không chừng lão nhân kia còn không có tình đâu. Tiểu gia thật sự không hiểu được, vì cái gì ngươi muốn tiếp loại này tốn công vô ích nhiệm vụ. Chúng ta còn có rất nhiều mặt khác nhiệm vụ có thể lựa chọn A, lấy tiểu gia bản lĩnh, một ngày xuống dưới, ít nhất đến kiếm 30 khối hồng mông thạch. Phía sau Kỳ Tinh Vân miệng không ngừng lại nhảy lẩm bẩm, Vô Song đều hoài nghi hắn có phải hay không không nói lời nào liền miệng khó chịu. Vô Song hỏi hắn. Ngươi tối hôm qua tu luyện hoa nhiều ít hồng mông thạch. Kỳ Tinh Vân trả lời nói, tiểu gia thiên phú dị bẩm, cả đêm 200 hồng mông thạch đều dùng hết, bất quá muốn tiến đến giai, đánh giá ít nhất đến 1.000 hồng mông thạch. Nói tới đây, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, Vô Song, tiểu gia hiện tại tuy rằng dùng hồng mông thạch dùng đến mau, nhưng chờ tiểu gia tiến giai lúc sau, là có thể tiếp đi ưu vụ chung nhiệm vụ, đến lúc đó nhất định có thể kiếm càng nhiều hồng mông thạch còn cho ngươi. Vô Song vẫy vây tay, nói, không có việc gì, tu luyện càng quan trọng. Kia 200 hồng ngông thạch vốn dĩ chính là cho hắn tu luyện, dùng liền dùng, chỉ là hiện tại kiếm tiền nhiệm vụ càng thêm gian khổ. Chính mình đột phá tiên đế thất giai yêu cầu 3.000 khối hồng mông thạch, Kỳ Tinh Vân đột phá tiên đế thập giai yêu cầu 1.000 khối, này 4.000 khối hồng mông thạch cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Kỳ Tinh Vân thiên phú không thấp, sở yêu cầu hồng mông chi khí không bằng nàng yêu cầu nhiều, như vậy vĩnh sinh giới những người khác càng không dùng được như vậy nhiều hồng mông chi khí, chính mình hẳn là tính cái gì loại. Bất quá tuy rằng áp lực đại, lại cũng là chuyện tốt, đột phá cảnh giới sở yêu cầu hồng mông chi khí càng nhiều, cái này cảnh giới cũng càng thêm cường đại củng cố, nàng hiện tại chỉ là tiên đế lục giai, nhưng muốn vượt cấp sát tiên đế thất giai người căn bản không phải vấn đề, đây là cường đại chỗ. Kỳ Tinh Vân vốn dĩ rất ngượng ngùng, như vậy nhiều hồng mông thạch, hắn cả đêm liền tiêu hao xong rồi, vốn tưởng rằng Vô Song sẽ nói nàng, không nghĩ tới nàng khinh phiêu phiêu nói câu không có việc gì. Hắn trong lòng càng thêm kiên định muốn nỗ lực kiếm hồng mông thạch tín nhiệm, Vô Song tốt như vậy tiểu đệ quá ít, hắn cần thiết muốn biểu hiện ra năng lực của hắn ra tới, nếu không bị tiểu đệ khinh thường, nhiều thật mất mặt ta. Vô Song, chờ lát nữa tới rồi cửu huyền đan tôn trong nhà, rửa sạch phòng luyện đan sự tình liền từ tiểu gia tới làm đi. Hắn nói. Vô Song nói, ngươi chỉ sợ không đạt được hắn yêu cầu, đến lúc đó chú ý điểm, không cần chọc đan tôn không mau chính là giúp ta lớn nhất vội. Tiểu gia sao có thể chọc lão nhân kia không mau, ngươi là không biết, tiểu gia ở linh viên tiên vực không biết nhiều thảo hỉ. Kỳ Tinh Vân phản bác nói, muốn chứng minh hắn một chút đều không chọc người phiền. Cầm bản đồ, mau đến đánh dấu tốt giờ địa phương, Vô Song ngừng lại, nhìn về phía Kỳ Tinh Vân. Làm sao vậy? Ta cho ngươi thấu cái đế, ta cũng là danh luyện đan sư, cho nên ta tiếp được nhiệm vụ này mục đích ngươi mình bạch chưa? Vô Song nhìn hắn nói. Kỳ Tinh Vân trừng lớn mắt, chạy nhanh gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, nguyên lai ngươi tưởng trộm lão nhân kia dược liệu à? Ngươi yên tâm, tiểu gia nhất định sẽ cho ngươi đánh hảo hiểm hộ. Vô Song mắt trợn trắng, nói, ngươi cái này chỉ số thông minh là như thế nào sống đến bây giờ? Tiểu gia chỉ số thông minh làm sao vậy? Tiểu gia thông minh đâu? Kỳ Tinh Vân không phục nói. Ta tới là đến xem vĩnh sinh giới luyện đan đều yêu cầu cái gì dược liệu, nhìn xem đan dược cùng tiên giới tiên đan có cái gì khác nhau, không phải tới trộm đồ vật, cho nên ngươi cho ta hảo hảo biểu hiện, không cần nói lung tung, nếu ta có thể nhìn ra điểm môn đạo tới, là có thể luyện đan kiếm hồng mông thạch, đã hiểu sao? Vô Song kiên nhẫn cùng hắn nói. Nhìn đến Kỳ Tinh Vân gật đầu nàng mới vừa lòng. Hai người tới rồi cửu huyền đan tôn phủ đệ trước, gõ vang lên môn. Bọn họ đều không có chú ý tới, bọn họ vừa rồi chỗ nói chuyện, không khí vặn vẹo một chút, tiếp theo một người tuổi trẻ nam nhân hiện ra thân hình, như suy tư gì nhìn bọn họ rời đi phương hướng, sau đó lại ẩn nấp thân hình, phảng phất nơi này chưa từng xuất hiện quá một người. Môn mở ra, hai cái đứa bé giữ cửa trên dưới quét Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân vài lần. Trong đó một người nói, tìm đan tôn mua thần đan. Đan tôn thần đan một quả giá trị mấy ngàn mấy vạn hồng mông thạch, các ngươi mua nổi sao? Hiển nhiên là xem Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân tu vi như vậy thấp, vừa thấy liền không giống như là có cự khoản hồng mông thạch, cũng không giống như là có thân phận địa vị, cho nên trong giọng nói mang theo trào phúng chi ý. Người như vậy bọn họ không biết thấy nhiều ít, muốn tìm đan tôn mua thần đan, rồi lại không có đủ hồng mông thạch. Cho rằng tìm đan tôn tạo dựng quan hệ, là có thể được đến đan tôn bố thí. Kỳ Tinh Vân nhíu mày, đang muốn mắng chửi người, bị Vô Song ngăn ở phía trước. Vô Song đạm thanh nói, chúng ta tiếp thưởng kim hành nhiệm vụ, là tới rửa sạch đan tôn phòng luyện đan. Nói, đem lệnh bài đem ra. Hai môn đồng nhìn nhau liếc mắt một cái, lại cười nhạo một tiếng, bất quá không nói thêm cái gì, đem lệnh bài tiếp qua đi, thần thức quét quét, xác định bọn họ đích xác tiếp nhiệm vụ này. Liền kêu người tới đem hai người lánh đi vào. Bọn họ trong chốc lát khẳng định sẽ bị đan tôn đuổi ra khỏi nhà. Nghe nói đan tôn đêm qua luyện đan thất bại, đúng là hỏa khí đại thời điểm. Tấm tắc xứng đáng. Xem bọn họ bộ dáng chính là cố ý nương nhiệm vụ tới lấy lòng đan tôn. Đan tôn nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hảo những người này đều bị đan tôn đuổi ra đi, bọn họ khẳng định sẽ không ngoại lệ. Có trò hay xem lâu. Hai người đi rồi. Hai cái đứa bé giữ cửa vui sướng khi người gặp họa nghị luận. Còn chưa tới phòng luyện đan, Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân liền nghe được tạp đồ vật thanh âm, dẫn đường dừng bước chân, chỉ vào phía trước đơn độc một gian không nhỏ nhà cửa nói cho bọn họ đó chính là đan tôn phòng luyện đan, làm cho bọn họ chính mình qua đi, nói xong liền lòng bàn chân mạt du lưu. Theo như cái này thì, cửu huyền đan tôn tính tình đích sắc không được tốt. Nhưng vô song chưa bao giờ là bỏ dở nửa chừng người, nàng bước đi qua đi. Vừa đến cửa, phòng luyện đan môn đã bị ầm ầm mở ra, một cái đầy mặt âm trầm lão nhân từ trong phòng đi ra. Đứng lại, các ngươi là người nào? Bổn tọa phòng luyện đan, há là các ngươi có thể tới gần. Chương 1379 cửu huyền đan tôn. Cửu huyền đan tôn, tính tình có tiếng xú. Vô song nhìn đến bản nhân thời điểm, liền biết hắn không phải một cái hảo ở chung người. Bất quá nàng là tới làm nhiệm vụ, không phải tới lấy lòng hắn, cho nên nàng cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Nhìn lửa giận vội vàng cửu huyền đan tôn, vô song không tiêu ngạo không xiểm định nói. Chúng ta tiếp nhiệm vụ, tới rửa sạch đan tôn phòng luyện đan. Hừ, các ngươi hai cái tiểu bối, như thế nào có thể rửa sạch hảo bổn tọa phòng luyện đan? Cửu huyền đan tôn thực không cho mặt mũi, liền con mắt đều không có nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Kỳ tinh vân trong lòng nghẹn hỏa, cái này lão nhân quả thực chính là không thể nói lý, cho rằng bọn họ hiếm lạ tới nơi này làm nhiệm vụ sao. Nếu không phải vì vô song, hắn hiện tại đã sớm tức giận mắng ra tiếng. Vô song sắc mặt bình đạm, nàng nói, nếu đan tôn không tin được tới cấp ngươi rửa sạch phòng luyện đan người, cần gì phải đi thưởng kim hành bày ra nhiệm vụ này. Ngươi đây là ở nghi ngờ bổn tọa. Cửu huyền đan tôn lúc này mới lần đầu tiên con mắt xem vô song. Vô song nói, vạn bối không có nghi ngờ đan tôn, chỉ là đan tôn nếu bày ra nhiệm vụ, thuyết minh trong lòng là chờ mong có người có thể đủ giúp ngươi rửa sạch hảo phòng luyện đan, chúng ta còn cái gì đều không có làm, đan tôn liền đem chúng ta phủ nhận, chẳng phải là thực không công bằng. Hảo ngươi cái miệng lưỡi sắc bén xấu nha đầu. Hảo, bổn tọa đảo muốn nhìn các ngươi hai người có cái gì bản lĩnh. Nếu là bản tôn không gật đầu, các ngươi đời này cũng hoàn thành không được nhiệm vụ này. Cửu huyền đan tôn lạnh giọng nói, xoay người đi vào phòng luyện đan. Vô song cùng kỳ tinh vân theo đi lên, chỉ thấy phòng luyện đan một mảnh hỗn độn, tràn ngập hồ vị, tựa hồ là lò luyện đan đỉnh tạc nứt ra, trên mặt tường đều khảm vào lô đỉnh mảnh nhỏ. Bổn tọa muốn nơi này sạch sẽ như tân, muốn sở hữu dược liệu sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề, hai cái canh giờ sau, bản tôn sẽ tự mình tới kiểm tra. Nói xong, cửu huyền đan tôn liền phất tay háo rời đi. Kỳ tinh vân nhìn hỗn độn phòng, lẩm bẩm nói, hắn không có khả năng liền điểm này yêu cầu, khẳng định đến lúc đó sẽ cố ý khó xử chúng ta. Vô song gật đầu, tự nhiên. A, kia làm sao bây giờ? Hắn cố ý làm khó dễ, chúng ta không lâu tương đương bạch làm một hồi. Kỳ tinh vân thực bực bội. Kế tiếp ngươi nghe ta phân phó, ta làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Ta sẽ làm hắn không tìm được gì để bắt bẻ. Vô song lại mị mị mắt đen, rất có tin tưởng nói. Nhìn như vậy tự tin vô song, kỳ tinh vân lại có loại hoảng hốt cảm giác, phảng phất từ trên người nàng thấy được phong hoa tuyệt đại cảm giác. Hắn chạy nhanh lắc đầu, loại bỏ cái này ý tưởng, vui đùa cái gì vậy, phong hoa tuyệt đại đó là hình dung tuyệt thế mỹ nhân. Vô song cùng mỹ cái này tự hoàn toàn không dính biên được không? Vô song an bài kỳ tinh vân sửa sang lại mặt đất cùng mặt tường hỗn độn, mà nàng phụ trách lò luyện đan rửa sạch cùng dược liệu sửa sang lại. Phòng luyện đan dược liệu rất nhiều, nhưng bày biện thật sự hỗn độn, có chút dược liệu bên trong còn trà trộn vào mặt khác dược liệu, thậm chí còn có rất khó phân biệt ra khác nhau dược liệu quệ với nhau. Vô song nhìn thoáng qua nổ mạnh lò luyện đan mảnh nhỏ, nghĩ thầm, không phải là cửu huyền đan tôn lấy sai rồi dược liệu, cho nên tạc lò đi. Hẳn là sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm đi. Nơi này có chút dược liệu nàng đều nhận thức, rất nhiều là tiên giới có dược liệu, chỉ là khả năng bởi vì sinh trưởng ở vĩnh sinh giới, cho nên cùng tiên giới có một chút khác nhau, nhưng đại khái tác dụng hẳn là không sai biệt lắm. Còn có vài cọng thần dược, đều là vô song nhận thức. Nay trong đó cũng có vô song không quen biết dược liệu, lúc này, chính là dùng đến yêu hầu tà phật lúc. Nàng đem không quen biết dược liệu toàn bộ lấy vào trong không gian mặt, cấp tà Phật phân biệt. Tà Phật thế mới biết, nàng thế nhưng thật sự tới rồi vĩnh sinh giới, trong lòng kinh ngạc không thôi. Một bên huyền vũ lão quy cũng là vô cùng chấn động. Vĩnh sinh giới, hắn cùng cực cả đời, cũng chưa có thể đi đến vĩnh sinh giới. Không nghĩ tới một ngày kia tới vĩnh sinh giới, lại là lấy vô song phúc, tuy rằng là bị giam cầm ở trong không gian mặt, nhưng này cũng làm huyền vũ lão quy có loại viên mộng cảm giác. Không cần nghĩ chơi cái gì tiểu hoa chiêu, ngươi nếu là nói sai rồi một cái, cô nãi nãi liền đem ngươi ngay tại chỗ xử quyết. Vô song truyền âm đi vào, cảnh cáo tà Phật. Tà Phật không biết nàng hiện tại là cái gì tình cảnh, cho rằng Vô Song ở khảo nghiệm hắn, tự nhiên không dám nói bừa. Hắn là nhận được này đó dược liệu, sinh trưởng ở vĩnh sinh giới núi non, hắn trời sinh liền nhận thức rất nhiều dược liệu. Tà Phật đem này đó dược liệu tên cùng công hiệu đều nói cái rành mạch. Vô Song ở trong đầu nhớ xuống dưới. Hơn nữa ở trong đầu nhanh chóng cấp này đó dược liệu phân loại, sắp hàng hảo chính tự. Đem lấy tiến không gian dược liệu đều đem ra lúc sau, Vô Song bắt đầu nhanh chóng sửa sang lại này đó dược liệu, sau đó đem này chỉnh chỉnh tề tề bày biện hảo. Nàng sửa sang lại không riêng gì phân loại, còn có dược hiệu chờ, thực mau liền đem lộn xộn bảy biện đông đảo dược liệu sửa sang lại đến ngay ngắn trật tự, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mỗi một loạt dược liệu khác nhau, như vậy liền rất khó sẽ lấy sai rồi. Nàng đây là dựa theo nàng chính mình phóng dược liệu phương thức sửa sang lại, là nhất phương tiện. Kế tiếp đó là rửa sạch lò luyện đan, nơi này tổng cộng có 8 lò luyện đan, nhìn ra được tới, phẩm giai đều phi thường cao. Bất quá cùng nàng ở thượng thần trong không gian được đến cái kia lò luyện đan so sánh với, vẫn là kém một chút. Lò luyện đan cũng không dơ, hẳn là phía trước có người cấp rửa sạch sạch sẽ, nhưng vì cái gì cửu huyền đan tôn không hài lòng đâu. Vô Song híp con ngươi nhìn trong chốc lát, liền minh bạch nguyên nhân. Hai cái canh giờ thực mau liền đi qua, cửu huyền đan tôn không còn sớm cũng không chậm dẫm lên điểm lại đây, hắn già nuôi trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Cũng không biết hắn từ đâu ra như vậy đại hỏa khí. Nhưng đương hắn vừa đi tiến vào, trên mặt biểu tình liền thay đổi. Kỳ Tinh Vân nhìn cửu huyền đan tôn trên mặt biểu tình xuất sắc biến hóa, trong lòng ám sảng, hắc hắc, chấn kinh rồi đi. Vẫn là Vô Song lợi hại, biết cửu huyền đan tôn bí quyết ở nơi nào. Cửu huyền đan tôn bước đi tiến vào, đầu tiên là đi xem biến hóa nhất rõ ràng dược liệu khu vực, hắn xem đến thực cẩn thận, sau khi xem xong không tự chủ được gật gật đầu. Không tồi. Không tồi. Liên tiếp nói hai cái không tồi, có thể thấy được hắn trong lòng là thật sự phi thường vừa lòng. Vô Song cong cong khỏe môi. Đây là ngươi sửa sang lại. Cửu huyền đan tôn nhìn về phía Vô Song, hiển nhiên, hắn cảm thấy giống Kỳ Tinh Vân như vậy tên ngốc to con không có khả năng có như vậy tế tâm. Vô Song nhàn nhạt gật đầu, là văn bối. Ngươi thực hiểu dược liệu. Cửu huyền đan tôn nhìn nàng, không hiểu dược liệu người. Là tuyệt đối không có khả năng đem dược liệu sửa sang lại đến như vậy tinh tế, phân loại đến như vậy rành mạch. Vạn bối cũng là một người luyện đan sư, chỉ là cùng đan tôn so sánh với, một trên trời một dưới đất. Vô Song nói, Nga, ngươi là cái gì phẩm giai luyện đan sư? Đối với Vô Song không kiêu ngạo không xiểm lịnh, cửu huyền đan tôn trong lòng nhưng thật ra dâng lên một mạt thưởng thức cảm xúc, hắn luôn luôn hỉ nộ không chừng, thường xuyên phát hỏa. Nhưng là nhìn đến cái này xấu nữ hoa sửa sang lại dược liệu, làm tâm tình của hắn bằng phẳng không ít. Bất quá cũng chỉ là một chút thưởng thức thôi, cho nên hỏi nhiều một câu, cũng không có mặt khác ý tứ. Chương 1380 đánh cuộc đi. Kỳ Tinh Vân thế Vô Song kích động một chút, cho rằng cửu huyền đàn tôn đây là đối Vô Song nhìn với con mắt khác, muốn dịu dắt Vô Song đâu. Trên thực tế, cửu huyền đàn tôn bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Hắn không cho rằng Vô Song có cái gì bao lớn bản lĩnh, bởi vì nàng thực tuổi trẻ, dược liệu sửa sang lại đến hảo, bất quá là bởi vì thận trọng thôi. Vô Song nhìn cửu huyền đan tôn, vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh đạm thanh nói, vãn bối là thất giai tiên đan sư. Ân, thất giai tiên đan sư. Cửu huyền đan tôn gật đầu, tiếp theo như là mới phản ứng lại đây, đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn Vô Song, từ từ, ngươi nói mấy giai? Thất giai. Nàng nói, nhưng mà kỳ thật nàng đã là bát giai tiên đan sư, cô ý ít nói nhất giai. Kỳ Tinh Vân cũng sợ ngây người, thất giai tiên đan sư. Hắn nơi linh viên tiên vực, tối cao tiên đan sư cũng mới ngũ giai A. Tiên rồi rất khó ra lục giai trở lên tiên đan sư, chính là Vô Song nàng thế nhưng. Thế nhưng là thất giai tiên đan sư, này cũng quá yêu nghiệt đi. Ngươi như vậy tuổi trẻ, cư nhiên đã là thất giai tiên đan sư. Cửu huyền đan tôn nhìn nàng. Rất là kinh ngạc, trong ánh mắt còn mang theo không tín nhiệm, hắn trầm giọng nói, bổn tọa ghét nhất nói dối nói năng bậy bạ người, ngươi không cần thiết vì lấy lòng bổn tọa, cố ý nói mạnh miệng. Vô Song thần sắc bất biến, nàng nói, vãn bối vì sao phải lấy lòng ngươi, vãn bối chỉ là tới làm nhiệm vụ, ngươi nếu không tin, vãn bối có thể làm cho ngươi mặt luyện chế ra thất giai tiên đan. Nàng lời này, liền có chút cố ý thành phần. Nàng xác tưởng ở cửu huyền đan tôn trước mặt giành được hảo cảm cùng tán thành, bởi vì cứ như vậy, nàng liền có cơ hội học tập luyện chế thần đan, dùng để kiếm hồng ngông thạch. nàng biết cửu huyền đan tôn người này tính tình hòa bạo, lại còn có thực lấy tự mình vì trung tâm, cho nên cô ý nói có thể ngay trước mặt hắn luyện chế thất giai tiên đan, lấy hắn tính cách, nhất định sẽ làm nàng luyện chế. Quả nhiên, nàng lời này mới ra, cửu huyền đan tôn liền lập tức nói, hảo. Bổn tọa liền phải tận mắt nhìn thấy xem, ngươi rốt cuộc có thể hay không luyện chế ra thất giai tiên đan. Hừ, thật đương bổn tọa không kiên nhẫn. Cửu huyền đan tôn ghét nhất có người lừa gạt hắn, hắn không cho rằng vô song như vậy tuổi trẻ, thật sự sẽ là thất giai tiên đan sư. Thất giai tiên đan sư đã có thể luyện chế ra bán thần đan, tưởng hắn năm đó tam vạn tuế thời điểm mới trở thành thất giai tiên đan sư, bốn vạn tuế thời điểm trở thành thần đan sư. Nàng mới bao lớn tuổi tác, dám ăn nói bừa bãi. Hành à, kia vạn bối liền mượn đan tôn phòng luyện đan dùng một chút, ba cái canh giờ nội, luyện chế ra thất giai tiên đan. Vô song nhàn nhạt câu môi nói. Ba cái canh giờ. Ba cái canh giờ liền tưởng luyện chế ra thất giai tiên đan. Ngươi đương luyện đan là đùa giỡn sao? Hừ. Bổn tọa xem ngươi chính là ba hoa trích chòe, lòe thiên hạ, không biết cái gọi là. Cửu huyền đan tôn cái này nổi giận, trong lòng đối vô song về điểm này thưởng thức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay thế chính là đối nàng chán ghét cùng phản cảm, lại nhìn nàng này vẻ mặt mặn dỗ, chỉ cảm thấy càng thêm chán ghét. Thất giai tiên đan, hắn luyện chế đều yêu cầu 6 cái canh giờ trở lên, cũng dám nói 3 cái canh giờ, cửu huyền đan tôn cảm thấy nàng căn bản là không phải tiên đan sư, liền cơ bản nhất luyện đan cũng đều không hiểu. Đan tôn không tin, không ngại nhìn chính là, nếu vạn bối 3 cái canh giờ luyện chế không ra thất giai tiên đan, như vậy vạn bối tánh mạng từ ngươi xử trí, nhưng nếu vạn bối luyện chế ra tới, đan tôn phải đáp ứng vạn bối một cái yêu cầu, đan tôn có dám hay không đánh cuộc. Thấy hoàn toàn khơi dậy cửu huyền đan tôn tức giận, vô song khỏe miệng dơ dơ lên, nói. Vô song. Kỳ tinh vân ẩn ẩn có chút lo lắng nhìn vô song. Vô song cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Nhưng kỳ tinh vân sao có thể yên tâm, ba cái canh giờ luyện chế ra thất giai tiên đan, liền hắn đều không tin a. Bổn tọa cùng ngươi đánh cuộc. Chỉ cần ngươi ba cái canh giờ nội luyện chế ra thất giai tiên đan, đừng nói một cái yêu cầu, chính là 100 yêu cầu. Bổn tọa đều đáp ứng ngươi. Cửu huyền đan tôn lạnh giọng nói, già nua đôi mắt lạnh lẽo nhìn vô song, hắn căn bản không tin nàng là thất giai tiên đan sư, cũng không tin nàng có thể ở ba cái canh giờ nội luyện chế ra thất giai tiên đan, hắn muốn cho cái này vô chi tiểu bối biết nói dối nói mạnh miệng kết cục. Hảo! Vô song lời nói không nói nhiều, lấy ra lò luyện đan, nàng không có lấy thượng thần trong không gian được đến là cái kia càn khôn đỉnh. Cái kia càn khôn đỉnh so cửu huyền đan tôn nơi này đỉnh phẩm giai càng cao, nàng không có khả năng lấy ra tới. Cho nên lấy ra tới chỉ là một cái bình thường lò luyện đan đỉnh. Sau đó lại từ trong không gian lấy ra một ít dược liệu ra tới. Cửu huyền đan tôn lãnh đạm nhìn thoáng qua, nói, làm bộ làm tịch. Ba cái canh giờ là có thể thấy rốt cuộc, đến lúc đó xem nàng còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Cửu huyền đan tôn nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Làm người nhìn chằm chằm, chờ ba cái canh giờ lại đến giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày xấu nha đầu. Nhưng mà hắn vừa mới đi một bước, liền dừng lại. Bởi vì hắn dư quang thấy được vô song tinh luyện thủ pháp, sau đó liền bị nàng tình chuẩn mà nhanh chóng động tác cấp kinh diễm. Tiên dược ở nàng trong tay nhanh chóng bị tinh luyện xuất tinh hoa, động tác nước chảy mây trôi lưu sướng, đôi tay kia có thể so nàng mặt đẹp nhiều, tiên dược ở nàng trong tay xuyên qua. Kết quả thực chính là một loại thị giác hưởng thụ. Mấu chốt nhất chính là, tiên dược ở nàng trong tay một quá, sở hữu tinh hoa đều bị tinh luyện, không có lãng phí một đinh một chút, đây mới là lợi hại nhất địa phương, chính là hắn cửu huyền đan tôn năm đó cũng làm không được cái này tiêu chuẩn. Nàng phảng phất tinh luyện quá vô số lần, mới có như vậy thuần thục độ tinh thuần độ. Bước chân ngừng lại, liền rốt cuộc rời không ra, đồng dạng rời không ra còn có ánh mắt. Cửu huyền đan tôn ánh mắt liền phảng phất dính ở vô song mảnh khảnh ngón tay thượng, không bỏ được rời đi. Kỳ tinh vân thấy như vậy một màn, yên lặng dưới đáy lòng nói vài tiếng, vô song như phê. Hắn một cái người ngoài nghề, đều có thể nhìn ra nàng lại nhiều lợi hại, liền thần đan sư cửu huyền đan tôn đều xem đến như vậy chú ý, có thể thấy được vô song là thật sự lợi hại. Như vậy nghiêm túc vô song, tuy rằng xấu điểm, nhưng vẫn là rất có mị lực. Ba cái canh giờ. Bất chi bất giác thoảng qua, ở đây người phảng phất không có cảm giác được thời gian trôi đi, liền thấy bầu trời xuất hiện đan kiếp, tiếp theo vô song lấy cực kỳ bình tĩnh kinh diễm thủ pháp nhanh chóng thu đan. Cuối cùng, Vô Song trong tay nhiều một cái bình ngọc nhỏ. Mau cấp bổn tọa nhìn xem. Cửu Huyền Đan Tôn đã sớm đã quên phía trước đối Vô Song chán ghét cùng không mừng. Này ba cái canh giờ, hắn cơ hồ không có sai xem qua, nhìn chằm chằm vào Vô Song luyện đan, đan dược vừa ra tới, hắn trong mắt cũng chỉ dư lại đan dược. Tuy rằng đan dược dược hương vị hắn đã nghe thấy được, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút bình ngọc bên trong thành đan rốt cuộc như thế nào. Vô Song đem bình ngọc đưa qua, sau đó thong thả ung dung lấy ra khăn, xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Nàng này ba cái canh giờ, vẫn luôn ở huyễn kỹ, ngày thường nàng luyện đan nhưng điệu thấp. Lần này cô ý chỉnh đến hoa cả mắt chính là vì khiến cho Cửu Huyền Đan Tôn chú ý, cũng may nàng thành công. 10 viên. Ngươi thế nhưng một hơi luyện chế suốt 10 viên thất giai tiên đan. Cửu Huyền Đan Tôn vừa mở ra bình ngọc, liền chấn kinh rồi, hắn tuy rằng nghe được ra lò luyện đan bên trong không ngừng 1-2 viên tiên đan, lại chưa từng nghĩ đến, nàng thế nhưng vô thanh vô tức luyện chế 10 viên. Suốt một lò A. Chương 1381 cự khoản. Cửu Huyền Đan Tôn đem bình ngọc bên trong 10 viên đan dược đều đổ ra tới, đặt ở trên tay, xem đến phi thường cẩn thận. Không giận mà huy đôi mắt, giờ phút này tản ra sáng rọi, liền phảng phất trong tay hắn tiên đan là cái gì bảo vật giống nhau. Hảo! Phi thường hảo! Này 10 viên thất giai tiên đan phẩm giai, có thể nói tốt nhất phẩm. Nếu không phải ngươi dùng tiên dược thực bình thường, luyện chế ra tới thất giai tiên đan định là cực phẩm trung cực phẩm. Cửu Huyền Đan Tôn kích động đối Vô Song nói. Hắn lúc này giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, cùng phía trước cười lạnh khinh thường bộ dáng giống như là hai người, trong mắt còn mang theo cuồng nhiệt chi ý. Vô Song như cũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, chỉ nhàn nhạt cười nói, quá khen, Đan Tôn quá khen. Kỳ Tinh Vân có thể nói là đối Vô Song nhìn với con mắt khác, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, hắn tiểu đệ như vậy có bản lĩnh. Thế nhưng vẫn là cái che giấu thiên tài luyện đan sư. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Hắn cười hắc hắc, nói. Đan Tôn, ngươi cũng thấy rồi, Vô Song hoa không đến ba cái canh giờ thời gian, liền luyện chế ra một lò thất giai tiên đan. Như vậy Đan Tôn cũng nên thực hiện hứa hẹn, đáp ứng Vô Song đưa ra yêu cầu đi. Cửu Huyền Đan Tôn gật gật đầu, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc đề, bổn tọa không phải lật lọng người. Hắn phía trước là cảm thấy Vô Song ở nói dối, trong lòng tự nhiên không mừng, nhưng này ngắn ngủn ba cái canh giờ không đến thời gian xuống dưới, hắn nhìn ra nàng ưu tú cùng tiềm lực, nàng thật là một người phi thường ưu tú thất giai tiên đan sư, mà phi rong rạc hạng người. Cho nên Cửu Huyền Đan Tôn chính mình là thua, thua hắn sẽ không chơi xấu, hắn đường đường thần đan sư, sao có thể sẽ cùng hai cái tiểu bối chơi xấu, mất thân phận. Bất quá hắn vẫn là có chút xấu hổ. Rốt cuộc phía trước hắn còn thả ra mạnh miệng, nói đáp ứng nàng 100 yêu cầu. Vô Song không phải đánh xà thượng con người, tự nhiên sẽ không để 100 yêu cầu loại này lời nói, miễn cho chọc Cửu Huyền Đan Tôn không mừng, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi yêu cầu, cho nên nói thẳng nói. Vạn bối hiện tại thực thiếu hồng ngông thạch, cho nên, hy vọng Đan Tôn có thể giáo vạn bối luyện chế giống nhau ở vĩnh sinh giới hảo ra tay đang dược, vạn bối có thể về sau luyện chế kiếm hồng ngông thạch. Cửu Huyền Đan Tôn nghe được nửa câu đầu, còn tưởng rằng nàng muốn tìm chính mình muốn một tuyệt bút hồng ngông thạch, lại không nghĩ rằng nàng cuối cùng thế nhưng chỉ là muốn cho nàng giáo nàng luyện chế giống nhau đan dược. Yêu cầu này có thể nói là rất thấp, Cửu Huyền Đan Tôn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng đối Vô Song hảo cảm càng nhiều một ít. Thực hảo, ngươi là một cái thấy đủ người, bổn tọa thực thưởng thức ngươi, lấy ngươi hiện tại năng lực, có thể luyện chế ra bán thần đan, bổn tọa có thể giáo ngươi luyện chế một loại bán thần đan. Bán thần đan chia làm thượng trung hạ phẩm, ngươi là thất giai tiên đan sư, chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm, chờ ngươi tới rồi bát giai cửu giai, là có thể luyện chế ra trung phẩm bán thần đan, tới rồi thập giai, liền có thể luyện chế ra thượng phẩm bán thần đan. Thập giai trở lên, chính là thần đan sư, bổn tọa xem người thực chuẩn, ngươi nhất định có thể ở ngàn năm trong vòng trở thành thần đan sư. Đa tạ Đan Tôn. Vô Song khiêm tốn nói. Cửu Huyền Đan Tôn tiếp tục nói. Trên thị trường một quả thượng phẩm bán thần đan giá trị 600 hồng mông thạch, trung phẩm giá trị 400, hạ phẩm chỉ giá trị 400, nhưng bán thần đan dược liệu thành phẩm ở 100 hồng mông thạch tả hữu, ngươi những cái đó dược liệu tự nhiên là không được, yêu cầu đi mua. Được rồi, bổn tọa sẽ dạy ngươi vĩnh sinh giới nhất nổi tiếng bán thần đan, linh khiếu bí đan. Loại này bán thần đan nhu cầu lượng lớn nhất, thực dễ dàng ra tay. Nguyên nhân hắn để ra một chút, linh khiếu bi đan chủ yếu công hiệu là có thể loại bỏ trong cơ thể u vụ hàn độc, đi qua u vụ chỗ sâu trong người, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra một loại u vụ hàn độc, nếu là trường kỳ tích lũy đi xuống, tắc sẽ ảnh hưởng tu vi. Vĩnh sinh giới thợ săn tiền thưởng rất nhiều, đi u vụ chung làm nhiệm vụ người cũng rất nhiều, cho nên linh khiếu bí đan thực nổi tiếng. Cửu huyền đan tôn đây là bởi vì thưởng thức vô song, mới có thể nói nhiều như vậy, nếu là bị hắn trong phủ hạ nhân thấy như vậy một màn, phỏng trừng đến kinh rất trong mắt. Giáo thụ vô song luyện chế linh khiếu bí đan, dùng chính là cửu huyền đan tôn dược liệu, cửu huyền đan tôn không phải người nhỏ mọn, nói nơi này dược liệu tùy tiện vô song dùng, thẳng đến nàng có thể luyện chế ra linh khiếu bí đan mới thôi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hắn luyện chế một lần sau, vô song lần đầu tiên liền luyện chế thành công, không có đa dụng hắn một chút dược liệu. Cửu huyền đan tôn này trong chốc lát không biết nói nhiều ít cái hảo tự. Nếu không phải hắn không thu đồ, phỏng chừng đều muốn nhận vô song vì đồ đệ. Trước khi rời đi, vô song lấy ra vài cọng thần dược ra tới, đối cửu huyền đan tôn nói, vãn bối may mắn được vài cọng thần dược, không hảo ra tay, không biết đan tôn có hay không hứng thú. Vạn bối có thể lấy thấp hơn bộ mặt thành phố giá cả bán cho đan tôn. Nàng đây là thấy đan tôn nhân phẩm còn hành, mới cẩn thận cầm vài cọng thần dược ra tới, rốt cuộc lúc sau mua dược liệu còn cần hồng ngông thạch, nàng hiện tại là trứng trọi đá, không thể không lại dùng thần dược đổi điểm hồng ngông thạch. Cửu huyền đan tôn đem thần dược tiếp qua đi nhìn nhìn, nói, ngươi vận khí không tồi, nay vài cọng thần dược phẩm tướng thực hảo, trên thị trường một gốc cây có thể bán 1.000 nhiều hồng ngông thạch. Ngươi hiện tại vô pháp luyện chế thần đan, này đó thần dược ngươi cũng không dùng được, nơi này tổng cộng 4 cây thần dược, bản tôn cho ngươi 7.000 hồng mông thạch. Kỳ tinh vân miệng đột nhiên trương đại, đủ để nhét vào đi một cái đại nắm tay. 7.000 hồng mông thạch. Cái gì khái niệm? Cự khoản A. Vô song cũng kinh ngạc một chút, ngay sau đó nghiến răng, nàng thật đúng là bị hố thảm, phía trước nàng một gốc cây thần dược, mới mẹ nó mua 300 hồng mông thạch. Đều là bình thường nhất thần dược, cửu huyền đan tôn nói một gốc cây giá trị 1.000 nhiều hồng ngông thạch, kết quả nhân ra keo kiệt bủn xỉn cho nàng 300 hồng ngông thạch nàng còn vui dạo dược. Khi dễ người thành thật ta, không cần nhiều như vậy, đan tôn cho ta 4.000 là được, ngài giáo vãn bối luyện chế linh khiếu bí đan, vãn bối lại há có thể ở thần dược thượng chiếm ngài tiện nghi. Vô song nghiêm túc nói, nàng này cũng không phải là một gậy che sinh ý, lúc này làm điểm. Lần tới nói không chừng còn muốn tìm hắn đâu. Cửu huyền đan tôn sờ sờ râu, khó được lộ ra ý cười. Hắn nói, bổn tọa không kém tiền, cho ngươi ngươi liền cầm. Vô song đành phải gật đầu. Cửu huyền đan tôn thống khoái cho hồng mông thạch, sau đó lại viết mấy chữ, tự nháy mắt dung nhập không khí bên trong. Cùng lúc đó, thưởng kim hành mạnh chấp sự trước mặt xuất hiện mấy cái chữ to. Hắn đôi mắt vi vi nheo lại, thấp giọng nói, nhanh như vậy liền thu phục có tiếng khó làm cửu huyền đan tôn, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Không trong chốc lát, đại sảnh trên vách đá, cấp cửu huyền đan tôn rửa sạch phòng luyện đan nhiệm vụ phía sau nhiều cái tinh vân tiểu đội đã hoàn thành biểu thị. Có người thấy, đều tấm tắc bảo lạ, tò mò tinh vân tiểu đội là người nào, thế nhưng có thể làm cửu huyền đan tôn vừa lòng, thật là có điểm bản lĩnh. Hôm nay đa tạ đan tôn, chúng ta đây liền trước cáo tử. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Vô song cùng kỳ tinh vân chuẩn bị rời đi. Đi phía trước, cửu huyền đan tôn đột nhiên lấy ra một cái ngọc giản cấp vô song. Đối nàng nói, ngươi muốn bán thần đan, tốt nhất trước gia nhập thần đan sư công hội. Đây là bổn tọa ngọc giản, đại biểu bổn tọa hướng thần đan sư công hội để cử ngươi, ngươi chỉ lo đi thôi. Vô song thụ sủng nhược kinh, nếu nói phía trước chỉ là cao hứng, cái này lại là có chút động dung, nàng tới mục đích vốn là không thuần. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể bắt được cửu huyền đan tôn đề cử, này thuyết minh hắn đối chính mình là thật sự thực thưởng thức. Đa tạ đan tôn, vô song sẽ nhớ do ngài trợ giúp. Nàng nghiêm túc nói, thiệt tình cảm kích. Đi thôi. Cửu huyền đan tôn xua tay, xoay người đi rồi. Vô song đem ngọc giản thu hảo, trên mặt hiện ra nhẹ nhàng ý cười, đi vào vĩnh sinh rồi mấy ngày nay, chân chính có tùng khẩu khí cảm giác, bởi vì có thư đến mông thạch phương pháp. Nàng trong lòng áp lực giảm bớt. Kia hai người như thế nào còn không có ra tới? Không phải là chọc giận đan tôn, bị đan tôn dưới cơn thịnh nộ cấp làm thịt đi. Có khả năng. Kia hai người vừa thấy liền tâm thuật bất chính. Nói nữa, nữ nhân kia như vậy xấu, đan tôn nhìn đến phải bốc hỏa, sao có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt? Hắc hắc hắc. xứng đáng. Kia Hồng Mao vẻ mặt ngạo khí, thích dùng lỗ mũi xem người, lão tử ghét nhất người như vậy, đã chết tốt nhất, đỡ phải ô nhiễm chúng ta Thanh Phong thành không khí. Cửa, hai cái đứa bé giữ cửa không kiêng nể gì nói, lấy rêu cợt người khác làm vui. Thật là cho các ngươi thất vọng rồi. Người ra ra ta không chỉ có không chết, còn hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi hai cái, liền ở chỗ này xem cả đời môn đi. Hai điều trông cửa cầu. Kỳ Tinh Vân cười lạnh xuất hiện, ánh mắt nhìn gần hai cái đứa bé giữ cửa. Hắn còn nói, ra ra ta không phải dùng lỗ mũi xem người, mà là các ngươi quá lùn, chỉ xứng nhìn đến ra ra lỗ mũi. Vô Song khỏe miệng khẽ nhếch, Kỳ Tinh Vân dỗi người kỹ thuật, nhưng thật ra có điều tiến bộ. Hai người không có cùng đứa bé giữ cửa dây dưa lãng phí thời gian, Kỳ Tinh Vân mắng đủ rồi, liền cùng Vô Song nên ngang mà đi, đến nỗi hai môn đứa bé giữ cửa có bao nhiêu sinh khí, vậy cùng bọn họ không quan hệ. Hôm nay là không kịp đi thần đan sư công hội, cho nên bọn họ chuẩn bị về trước thưởng kim hành kết thúc nhiệm vụ, nhìn nhìn lại mặt khác nhiệm vụ. Dọc theo đường đi, Kỳ Tinh Vân không ngừng khen Vô Song lợi hại, đương nhiên cũng không quên khen chính hắn ánh mắt hảo vân vân. Vô Song hoài nghi hắn khen nàng, là vì trải chân hắn lợi hại hơn. Đi đến nửa đường, Vô Song đột nhiên trở về một chút đầu. Làm sao vậy? Kỳ Tinh Vân thấy nàng đột nhiên dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi. Vô Song liễm hạ đáy mắt tinh quang, nhấc chân nói, không có việc gì, đi thôi. Bọn họ đi rồi, góc tường chỗ một người tuổi trẻ nam nhân từ trong không khí lộ ra thân hình, hắn sờ sờ cằm, nói. Nữ nhân này chẳng lẽ phát hiện ta? Không có khả năng a, ta ẩn nấp bản lĩnh, liền bán thần cấp bậc cường giả đều nhìn không thấu, nàng mới tiên đế trung kỳ, sao có thể xem tới được ta? Thường kim hành lúc này người vẫn như cũ rất nhiều, Vô Song bọn họ đến thời điểm, phát hiện bọn họ nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành, đi đến quầy thượng liền lãnh tới rồi 10 khối hồng ngông thạch tiền thưởng. Bọn họ đi đại sảnh xem nhiệm vụ, liền nghe được có người chỉ vào nhiệm vụ cười trêu nói. Đại gia mau đến xem a. Nhiệm vụ này đơn giản như vậy, thế nhưng có người thất bại. 300 hồng ngông thạch khen thưởng, bao nhiêu người đỏ mắt, như thế nào liền nhiệm vụ này đều không hoàn thành. Quá vô dụng đi. Bất quá là chảo cái tiểu đạo tặc, này đều thất bại. Kỳ Tinh Vân vừa nghe, ánh mắt sáng lên, tệ đi ra ngoài, vừa thấy quả nhiên là A Hưng cái kia chó săn tối hôm qua từ bọn họ nơi này cướp đi cái kia nhiệm vụ biểu hiện thất bại, trong lòng giống như ra một ngụm đoán khí sảng khoái. Hắn cao giọng nói, đúng vậy, liền cái này phá nhiệm vụ đều hoàn thành không được, thật là vô dụng cực kỳ. Không bản lĩnh cũng đừng tiếp nhiệm vụ, đừng chậm trễ người khác tiếp nhiệm vụ A. Lúc này A Hưng mấy người vừa vặn đi vào tới, vừa nghe đến lời này, trong lòng trong cơn giận dữ. Bọn họ tìm suốt một ban ngày, đều không có tìm được về cái kêu kêu giang dương tiểu tặc nửa điểm rơi xuống, càng đừng nói đem hắn chóc nã đã trở lại, mà nhiệm vụ lại có kỳ hạn. Bọn họ không thể không trở về giao 30 hồng ngông thạch phạt tiền. Hơn nữa A Hưng trong lòng thực không cam lòng, hắn thế tất muốn đem tiểu tặc kia tìm được trong lòng mới cam tâm, lại không nghĩ rằng, gần nhất nơi này, liền nghe được có người ở rêu cợt hắn. Nhìn đến cái kia hồng mao, hắn hỏa mạo 6 trượng, cố tình cái kia hồng mao cũng thấy được hắn, hắn vừa tiến đến, hồng mao liền chỉ vào hắn nói. Mọi người xem đến không có, chính là hắn, có bản lĩnh đoạt nhiệm vụ. Không năng lực chảo cái tiểu tặc, tấm tắc, không bản lĩnh liền về nhà ngủ ngon, thiếu gia tới mất mặt xấu hổ sao. Mọi người đều cười nhạo vài tiếng, bất quá có người nhận ra hắn là Yến Trạch thiếu gia bên người đắc lực quản gia con nuôi, đều sau này lui lại mấy bước, không nghĩ bị liên lụy đi vào. Gì? Đại gia mau xem. Nhiệm vụ này tiền thưởng cư nhiên lại trướng. Trướng 200 khối hồng ngông thạch. Chơi ạ. Cái này một tinh nhiệm vụ thế nhưng 500 hồng ngông thạch tiền thưởng. Quá không thể tưởng tượng, nhị tinh nhiệm vụ mới có cái này kim ngạch tiền thưởng. Cái này kêu giang dương tiểu tặc, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? 500 hồng ngông thạch A. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 1382 tiến giai. Thật là không tưởng được, một cái một tinh nhiệm vụ, thế nhưng có 500 tiền thưởng giá cao, làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, một người sấn mọi người tới không có phản ứng lại đây, nhanh chóng đi tới một cái thưởng kim hành tiểu nhị trước mặt, đem lệnh bài bỏ vào này trong tay, cao giọng nói, mau. Nhiệm vụ này ta tiếp. 500 hồng ngông thạch tiền thưởng, bất quá là chảo cái tiểu tặc, tốt như vậy nhiệm vụ, đương nhiên muốn nhanh lên cướp được tay. Xem bị người đoạt trước, không ít người đều lộ ra tiếc hận chi sắc, bất quá cũng có người hỏi người kia muốn hay không tổ đội, tiền thưởng chia đều gì đó. Làm càn. Lao tử còn không có ra tiếng, ngươi dám tiếp. A Hưng đột nhiên nói, hung tợn trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Vì cái gì không thể tiếp? Ngươi là người nào, không khỏi quản được quá rộng điểm. Người nọ cũng không phải khí đoản hạng người, lạnh mặt nói. Chỉ bằng lao tử cha nuôi là thiếu gia bên người tôn quản sự. Liền ngươi cũng tưởng cùng lao tử đoạt nhiệm vụ. A Hưng lời này vừa ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn như vậy cuồng, nguyên lai là tôn quản sự con nuôi. Nhìn chung quanh người kinh ngạc ánh mắt, A Hưng đám người càng là khí thế tăng vọt, ngẩng đầu đỡ ngực, dùng lỗ mũi xem người. Cáo mượn oai hùng. Kỳ Tinh Vân cười lạnh nói. A Hưng nhìn về phía Kỳ Tinh Vân, ánh mắt như một cái rắn độc, hắn nói, chờ lao tử hoàn thành nhiệm vụ, lao tử lại đến giải quyết ngươi này ba ba tôn. Nói xong, từ người nọ nơi đó đoạt tới nhiệm vụ, tiếp được nhiệm vụ này. Người kia cũng không dám không từ, rốt cuộc A Hưng tên tuổi đã thả ra, hắn nào dám bởi vì một cái nhiệm vụ đắc tội hắn. Kỳ Tinh Vân nhất xem không được A Hưng loại người này, chính mình không có gì bản lĩnh, rửa cáo mượn oai hùng đi diếu võ dương oai. Phá hư người khác kích lợi, không hắn kia tôn quản sự chan uôi, hắn cái gì đều không phải. Không cần thiết sinh khí, hắn ngày mai giống nhau hoàn thành không được nhiệm vụ. Vô Song nhẹ giọng đối Kỳ Tinh Vân nói. Kỳ Tinh Vân ánh mắt sáng lên, Vô Song giống nhau đều sẽ không nói sai. Ngày hôm qua nàng cũng là nói bọn họ không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả hôm nay quả nhiên không có hoàn thành, kia ngày mai. Ha ha, nếu ngày mai bọn họ nhiệm vụ này vẫn như cũ thất bại. Vậy Khôi Hải, phỏng trừng sẽ trở thành trò cười. Ngươi làm sao mà biết được? Kỳ Tinh Vân nhỏ giọng hỏi Vô Song, hắn quá tò mò, bởi vì A Hưng đám người hôm nay thất bại, khẳng định sẽ tìm người hỗ trợ, như vậy cũng sẽ tìm không thấy cái kia tiểu trộm Giang Dương sao. Vô Song đạm đạm cười, cao giọng chiều một bên tiểu nhị hỏi. Xin hỏi Giang Dương nhiệm vụ này, tiền thưởng cũng là vương gia hơn nữa sao? Tiểu nhị đúng sự thật trả lời nói, không sai. 200 tiền thưởng là vương gia thêm. Vương gia chính là bị Giang Dương tiểu tặc trộm vài lần cái kia gia đình giàu có. Vì sao lại bỏ thêm 200 tiền thưởng? Vô Song tiếp tục hỏi. Tiểu nhị lại đáp, đây là bởi vì Giang Dương tối hôm qua lại thăm vương gia. Cái gì? Cái kia tiểu tặc lá gan lớn như vậy. Liên tiếp 4 ngày thăm vương gia. Có người kinh hô. Mọi người trâu đầu ghé thai, sôi nổi nghị luận khởi cái kia tiểu tặc tới. Liên tục thăm vương gia 4 ngày, vương gia hộ vệ cũng không phải là ăn chay, lại đều làm tiểu tặc kia cấp đào thoát, này thuyết minh cái kia tiểu tặc bản lĩnh không nhỏ. Nhiệm vụ này, đích xác có khó khăn. Vô Song được đến vừa lòng đáp án, nhìn Kỳ Tinh Vân liếc mắt một cái, Kỳ Tinh Vân nghe hiểu, cái kia Giang Dương bản lĩnh lớn đâu, thưởng kim hành đều tuyên bố nhiệm vụ bắt giữ hắn, hắn thế nhưng còn đi vương gia trộm đồ vật, kẻ tài cao gan cũng lớn a. Như vậy xem ra, chó săn A Hưng đám người, lúc này chỉ sợ thật sự hoàn thành không được nhiệm vụ. A Hưng mấy người nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt trở nên có chút khó coi. A Hưng nhưng thật ra không thiếu này 500 hồng mông thạch, hắn có cái lợi hại chan uôi, rất nhiều nhân viên định bợ hắn, tặng không ít hồng mông thạch. Hắn ngày hôm qua thuần túy chính là muốn cướp Kỳ Tinh Vân kia hồng mao nhiệm vụ, nhưng hôm nay tới, là vì rửa sạch sỉ nhục, hắn không cho rằng hắn liền trảo tặc bản lĩnh đều không có. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác được khó giải quyết. Hắn có chút hối hận, sớm biết rằng không tiếp nhiệm vụ này, cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nhiều người như vậy đều biết hắn tiếp được nhiệm vụ này, nếu là bắt giữ không đến Giang Dương, hắn mặt hướng nơi nào gác. Giờ phút này hắn cũng không có tâm tư để ý tới Kỳ Tinh Vân, sự tình quan mặt mũi, hắn cần thiết đến tìm người hỗ trợ, ngày mai nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. A Hưng đám người đi rồi, trong đại sảnh còn có một đám người nghị luận chuyện này. Nhìn đến cho săn ăn mệt, Kỳ Tinh Vân tâm tình rất tốt, chủ động hỏi Vô Song tưởng tiếp cái gì nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đi. Vô Song tùy tay một lóng tay, Kỳ Tinh Vân vừa thấy, miệng đều mở to, hắn nuốt nước miếng một cái, tận lực làm chính mình ngự khí không có vẻ như vậy kinh ngạc. Chúng ta muốn ra khỏi thành. Vô Song chỉ cái kia nhiệm vụ, là toàn bộ một tinh nhiệm vụ bên trong khó nhất nhiệm vụ chi nhất. Kỳ Tinh Vân có điều nghe thấy, nghe nói nhiệm vụ này đã chết rất nhiều người. Hoặc là đều thất bại mà về, đã một tháng, vẫn luôn không có người hoàn thành, tiền thưởng cũng tăng tới 300 hồng mông thạch. Nhiệm vụ là ở ưu vụ chung bắt sống huyễn cốt thú ba con. Huyễn cốt thú chỉ là nhất giai ưu ám sinh vật, nhưng là nó cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng hóa hình, nó sẽ hóa hình thành mặt khác u ám sinh vật bộ dáng, hơn nữa rất là hung mãnh, tưởng bắt một con huyễn cốt thú đều phi chuyện dễ, càng đừng nói ba con. Nhưng loại này nhiệm vụ nhị tinh tam tinh thợ săn tiền thưởng trước mắt, một tinh thợ săn tiền thưởng lại bắt không đến, cho nên vẫn luôn không có người hoàn thành. Ta nói giỡn, hôm nay không tiếp nhiệm vụ, đi thôi. Vô Song lại câu môi đi rồi. Nhiệm vụ này nàng là tưởng tiếp, nhưng còn không đến thời điểm, nàng phía trước nghe người ta nghị luận quá nhiệm vụ này, ba con huyễn cốt thú là thần đan sư công hội người bày ra nhiệm vụ, có lẽ có người ở nghiên cứu cái gì đang dược, Vô Song cũng đối huyễn cốt thú thực cảm thấy hứng thú, nếu là có thể nghiên cứu ra cái gì, nói không chừng nàng là có thể đủ thành công ở vĩnh sinh giới dịch dung. Kỳ Tinh Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn lại không nghĩ làm Vô Song cảm thấy hắn túng, liền giải thích nói, kia cái gì, Vô Song, tiểu gia vừa rồi chỉ là kinh ngạc mà thôi, nhưng không có khiếp đảm tâm lý à, ngươi nếu là tiếp nhiệm vụ này, tiểu gia nhất định phục bồi, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đã biết, Vô Song nói, sắc trời đã tối, độ ấm sầu hàng, Vô Song vẫn như cũ tìm một nhà nhất tiện nghi khách điếm muốn hai gian phòng, sau đó hào phóng cho Kỳ Tinh Vân 1000 hồng ngông thạch, làm hắn tu luyện. Nói không cảm động là giả, nhưng cùng lúc đó, Kỳ Tinh Vân đáy lòng dâng lên một loại đường tiểu bạch mặt cảm thấy thẹn cảm, mà Vô Song chính là ra tay rộng rãi phú bà. Hồng ngông thạch càng thiếu càng nhiều. Nhưng hắn lại không thể không cần, bởi vì hắn không có tới tiền chiêu số, cần thiết muốn đề cao tu vi, mới có thể cấp Vô Song còn tiền. Hắn hiện tại nói làm Vô Song đương hắn tiểu đệ nói đều nói không khẩu, nào có tiểu đệ cấp đại ca nhiều như vậy hồng ngông thạch. Được rồi, tu luyện đi thôi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Vô Song liền cảm nhận được chung quanh có hồng ngông chi khí dao động, khoe miệng nàng giơ lên, xem ra Kỳ Tinh Vân muốn đột phá. Quả nhiên, một trận dao động sau, có thể rõ ràng cảm nhận được cách vách phòng kết tinh bị nứt vỡ, thuộc về tiên đế thập giai uy áp chuyển tới. Chương 1383 Thần Đan Sư Công Hội. Kỳ Tinh Vân tiến giai, chính thức bước vào tiên đế thập giai cảnh giới, hắn tiếp theo cái cảnh giới, chính là tiên hoàng. Vô Song đi ra ngoài, chúc mừng hắn. Hồng mông thạch không bạch hoa, Kỳ Tinh Vân còn tính không có cô phụ nàng kỳ vọng. Ha ha! Tiểu gia rốt cuộc tiến giai. Vô Song, từ nay về sau, tiểu gia che chở ngươi, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ ta tiểu đệ. Kỳ Tinh Vân cười to, không có Vô Song hồng mông thạch, hắn liền không khả năng nhanh như vậy tiến giai, lấy chính hắn, phỏng chừng đến một năm nửa năm mới có thể kiếm thượng 1000 nhiều hồng mông thạch. Lực lượng bành trướng, làm hắn lại cảm giác được cường đại tin tưởng, lúc này lại tự tin 10 phần kêu Vô Song tiểu đệ. Vô Song lắc lắc đầu, Kỳ Tinh Vân vẫn là không có nhận thức đến chính mình định vị a. Ai ai ai, Vô Song, chúng ta còn không có chúc mừng đâu, ngươi đi đâu nhi a? Thấy Vô Song nhấc chân đi rồi, Kỳ Tinh Vân mắt choáng váng, chạy nhanh đi nhanh đuổi theo. Vô Song, ngươi có phải hay không bởi vì ngươi chính mình không có tiến giai cho nên không cao hứng a? Không quan hệ, tiểu gia hiện tại tiến giai, có thể bảo hộ ngươi, tiểu gia người này nhất giảng nghĩa khí, sẽ không đem ngươi bỏ xuống. Kỳ Tinh Vân dịu rít ở Vô Song bên cạnh nói. Giống một con chim sẻ, nga, chim sẻ còn không đủ để hình dung hắn lại nhải, dùng một đám vịt hình dung mới càng thêm chuẩn xác. Vô Song ngay từ đầu cảm thấy phiền, hiện tại cũng thói quen, vào thai này ra thai kia, coi như một trận gió thổi qua đi. Nàng đảo không phải không năng lực tiến giai, mà là ở mau đột phá khi mạnh mẽ khắc chế, nàng lúc trước ở hồng mông chi hấp thu quá nhiều hồng mông chi khí, cơ sở hơn xa thường nhân, đột phá động tĩnh khả năng sẽ rất lớn, nàng không nghĩ dẫn người chú ý, cho nên tối hôm qua không có đột phá. Hơn nữa ngày hôm qua tuy rằng ở Cửu Huyền Đan Tôn nơi đó kiếm lời không ít hồng mông thạch, nhưng là nàng muốn luyện chế bán thần đan, yêu cầu tiền vốn, ở còn không có kiếm được cũng đủ hồng mông thạch phía trước, vẫn là đến tình hoa. Trên bản đồ dưới sự chỉ dẫn, bọn họ tới rồi Thanh Phong Thành Trung ương Thần Đan Sư Công Hội. Thần Đan Sư Công Hội chiếm địa rất lớn, nơi này không chỉ có Thần Đan Sư tọa chấn, còn bán thần đan cùng dược liệu linh tinh, giá cả muốn so một ít tiểu điếm quý một chút, nhưng đồ vật có bảo đảm. Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân tiến vào sau, liền có tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi, hỏi bọn hắn có phải hay không mua tiên đan, không đợi bọn họ nói chuyện, liền đem bọn họ đưa tới tiên đan khu vực. Thần Đan Sư Công Hội tự nhiên cũng là bán tiên đan, vĩnh sinh giới tu vi thấp người cũng một đống, tiên đan mặt trên có ít giá, thất giai tiên đan mới bán 50 hồng ngông thạch, bất quá 50 hồng ngông thạch kỳ thật đối tầng dưới chốt người tới giảng cũng không thấp, giống vô song cùng kỳ tinh vân không xu dính túi thời điểm chỉ có thể ngủ kiểu phía dưới, kiếm tiền cơ hội cũng không nhiều lắm, nếu không phải xảo trá hoa ra một bút, lại ở cửu huyền đan tôn nơi đó kiếm lời một tuyệt bút, bọn họ cũng mua không nổi 50 hồng ngông thạch tiên đan. Vĩnh sinh giới những cái đó tu vi thấp người, chỉ có thể cho người ta đương tiểu nhị, chờ tu vi cao lại đương thợ săn tiền thưởng làm nhiệm vụ kiếm hồng ngông thạch. Làm 2 tháng, mới có thể mua một quả thất giai tiên đan. Kỳ thật như vậy tưởng tượng, vĩnh sinh giới người cũng rất khổ bức. Tuy rằng bọn họ sinh ra liền có thể lấy hồng ngông chi khí tu luyện tiến trình cũng so tiên giới người đoạn, nhưng là bọn họ tài nguyên hữu hạn, tốt tài nguyên tại vị cao quyền trọng nhân thủ, mà bên ngoài ưu vụ nguy hiểm thật mạnh, kiếm điểm hồng ngông thạch thật đúng là thiên nan vạn nan a. Vô song ở trong lòng cảm thán, nhất thời không chú ý, kỳ tinh vân lại gây chuyện. Hắn cùng một người mặc màu trắng gạo trường bảo tuổi trẻ nam nhân không biết vì sao xào lên. Vô song xoa xoa huyệt thái dương, nhấc chân đi qua. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng không nghiêng không lệch hỏi, cũng không có bởi vì kỳ tinh vân là nàng tiểu đệ, liền trực tiếp đứng ở kỳ tinh vân bên này. Quan ngươi cái này xấu nữ chuyện gì? Lăn xa một chút, đừng ở chỗ này bẩn lão tử mắt. Tuổi trẻ nam nhân nhìn đến vô song mặt, lập tức chán ghét nói. Vô song nhíu mày. Bang. Một cái tát ném ở người nam nhân này miệng thượng, kỳ tinh vân nổi giận đùng đùng nói, miệng ăn phân sao như vậy xú. Ngươi dám mắng nàng, tiểu gia đánh không chết ngươi. Hắn tiểu đệ, há có thể làm cái này món lòng mắng. Ngươi. Ngươi dám đánh ta. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Lao tử là thần đan sư công hội thần đan sư. Lao tử một câu, có thể cho các ngươi cả đời không thể bước vào thần đan sư công hội một bước. Tuổi trẻ nam nhân nửa che miệng, ánh mắt âm trầm nói. Rõng rạc. Vô song lạnh lùng nói. Người tới a, cấp lao tử đánh gãy bọn họ hai cái chân, cấp lao tử ném văng ra, đời này đều không cho phép bọn họ tiến vào thần đan sư công hội một bước. Tuổi trẻ nam nhân lớn tiếng nói, liên tục cười lạnh, nhìn vô song cùng kỳ tinh vân ánh mắt, giống như là nhìn trên cái thất thịt cá. Hắn ra lệnh một tiếng, thật là có người xuất hiện, hướng tới vô song cùng kỳ tinh vân vây quanh lại đây. Cầm đầu chính là một cái lao giả, tu vi sâu không lường được, hẳn là thần đan sư công hội thỉnh trông coi người. Hắn lạnh lùng nói, dám ở thần đan sư công hội nháo sự, chán sống. Đánh gãy bọn họ tứ chi, ném văng ra. Vô song lạnh lùng nói, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền phải đánh gãy chúng ta tứ chi, đây là các ngươi thần đan sư công hội đạo đại khách. A, xem các ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu dạng liền biết các ngươi lấy không ra hồng ngông thạch, còn ở nơi này cấp lao tử đường cái gì sói đuôi to. Cái này hồng mao dẫm ố hế lao tử dày, còn đánh lao tử một cái tát, lao tử thân là thần đan sư công hội thần đan sư, có quyền xử trí các ngươi. Bạch Y Lìa nam tử trạng thái khí nhàn nhã nói, ánh mắt trào phúng, có loại rơi vào trong tay của hắn cũng đừng tưởng kiện toàn rời đi ý tứ. Đánh ngươi bàn tay là bởi vì ngươi miệng xú. Kỳ Tinh Vân cả giận nói, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một cái lao giả đi ra, hắn ăn mặc màu xám trường bào, thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng hắn ngực đeo giả một cái kim sắc tiêu chí, cái này kim sắc tiêu chí vô song ở cửu huyền đan tôn trên quần áo nhìn đến quá. Đây là luyện đan sư công hội thần đan sư thân phận tiêu chí. Bạch Y Lìa nam tử trước ngực cũng có một cái, nhưng là lại là màu trắng. Như vậy xem ra, cái này Bạch Y Lìa nam tử căn bản không phải thần đan sư. Ít nhất còn chưa tới thần đan sư cái này cấp bậc. Xin lão, ngại như thế nào tới? Vừa rồi còn hùng hổ Bạch Y Lìa nam tử vừa thấy đến lão giả, liền lập tức thay đổi một bộ tư thái, cánh cung cúi người, vẻ mặt nịnh nọt. Hai người kia tới hiệp hội nháo sự, vãn bối ở đưa bọn họ đuổi ra đi. Phi. Kỳ Tinh Vân một ngụm nước bọt phun ở Bạch Y Lìa nam tử trên mặt. Đánh rắm. Chúng ta là tới gia nhập thần đan sư công hội, ngươi người này đổi trắng thay đen, thế nhưng nói chúng ta tới nháo sự, chúng ta nháo chuyện gì? Có lộng hư hiệp hội bất luận cái gì một thứ sao? Bạch Y Lìa nam tử giận không thể ác, hắn chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá. Càng đừng nói bị người phun vẻ mặt nước miếng, hắn phẫn nộ đến mặt đều vằn mèo, lại ngại với lao giả ở chỗ này, đem lửa giận đè ép xuống dưới, trầm giọng nói. Gia nhập thần đan sư công hội. các ngươi cho rằng nơi này là A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập sao? Buồn cười cực kỳ. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Có hay không A Miêu A Cẩu ta không biết, nhưng là trước mắt xem ra, thần đan sư công hội trà trộn vào một mẩu cất chuột. Vô Song nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, chung quanh thấu đi lên người toàn bộ sợ ngây người, nàng thế nhưng nói Vân Hành là cất chuột. Vân Hành chính là hiện tại Thanh Phong thành thần đan sư công hội tuổi trẻ nhất thiên tài. Chương 1384 ai càng thiên tài. Thần đan sư công hội bên trong rất nhiều luyện đan sư đều nghe tiếng ra tới, vừa lúc nghe được Vô Song nói Vân Hành là cất chuột kia phiên lời nói. Tuy nói Vân Hành người này kiêu ngạo điểm, lại thích lấy lòng cường đại thần đan sư, nhưng hắn thiên phú lại là không thể nghi ngờ. Nữ nhân này nói chuyện có chút quá mức, trừ phi nàng có so Vân Hành lợi hại hơn năng lực, nếu không nàng căn bản không có tư cách nói ra lời này. Nhưng đại gia không cảm thấy nàng so Vân Hành lợi hại, nàng tuổi không lớn, tu vi cũng giống nhau, không giống như là có năng lực người. Phải biết rằng Vân Hành hiện tại chính là bán thần đan sư, là Thanh Phong thành thiên tài luyện đan sư, ở toàn bộ Càn Nguyên quận kia cũng là có thể bài được với danh hào. Tương lai có lẽ có thể trở thành Càn Nguyên quận tuổi trẻ nhất thần đan sư. Xích lão, ngài cũng thấy được, cái này xấu nữ nhân xuất khẩu đả thương người, cái này hồng mao còn đánh người, người như vậy, chúng ta cần thiết đem bọn họ trừng trị một phen đuổi đi ra ngoài, làm mọi người biết chúng ta thần đan sư công hội cũng là có uy nghiêm. Bạch Y Lìa Nam tử Vân Hành hướng tới tên kia lão giả nói, trong ánh mắt khó nén phẫn hận chi sắc, hôm nay lại bị đánh lại bị phun ra nước miếng ở trên mặt, mất mặt cực kỳ, nếu không hung hăng đánh cho tàn phế hai người, hắn ra không được này khẩu ác khí. Lão giả cau mày, hắn cũng cảm thấy vừa rồi cái này cô nương nói quá khó nghe, Vân Hành ở luyện đan thượng vẫn là thực ưu tú, là Thanh Phong thành thần đan sư công hội tân hy vọng. Tương lai sẽ phái Vân Hành đại biểu Thanh Phong thành đi quận đều tham gia tuổi trẻ một lần luyện đan sư thi đấu. Nhưng đem người đánh cho tàn phế lại không phải thần đan sư công hội tác phong, hắn trầm giọng nói, vừa rồi bổn tọa nghe nói các ngươi là tới gia nhập thần đan sư công hội, các ngươi là cái gì phẩm giai? Kỳ Tinh Vân vội vàng nói, là Vô Song tới gia nhập các ngươi thần đan sư công hội, nàng hiện tại là thất giai tiên đan sư, có thể luyện chế ra hạ phẩm bán thần đan. Ngữ khí ẩn ẩn mang theo một cổ tử kiêu ngạo. Nhìn, chính mình tiểu đệ nhiều ưu tú. Hắn lời này vừa ra, toàn trường đều tĩnh lặng lại, tiếp theo liền có người phát ra vô tình châm biếm thanh. Ha ha ha! Quá buồn cười! Quả thực chính là thiên đại chê cười. Nàng nếu là thất giai tiên đan sư, ta liền đi ăn phân. Liền nàng! Luyện ra hạ phẩm bán thần đan. Khoác lắc cũng không biết chuẩn bị bản thảo. Nơi này chính là thần đan sư công hội. Khoác lác đều thổi đến nơi đây tới, thật là không đem chúng ta thần đan sư công hội xem ở đáy mắt. Đánh cho tàn phế banh đi ra ngoài. Chúng ta thần đan sư công hội không chào đón loại này tự đại cuồng đồ. Vân Hành càng là một tiếng cười lạnh, thất giai tiên đan sư. Ta luyện đan 2 vạn dư tái, mới trở thành thất giai tiên đan sư, trước đó không lâu mới có thể đủ luyện chế ra hạ phẩm bán thần đan, nàng. Cái dạng này dám xưng cùng ta cùng giai, cho rằng trên đời này bán thần đan sư đều là dễ dàng là có thể luyện thành không thành. Các ngươi hai người, quả thực chính là đối chúng ta luyện đan sư vũ nhục. Chính là, quá không biết trời cao đất dày. Tới thần đan sư công hội hãm hại lừa gạt. Nhất định phải hung hăng trừng trị bọn họ. Ở đây không ít luyện đan sư đều nói. Kỳ Tinh Vân nắm tay nắm chặt đến gắt gao, những người này, quá nông cạn. Còn không có xem Vô Song năng lực, liền ở chỗ này trông mặt mà bắt hình dong, tự cho là đúng. Hắn nhìn về phía Vô Song, đang chuẩn bị làm Vô Song đem cửu huyền đan tôn ngày hôm qua đưa cho nàng Ngọc Giản lấy ra tới thời điểm. Lúc này, thần đan sư công hội bên ngoài đột nhiên đi ra một cái tinh thần nhấp nháy nét mặt tỏa sáng tóc đen láo giả. Hội trưởng, hội trưởng hảo, hội trưởng ngày hôm nay như thế nào tới? Tất cả mọi người chiều cái này lão giả Vân An, hắn chính là Thanh Phong thành thần đan sư phân hội hội trưởng. Hội trưởng trên mặt mang theo lệnh người thân hòa tươi cười, đối đại gia nói. Như thế nào đều vây quanh ở nơi này? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Vân Hành lập tức trả lời nói, là cái dạng này, hội trưởng. Hai người kia. Hắn dăm ba câu thêm mắm thêm muối miêu tả sự tình trải qua, trong giọng nói mang theo hận ý, nghe hắn nói như vậy xuống dưới. Không biết còn tưởng rằng Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân cỡ nào tội ác tày trời. Nhưng hội trưởng lại chỉ là đạm đạm cười, nói, tiểu bối chi gian, khó tránh khỏi khí thịnh, không cần miệng lưỡi tranh phong, ảnh hưởng hòa khí. Vân Hành trừng lớn mắt, chính là. Xích Lao cũng gật đầu nói, không sai, miệng cảnh cáo là được, không cần thiết thế nào cũng phải thấy huyết. Hắn tuy không mừng này một nam một nữ nhân phẩm, nhưng cũng không nghĩ bởi vậy mà làm hai người tứ chi bị đánh gãy. Vân Hành vẫn là quá thiếu kiên nhẫn, sát ý quá nặng. Lời này xem như ngăn chặn Vân Hành nói, Xích Lão nhìn về phía hội trưởng, nói, hội trưởng rất ít sẽ đến thần đan sư công hội, hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới. Hội trưởng vuốt râu cười thần bí, nói, hôm nay cửu huyền đan tôn khó được cho ta truyền tin tức lại đây, hỏi ta có hay không nhìn thấy hắn đề cử người tới, này không, ta vừa nghe đến hắn nói, liền lập tức chạy đến, ta liền muốn nhìn một chút. Có thể làm cửu huyền kia tính tình xú đã chết lao nhân thưởng thức người trông như thế nào. Người đâu, ở nơi nào, nhanh lên mang bổn hội trưởng đi xem. Chính là hôm nay không có cửu huyền đan tôn đề cử người lại đây a. Một người tuổi trẻ nữ tử nghi hoặc nói, nàng chính là phụ trách chiêu đãi gia nhập thần đan sư công hội luyện đan sư người. Nếu là cửu huyền đan tôn đề cử tới người, nàng khẳng định sẽ ấn tượng phi thường khắc sâu, nhưng không có như vậy một người. Ha ha. Kỳ Tinh Vân đột nhiên vuốt cằm cười cười. Hắn cái đầu cao lớn, lại có một đầu tóc đỏ, đứng ở trong đám người phi thường thấy được, nghe hắn đột một cười, ánh mắt mọi người đều chiều hắn nhìn qua đi, chỉ thấy trên mặt hắn tươi cười cũng hiển đắc ý vị sâu xa, cho người ta một loại quái quái cảm giác. Hồng Mao, ngươi cười cái gì? Nơi này không có ngươi ra tiếng phân. Vân Hành quát, không thể đánh cho tàn phế bọn họ, hắn trong lòng nghẹn một bụng hỏa khí. Ta cười các ngươi có mắt không tròng. Người muốn tìm xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Kỳ Tinh Vân cố ý âm dương quái khí nói, thanh âm đều kéo đến thật dài. Cái gì? Chẳng lẽ là nàng? Vừa mới Hồng Mao nói nàng là thất giai tiên đan sư, có thể luyện chế ra bán thần đan. Sẽ không thật là nàng đi. Mọi người ánh mắt lập tức dừng ở Kỳ Tinh Vân bên cạnh vô song trên người. Nàng từ tiến vào đến bây giờ, tổng cộng mới nói mấy câu. Trên mặt vẫn luôn là đạm bạc không kinh thần sắc, lớn lên xấu, vẻ mặt mặt rỗ, màu da vàng như nến, cho nên thực không chớp mắt, nhưng là nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát sinh nàng có một đôi đen nhánh sáng trong con ngươi, cặp kia con ngươi phảng phất đựng đầy sao trời cùng biển rộng, có khi lại cho người ta một loại thâm thúy cường đại cảm giác. Như vậy vừa thấy, liền cảm thấy nàng giống như đích sắc không bình thường. Chính là, chuyện này không có khả năng a, nàng thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Nói nàng là nhị giai tam giai tiên đan sư, có lẽ có người sẽ tin, chính là nói nàng có thể luyện chế ra bán thần đan, căn bản không có vài người sẽ tin. Hội trưởng nhìn về phía vô song, ôn hòa hỏi, cô nương, ngươi chính là cửu huyền kia đầu nhi để cử lại đây. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Cửu huyền đan tôn như vậy tính cách, như thế nào sẽ để cử người? Liên tính để cử người, cũng tuyệt đối không phải là nàng. Vân Hành bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn không tin, ở Càn Nguyên quận tuyệt đối không có so với hắn càng thiên tài luyện đan sư, tuyệt không khả năng. Cửu huyền đan tôn đề cử người nhất định có khác một thân. Vô song nhìn Vân Hành liếc mắt một cái, khỏe miệng chậm rãi giơ lên, chậm gì gì từ nhẫn chữ vật đem kia khối ngọc giản đem ra, nàng không tiêu ngạo không xiểm định vinh nhục không kinh nói. Không sai, ta liền từ cửu huyền đan tôn đề cử tới. Chương 1385 so một lần. Vô song đem ngọc giản lấy ra tới một lát, toàn trường yên tĩnh. Đoán được là một chuyện, nhìn đến chân tướng lại là một chuyện, này cho người ta chấn động không thể nói không lớn. Vẫn như cũ có người cảm thấy khó có thể tin. Sao có thể sẽ có như vậy tuổi trẻ bán thần đan sư, hơn nữa vẫn là thành phong thành tính tình nhất xú cửu huyền đan tôn để cử tới. Có thể làm cửu huyền đan tôn đều nhìn với con mắt khác người, như thế nào là này phúc tôn vinh. Nhất không tin liền thuộc Vân Hành. Hắn chỉ vào vô song trên tay ngọc giản lớn tiếng nói, ngươi tùy tiện lấy ra một cái ngọc giản, liền nói là cửu huyền đan tôn cho ngươi, muốn ta cũng sẽ nói. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Vô song lánh mắt lưu chuyển, nhìn lão hội trưởng, nói, vậy làm hội trưởng nói cho ngươi, này rốt cuộc có phải hay không cửu huyền đan tôn ngọc giản. Hội trưởng xem một cái liền biết, đây là cửu huyền đan tôn ngọc giản, hắn lại quen thuộc bất quá. Hắn gật đầu. Thật là cửu huyền đan tôn chi vật, cô nương, có không cấp lão hủ nhìn xem. Đương nhiên. Vô song đem ngọc giản đưa qua. Hội trưởng thần thức đảo qua, ngọc giản liền sáng lên, mấy cái chữ to xuất hiện ở ngọc giản phía trên, nàng này thiên phú rất cao, các ngươi thần đan sư công hội phải hảo hảo nắm chắc. Nhìn đến này mấy cái chữ to, mọi người lại là cả kinh, có thể làm cửu huyền đan tôn như vậy khen, có thể thấy được nàng thiên phú thật sự rất cao. Phải biết rằng, lúc trước Vân Hành tới cửa tưởng bái cửu huyền đan tôn vi sư, cửu huyền đan tôn trực tiếp cự tuyệt, nói Vân Hành còn nhập không được hắn mắt. Đó có phải hay không thuyết minh, ở cửu huyền đan tôn trong mắt, nữ tử này so Vân Hành thiên phú càng cao. Bất quá, nếu nàng thật là bán thần đan sư nói, kia nàng thiên phú đích xác so Vân Hành cao, hơn nữa nói không chừng toàn bộ Càn Nguyên quận đều không có so nàng càng yêu nghiệt tồn tại. Chỉ là cửu huyền đan tôn chỉ là đề cử nàng tới thần đan sư công hội, lại không có nói nàng là bán thần đan sư. Những lời này là nàng cùng bên cạnh cái này tóc đỏ nam tử nói ra, cho nên không nhất định thật sự đi. Cửu huyền lao nhân kia, còn chưa từng có khen hơn người, ngươi là ngươi cái thứ nhất ta. Hội trưởng cười tủm tỉm đối vô song nói, trong ánh mắt mang theo vui sướng chi ý, hắn tin tưởng cửu huyền ánh mắt, hắn nói tốt, kia nhất định là tốt nhất. Đa tạ hội trưởng khích lệ. Vô song đạm nhiên mỉm cười nói. Hừ. Kỳ tinh vân hướng tới Vân Hành hừ một tiếng, đem Vân Hành tức giận đến quá sức. Hắn nắm tay nắm chặt, đối với hội trưởng nói, hội trưởng, không thể nàng nói nàng là bán thần đan sư liền tin tưởng nàng là bán thần đan sư, dù sao cũng phải nhìn xem nàng tiêu chuẩn như thế nào, cửu huyền đan tôn tuổi lớn, nói không chừng có nhìn lầm thời điểm, chúng ta thần đan sư công hội nhất chú ý chính là công bằng. Hội trưởng vi vi như mày, ngươi tiểu tử này, thật là không lựa lời, cửu huyền đan tôn cùng bổn hội trưởng không sai biệt lắm đại, ý của ngươi là bổn hội trưởng cũng già rồi. Hán đại nhân đại lượng, sẽ không cùng một cái tiểu bối so đo, bất quá vô song năng lực, tự nhiên là muốn nghiệm, bằng không vô pháp cho nàng định cấp bậc. Lúc này vô song ánh mắt quét về phía Vân Hành, nói, nếu ngươi như vậy hoài nghi ta tiêu chuẩn, kia chúng ta không ngại so một lần, xem ai luyện chế bán thần đan phẩm giai càng tốt, không phải được rồi. Cái gì? Nàng thế nhưng hướng Vân Hành đưa ra khiêu chiến. Chẳng lẽ nàng thật sự như vậy có nắm chắc? Vân Hành trở thành bán thần đan sư đã có một đoạn thời gian, luyện chế ra tới hạ phẩm bán thần đan phẩm giai thực hảo, không ít khách hàng cướp mua hắn hạ phẩm bán thần đan. Nữ tử này không khỏi cũng quá tự đại chút, cũng dám cùng Vân Hành so. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người các loại ý tưởng đều có, đại bộ phận người đều cảm thấy nàng quá mức cuồng vọng tự đại, ỷ vào có cửu huyền đan tôn tiến cử, liền không coi ai ra gì. A, cùng ta so. Hảo A, ta liền cùng ngươi so, nếu là ngươi thua, ngươi liền quỳ xuống cho ta xin lỗi. Vân Hành cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đáp ứng rồi xuống dưới, ở hắn xem ra, nàng nhất định là vừa học được luyện chế bán thần đan, mà chính mình sớm đã đem hạ phẩm bán thần đan luyện chế đến lô hỏa thuần thanh, ở Thanh Phong Thành, không có mấy cái bán thần đan sư luyện chế ra tới bán thần đan có hắn phẩm giai hảo, nữ nhân này thật là không biết tự lượng sức mình. Hội trưởng cùng Xích lão đều nhíu mày, cảm thấy Vân Hành hỏa khí quá nặng, động bất động làm người quỳ xuống, như vậy không tốt. Hai người đang muốn ra tiếng, liền nghe vô song cất cao giọng nói. Hành, ta thua, liền quỳ xuống cho ngươi xin lỗi, nhưng nếu ngươi thua, ngươi liền quỳ xuống cho ta cùng Kỳ Tinh Vân xin lỗi, có hội trưởng cùng Xích lão ở đây làm chứng, tin tưởng ngươi sẽ không chơi xấu. T. Thật lớn khẩu khí. Chính là, nàng cho rằng nàng thắng định rồi sao? Ta xem muốn xấu mặt người khẳng định là nàng. Mọi người đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên, nhìn về phía vô song ánh mắt mang theo không mừng chi sắc, không ai thích tự đại đồ đệ. Hai người đều nói như vậy, hội trưởng cùng Xích lão còn có thể nói cái gì, chỉ phải phân phó người chuẩn bị tốt lò luyện đan dược liệu, làm hai người tỉ thí một hồi. Bọn họ cũng muốn biết, vô song cùng Vân Hành này hai người trẻ tuổi, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Hội trưởng vẫn là thực xem trọng vô song, hắn quá hiểu biết cửu huyền đan tôn, có thể làm hắn gật đầu người, tuyệt không phải hời hợt hạng người, nói không chừng hôm nay Vân Hành muốn trường giáo huấn. Mà Xích lão lại cảm thấy Vân Hành thắng mặt lớn hơn nữa, hắn chỉ điểm quá Vân Hành luyện chế hạ phẩm bán thần đan phẩm giai rất cao, đã mau tiếp cận trung phẩm trình độ, đúng là nhiều năm như vậy tới khó gặp thiên tài. Luyện đan thiết bị đều chuẩn bị tốt, vô song đưa ra liền ở thần đan sư công hội đại môn phía trước tỷ thí, làm Thanh Phong Thành mọi người cũng có thể chứng kiến trận này tỷ thí. Vân Hành đương nhiên vui, hắn ước gì ở mọi người trước mặt, thắng cái này xấu nữ, sau đó làm mọi người xem nàng quỳ xuống nói khiểm. Làm mọi người biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Vô Song cũng có nàng tâm tư, nàng không riêng muốn ở thần đan sư công hội đứng vững chân, còn muốn ở Thanh Phong Thành nhất cử thành danh. Vừa lúc cái này Vân Hành xung ra, kia nàng liền dẫm lên Vân Hành mặt hướng lên trên bò hảo, như vậy đưa tới cửa vả mặt cơ hội, chính là khó được một ngộ đâu. Vô Song, ngươi có hay không nắm chắc a? Đều đứng ở lò luyện đan trước, Kỳ Tinh Vân thỏ qua tới nhỏ giọng hỏi Vô Song. Rốt cuộc Vô Song hôm qua mới học được luyện chế bán thần đan a, cái này Vân Hành thoạt nhìn khó đối phó, Vô Song có thể hay không thắng, hắn là một chút tự tin đều không có. Yên tâm đi, ta sẽ làm hắn quỳ xuống. Vô Song câu môi nói. Nghe được lời này Vân Hành hư lạnh một tiếng, cho bọn hắn hai người làm cái cắt cổ động tác, sau đó nói thấp giọng nói. Chỉ biết luyện chế linh khiếu bí đan phế vật, dám cùng lão tử so, chết như thế nào cũng không biết. Hôm nay lão tử hảo hảo giáo ngươi làm người. Vừa rồi hội trưởng hỏi muốn so luyện chế cái gì bán thần đan thời điểm, hắn nghe thấy cái này xấu nữ nói nàng chỉ biết luyện chế linh khiếu bí đan, hơn nữa vẫn là ngày hôm qua ở Cửu Huyền Đan Tôn nơi đó học được, thiếu chút nữa đem hắn cùng người chung quanh đều cười đã chết, liền điểm này bản lĩnh, cũng dám cùng hắn so, quả thực chính là tìm chết. Tất cả mọi người cho rằng, cái này xấu nữ thua định rồi. Biết được thần đan sư công hội thiên tài luyện đan sư Vân Hành muốn cùng một cái danh điều chưa biết xấu nữ tỉ thí, chỉ chốc lát sau, trên đường phố liền tụ đầy người. Vân Hành nhìn phía dưới một đám chen chúc đầu người, trên mặt ý cười càng sâu, lại đến hắn làm nổi bật lúc. Thanh Phong Thành đệ nhất luyện đan thiên tài chi danh, ai cũng đoạt không đi thuộc về hắn Vân Hành quang hoàn. Chương 1386 mang đến kinh hỷ. Thần đan sư công hội phía trước này phố người càng tụ càng nhiều, mọi người châu đầu ghé thai, đối với bậc thang chuẩn bị bắt đầu luyện đan tỉ thí hai người chỉ trò trò. Chủ yếu chỉ trò trò đối tượng là Vô Song, nàng hiện tại tôn dung đích xác khó coi, trên mặt ám hoàng mặt dỗ cũng có vẻ phá lệ xung ra, ở vĩnh sinh giới, các nữ nhân làn da đều thực hảo, rốt cuộc tu luyện có thể đi trừ tạp chất, đi lên trên đường, cái nào nữ nhân trên mặt không phải tinh ánh dịch tấu. Cho nên nhìn đến Vô Song dáng vẻ này, mọi người cảm thấy có chút một lời khó nói hết, này cũng xấu đến quá đặc biệt. Nàng còn không phải là trước hai ngày rơi vào hồng mông chỉ cái kia nữ tử sao. Lúc này có người nhận ra tới, kinh ngạc nói. Cái gì? Nàng mới đến vĩnh sinh giới. Đúng vậy. Chính là nàng. Nhìn đến bên cạnh cái kia đại cao cái hồng mao không có, hắn cùng ngày ở hồng mông chỉ cự tuyệt thiến thiếu gia. Bọn họ hai cái cùng nhau rơi vào hồng mông chỉ, là một đám. Không sai. Ta nhớ rõ cái kia hồng mao. Thực kiêu ngạo. T. Mới đến chúng ta vĩnh sinh giới, thế nhưng cũng đã là bán thần đan sư sao. Nữ nhân này lợi hại như vậy. Xem ra thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Thiết. Ta xem cái này xấu nữ chính là không biết tự lượng sức mình, ở chỗ này lòe thiên hạ thôi, Vân Hành là người nào. Hắn chính là chúng ta Thanh Phong Thành đệ nhất luyện đan thiên tài, ở toàn bộ Càn Nguyên quận, hắn tuổi này cũng không vài người có hắn ưu tú, tương lai sẽ là Thanh Phong Thành từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thần đan sư, cái này xấu nữ có cái gì năng lực cùng Vân Hành so. Ta cảm thấy cũng là, xấu nữ vừa tới vĩnh sinh giới, liền hồng mông thạch đều không có kiếm được mấy khối đi, nàng thật sự có thể luyện chế ra bán thần đan. Nàng chỉ sợ liền bán thần đan trông như thế nào đều không có gặp qua đi ha ha. Thua định rồi. Này xấu nữ nhân thua định rồi. Nàng nếu có thể thắng Vân Hành, đầu của ta cắt bỏ cho đại gia đương băng ghế. Mọi người châu đầu ghé thai nói, nghị luận thanh còn rất đại, Vô Song bọn họ đều nghe được rõ ràng. Kỳ Tinh Vân nổi giận, chỉ vào muốn đem đầu cắt bỏ đương băng ghế vị kia nói. Tiểu gia nhớ kỹ ngươi. Ngươi hảo hảo lưu chữ đầu của ngươi. Chờ lát nữa tiểu gia liền đi thân thủ cho ngươi cắt bỏ, cho đại gia đương băng ghế. Còn có phía trước nói muốn ăn phân bị kia, tiểu gia trí nhớ hảo thật sự. Bị chỉ người nọ không sợ chút nào, khiêu khích nói, có bản lĩnh ngươi làm này xấu nữ thắng A. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, liền dám cùng Vân Hành so. Lao tử cái đầu trên cổ liền ở chỗ này chờ. Chính là, khẩu khí to có ích gì? Phải có thật bản lĩnh. Nhận thua đi. Cái này xấu nữ căn bản không có khả năng thắng Vân Hành. Có mấy người lớn tiếng phụ họa, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn chi thế. An tĩnh. Thần đan sư công hội hội trưởng trầm giọng nói. Hắn thanh âm vừa ra, sở hữu thanh âm đều an tĩnh xuống dưới, hắn uy vọng ở Thanh Phong Thành vẫn là rất cao. Hắn nhìn quanh bốn phía, mới ra tiếng nói, luyện đan tỉ thí chính thức bắt đầu, ai luyện chế ra tới linh khiếu bí đan phẩm giai hảo, ai đó là người thắng. Giọng nói rơi xuống, Vân Hành cùng Vô Song đều động. Bọn họ trước mặt bày biện lò luyện đan cùng dược liệu đều là thần đan sư công hội cung cấp, là giống nhau đồ vật, cho nên không tồn tại ai đồ vật càng tốt, đến lúc đó luyện chế ra tới bán thần đan phẩm giai cao thấp, liền hoàn toàn là xem hai người luyện đan năng lực. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Quang xem Vô Song ngay từ đầu động tác, thần đan sư công hội luyện đan sư nhóm liền xác định Vô Song thật là có điểm bản lĩnh, nhưng muốn nói nàng so Vân Hành càng ưu tú, lại không quá khả năng, nàng nước chảy tinh chuẩn nhanh chóng động tác chỉ có thể thuyết minh nàng ở luyện đan thượng tạo nghệ cũng không tệ lắm, càng nhiều đại gia tạm thời còn nhìn không ra tới. Nhưng theo thời gian trôi đi, những cái đó khinh thường Vô Song người dần dần thay đổi tâm tư, bởi vì nàng hiển lộ ra luyện đan tiêu chuẩn, ở quá nhiều người phía trên, liền người ngoài nghề đều cảm thấy nàng phi thường ổn, cho người ta một loại cưỡi xe nhẹ đi đường quen cảm giác, hơn nữa nàng cũng không so Vân Hành chậm. Đây mới là mấu chốt nhất. Rất nhiều người xem không hiểu luyện đan, chỉ nhìn ra được ai động tác mau ai động tác chậm, trước mắt tới xem, Vô Song luyện đan tốc độ cũng không ở Vân Hành dưới, nàng ngay từ đầu còn có chút mới lạ, sau lại càng lúc càng nhanh, thủ pháp người xem hoa cả mắt. Lúc này nếu là còn có người nói Vô Song sẽ không luyện đan, Kỳ Tinh Vân nhất định sẽ đi chú ý bạo hắn miệng. Không tồi không tồi. Hội trưởng ở một bên vuốt một nắm râu, một bên lộ ra thưởng thức ánh mắt. Sinh Lao cũng vi vi gật đầu, hiện tại xem ra, Vô Song tiêu chuẩn ở hắn đoán trước phía trên. Bất quá luyện đan càng quan trọng là hậu kỳ khống chế, nàng hiện tại tuy rằng biểu hiện đến thậm chí so Vân Hành càng tốt một chút, kia lúc sau bước đi lại không nhất định có thể có như vậy ổn. Mấu chốt là nếu có thể thành đan, nếu không phía trước hết thể nỗ lực đều trở thành phế thải. Xích Lão lời bình nói. Hội trưởng cười hắc hắc, lại nói, kia nhưng không nhất định, ta đảo cảm thấy, nàng mặt sau sẽ càng kinh diễm. Xích Lão trong lòng hơi kinh, mặt sau sẽ càng kinh diễm. Phía trước Vô Song đã biểu hiện đến đủ hảo, mặt sau nếu là càng thêm kinh diễm, sẽ là cái dạng gì? Xích Lão cảm thấy hội trưởng nói có chút nói quá sự thật. Đừng quên. Nàng hôm qua mới sẽ luyện chế bán thần đan, hơn nữa chỉ biết luyện chế một loại bán thần đan, đó chính là linh khiếu bí đan. Ha ha, ngươi nếu không tin, nhìn là được, nàng có thể cho cửu huyền mang đi kinh hỷ, giống nhau có thể cho chúng ta mang đến kinh hỷ. Hội trưởng nói, trong lòng đối Vô Song kỳ vọng rất lớn. Bên cạnh luyện đan sư nhóm nghe được hội trưởng cùng Xích Lao đối thoại, trong lòng kêu kêu một cái quay cuồng. Hội trưởng thế nhưng cảm thấy kia xấu nữ so Vân Hành lợi hại hơn. Còn nói nàng có thể cho thần đan sư công hội mang đến kinh hỷ. Hội trưởng trước kia đều không có như vậy khen quá Vân Hành, hắn là có bao nhiêu xem trọng kia xấu nữ. Có mấy cái luyện đan sư thậm chí cảm thấy có chút ghen ghét, xấu nữ còn không có thắng đâu. Hội trưởng liền như vậy xem trọng nàng, này rõ ràng chính là bởi vì cửu huyền đan tôn nguyên nhân đi. Chờ xem, chờ Vân Hành thắng lúc sau. Hội trưởng nhất định sẽ thất vọng tột đỉnh. Thời gian trôi qua đến cực nhanh, phảng phất chỉ chớp mắt liền đến hoàng hôn hết sức, lúc này luyện đan đã tiếp cận kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới, Vô Song cái này dung mạo bình thường nữ nhân, thế nhưng có thể đi đến này một bước còn không có tạc lò hoặc thất bại gì đó. Hơn nữa nàng sắc mặt vẫn luôn thực đạm nhiên, cho người ta một loại không nhanh không chậm cảm giác, nhưng tốc độ lại một chút đều không chậm. So sánh với tới, một bên Vân Hành liền có vẻ có chút nóng nảy một ít, có lẽ là bởi vì hắn cảm nhận được Vô Song cho hắn áp lực, cho nên muốn mau chóng ở nàng phía trước luyện chế hoàn thành. Dược hương ra tới. Có người hô. Trong không khí truyền đến thấm vào ruột gan dược hương vị, lệnh nhân tinh thần lập tức phấn chấn lên. Là hai cái lò luyện đan đồng thời truyền ra tới dược hương vị, cho nên phân biệt không ra ai dược hương vị càng thêm nồng đậm. Tất cả mọi người thực kích động, đợi lâu như vậy. Rốt cuộc mau luyện chế xong rồi, không biết rốt cuộc ai luyện chế ra tới bán thần đan phẩm giai càng tốt. Hiện tại đã không có người ta nói Vô Song không phải bán thần đan sư, nàng biểu hiện ra ngoài năng lực đã làm rất nhiều người khẳng định nàng. Ngay sau đó, bầu trời lưỡng đạo kiếp vân phiêu lại đây, nhưng là lại có một cái kiếp vân so một cái khác kiếp vân lớn gấp đôi. Nhất định là Vân Hành kiếp vân lớn hơn nữa. Hắn luyện chế bán thần đan phẩm giai càng cao. Có người kích động nói. Chương 1387 làm hắn quỳ, phải quỳ. Lưỡng đạo lớn nhỏ không đồng nhất kiếp vân xuất hiện, làm mọi người đều kích động lên. Một đạo kiếp vân so một khác nói kiếp vân lớn suốt gấp đôi. Kiếp vân bất đồng, thuyết minh đan dược phẩm giai khẳng định có khác nhau, còn không cần thành đan, là có thể nhìn ra hai người bên trong rốt cuộc ai bán thần đan phẩm giai càng cao. Mà gấp đôi khác nhau, cho thấy trong đó một người phẩm giai muốn xa xa cao hơn một người khác. Vân Hành thắng định rồi. Hán luyện chế hạ phẩm bán thần đan phẩm giai cực cao, dược hiệu đều mau so được với trung phẩm bán thần đan, trừ bỏ hắn, không ai có thể đủ đưa tới lớn như vậy kiếp vân. Quả nhiên là Vân Hành muốn thắng. Ta liền biết Vân Hành năng lực càng cường. Vân Hành chính là thần đan sư công hội nhiều năm như vậy bồi dưỡng xuống dưới thiên tài, tự nhiên muốn so với kia cái nửa đường toát ra tới nữ nhân càng cường. Có người nghị luận nói, cũng có người đứng ở Vô Song bên này. Nữ nhân này cũng đủ lợi hại, nàng mới đến vĩnh sinh giới không lâu, liền sẽ luyện chế bán thần đan, mặc kệ nàng bán thần đan phẩm giai như thế nào, nàng thật là có bản lĩnh. Nàng so Vân Hành tuổi trẻ nhiều, liền tính bại bởi Vân Hành, cũng không mất mặt. Bất quá như vậy thanh âm thực mau bị mặt khác thanh âm bao phủ, hiển nhiên ủng hộ Vân Hành người càng nhiều, bởi vì Vân Hành là sinh trưởng ở địa phương Thanh Phong Thành người, là đại gia trong mắt luyện đan thiên tài. Nhưng mà đúng lúc này, lệnh người há hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy lớn hơn nữa kia một đạo kiếp vân, thế nhưng rơi xuống Vô Song đỉnh đầu. Mà nhỏ một nửa kiếp vân, xuất hiện ở Vân Hành trên đỉnh đầu. Xôn xao. Toàn trường ồ lên. Khó có thể tin. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Khẳng định là lầm. Kiếp vân sao có thể lầm? Chẳng lẽ cái kia xấu nữ bán thần đan phẩm giai so Vân Hành càng cao? Trời ạ! Này cũng quá làm người không thể tin được. Vân Hành như vậy cường đại, sao có thể so cái này xấu nữ kém? Tất cả mọi người lộ ra chấn động không thôi thần sắc. Chỉ vì hai người lò luyện đan phía trên xuất hiện kiếp vân lớn nhỏ cách xa quá lớn, nếu là Vân Hành lớn hơn nữa, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đáy lòng liền cho rằng Vân Hành càng cường, chính là trước mắt một màn lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn phản lại đây, này ai dám tin tưởng. Một cái vô danh tiểu bối, dung mạo bình thường xấu nữ, có thể so sánh vạn chúng chú mục luyện đan thiên tài lợi hại hơn. Có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Ầm vang. Lớn hơn nữa kiếp vân vững chắc bổ vào Vô Song lò luyện đan thượng, ở đan kiếp rèn luyện dưới, nàng đan lô tản mát ra càng thêm nồng đậm dược hương vị ra tới. Lại xem bên kia, Vân Hành đan kiếp thanh âm còn không có Vô Song một nửa đại. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục tiêu điểm không hề là Vân Hành. Đan kiếp không có khả năng tính sai, nếu không lò luyện đan hiện tại đã bạo. Vân Hành mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng đều bị tầm ướt, ánh mắt cũng âm trầm đến lợi hại. Hắn chưa từng có nghĩ đến hắn sẽ có ngày này, tỉ thí còn không có kết thúc, hắn liền cảm nhận được khuất nhục, cái này khuất nhục vẫn là một cái hắn nhìn đều coi thường nữ nhân cho hắn mang đến. Vân Hành nghiêm túc kết đan. Đồng nhiên, một đạo thanh âm từ phương xa truyền đến, làm Vân Hành trong nháy mắt tâm tư thanh minh, trong lòng áp lực trở thành hư không, hắn vội vàng tiếp tục trên tay bước đi, nhìn trước mặt lò luyện đan, hắn nghĩ mà sợ không thôi, chỉ kém một chút, hắn đan lô bên trong bán thần đan liền phải phế bỏ. Nếu thật sự phế bỏ, kia mới nghiêm túc mất mặt xấu hổ. Đồng thời hắn trong lòng vui vẻ, quen thuộc thanh âm làm hắn cao hứng lên, hắn nhị thúc đã trở lại. Một cái ánh mắt chi gian mang theo hung ác nham hiểm chi khí uy nghiêm lão giả từ xa đến gần đi tới thần đan sư công hội phía trước, tham dự hội nghị trưởng xích lao hai người đứng ở cùng nhau. Đó là Vân Hồng Đan Tôn. Hắn thế nhưng hồi Thanh Phong Thành. Chơi ạ, Vân Hồng Đan Tôn ít nhất 500 năm không có hồi quá Thanh Phong Thành đi, lần này thế nhưng đã trở lại. Hắn chính là quận thủ thân biên vị trí riêng thần đan sư, hơn nữa vẫn là Vân Hành thân nhị thúc. Kia Vân Hành như thế nào không có nhận hắn vi sư? Vân Hồng Đan Tôn là Yến Thiếu Gia luyện đan sư phụ, sao có thể lại cấp Vân Hành đường sư phụ? Mọi người nhìn cái kia uy nghiêm láo giả, sôi nổi nói. Kỳ Tinh Vân nghe được lời này, chân mày cau lại, Vân Hành thế nhưng có cái bối cảnh lợi hại như vậy nhị thúc, hắn cái này nhị thúc khẳng định là tới cấp Vân Hành chống lưng. Hội trưởng cùng Xích Lao đơn giản cùng Vân Hồng Đan Tôn chào hỏi. Liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Vân Hành cùng Vô Song hai người. Hai người đều ở kết đan đã tới rồi kết thúc, nhưng Vân Hành chấn định xuống dưới, kết đan tốc độ so Vô Song càng mau chút, đan lô len ken rung động, đan thành. Vì tránh cho luyện đan sư gian lận, giống nhau loại này tỉ thí đều là có chuyên môn người lấy ra bên trong đan dược, sau đó triển lãm cấp người ngoài. Đây là hội trưởng tự mình đem Vân Hành đan lô trung đan dược đem ra, bày biện ở bạch sứ bàn thượng. T. Thế nhưng có 6 viên hạ phẩm bán thần đan. Vân Hành thế nhưng cường đại như vậy. Một hơi luyện chế ra 6 viên bán thần đan. Này thiên phú cũng quá kinh người. Hắn trước kia một lần chỉ có thể luyện chế ra 4 viên, cũng đã viễn siêu cùng giai, hiện tại cư nhiên một hơi nhiều 2 viên. Vân Hành tiến bộ quá lớn. Hắn chính là chúng ta Thanh Phong Thành tiêu ngạo. Xích Lao gật đầu nói, không tồi, một lò thành công luyện chế ra 6 viên hạ phẩm bán thần đan, năng lực phi phạm, toàn bộ Càn Nguyên quận bán thần đan sư, không có một người có thể một lò luyện ra 6 viên. Vân Hồng Đan Tôn cũng vừa lòng nói, Hành Nhi tiến bộ là rất lớn. Vân Hành khỏe miệng giơ lên, thành công luyện chế ra 6 viên bán thần đan, làm hắn lòng tự tin gia tăng rồi không ít, hắn hỏi hội trưởng nói. Hội trưởng, trận này tỉ thí hẳn là muốn xem tổng hợp trình độ đi. Vừa lúc ta nhị thúc cũng ở chỗ này, hắn đương nhiều năm giám khảo, lại thực quyền uy, chờ lát nữa cũng có thể lợi bình ta cùng với nữ nhân này luyện chế bán thần đan rốt cuộc ai càng thêm ưu tú. Kỳ Tinh Vân hừ lạnh nói, quang có số lượng có ích lợi gì, vậy ngươi như thế nào không luyện ra 100 viên ra tới. Vân Hồng Đan Tôn lạnh lùng chiều hắn nhìn thoáng qua. Kỳ Tinh Vân hung hăng đối diện qua đi, một chút đều không mang theo túng. Hội trường híp híp mắt, mới nói, tự nhiên là ai luyện chế ra tới bán thần đan càng tốt, đó là ai thắng, số lượng cũng ở bình phán bên trong. Nói cách khác, xem một lò đan dược tổng hợp trình độ. Vân Hành cái này cao hứng. Nếu Vô Song chỉ luyện chế ra một quả bán thần đan, liền tính phẩm giai hơi chút so với hắn hảo một chút, cũng không thắng được hắn. Lúc này Vô Song cũng hoàn thành kết đan, nhưng lò luyện đan bên trong không có truyền ra giòn vang, nghe không ra bên trong có mấy viên đan dược. Vân Hành vui vẻ. Không có thanh âm thuyết minh cũng chỉ có một viên. Chẳng lẽ là bởi vì đan dược quá nhiều tễ ở bên nhau phát không ra giòn vàng không thành. Này tuyệt không khả năng. Xem ra hắn thắng định rồi. Nếu thành đan, vậy đem đan dược lấy ra tới cho đại gia nhìn xem đi. Vân Hồng Đan Tôn nói. Kỳ Tinh Vân nói, lại không phải ngươi chủ trì tỉ thí, hội trưởng còn chưa nói chuyện, ngươi liền mở miệng không khỏi quá không lễ phép đi. Ngươi... Hào một cái không biết trời cao đất dày Hồng Mao Tiểu Nhi. Vân Hồng Đan Tôn ánh mắt lạnh băng âm trầm nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Vân. Hội trưởng ho nhẹ một tiếng, đánh gãy một già một trẻ đối chọi gay gắt, nói, Vô Song, ngươi có thể mở ra lò luyện đan. Vô Song hít sâu một hơi, ngày này luyện đan, đối nàng mà nói so nửa tháng đều mệt, nàng vì nhất minh kinh nhân, không chỉ có không thể ra nửa điểm sai lầm, hơn nữa hao phí tâm thần cũng là thật lớn. Nàng cảm giác nàng hiện tại mê đầu liền ngủ có thể ngủ ngon mấy cái canh giờ, nàng tâm thần quá mệt mỏi. Nhìn đến nàng cái dạng này, Vân Hành chỉ cho rằng nàng không dám đối mặt hiện thực, chào phung nói. Ngươi không dám mở ra, khẳng định chỉ luyện ra một quả bán thần đan đi. A, còn dám cùng ta so, không biết trời cao đất dày. Nhanh lên quỳ xuống cho ta nhận lỗi đi. Đánh rắm. Nên quỳ xuống nói khiểm chính là ngươi. Kỳ Tinh Vân bất chấp tất cả. Về trước mắng trở về. Sau đó hắn đi tới nhỏ giọng hỏi Vô Song, không có việc gì đi. Nếu thật thua, cùng lắm thì tiểu gia thế ngươi quỳ xuống nói khiểm, ngươi không cần sợ hãi, tiểu gia nghĩa bạc vân thiên khí phách hiên ngang, bất quá là quỳ một hồi, chỉ cần mệnh còn ở, một ngày nào đó đổi hắn quỳ xuống. Vô Song bị hắn chọc cười, nàng đem rũ xuống tới một sợi tóc loát ở nhị sau, đối hắn nói, yên tâm, hôm nay khiến cho hắn quỳ. Này nháy mắt Kỳ Tinh Vân đôi mắt đều sáng, tinh lượng cái loại này, Vô Song gì thời điểm đã lừa gạt hắn a, nàng nói Vân Hành đến quỷ, vậy cần thiết đến quỷ. Vì thế Kỳ Tinh Vân tự tin lại về rồi, đặc biệt kiêu ngạo thiếu tấu chỉ vào Vân Hành cái mũi nói. Ngươi liền lau lau mặt đất chuẩn bị cấp tiểu gia quỳ xuống đi đổ chết tiệt. Ta đi. Hồng Mao cũng quá kiêu ngạo. Hắn kia điếu dạng hảo thiếu tấu a. Hảo tưởng đi lên đánh hắn một đốn. Ai thắng ai thua đều còn không biết đâu. Hắn đâu ra lớn như vậy tự tin. Không thiếu nhân khí phấn điển ưng nói. Liền ở ngay lúc này, Vô Song mở ra lò luyện đan, Vân Hành ly đến gần, chỉ nhìn lướt qua, liền đại kinh thất sắc, đột nhiên lui ra phía sau vài bước, trên mặt trong phút chốc trở nên trắng bệnh. Đã xảy ra cái gì? Vân Hành như thế nào cái này sắc mặt? Chẳng lẽ? Không, không thể nào. Những cái đó kiên định tin tưởng Vân Hành có thể thắng mọi người trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hội trưởng cũng thấy được Vô Song lò luyện đan bên trong cảnh tượng, trên mặt ý cười chắn đều ngăn không được, hắn cười nói, hiện tại người trẻ tuổi, thật là sao lãng chụp trước lãng a. Nói, hắn đem vô song lò luyện đan bên trong đan dược toàn bộ đem ra, thịnh phóng ở đồng dạng ngọc sứ bàn thượng, đặt ở một bên bàn thượng. Vân Hồng Đan Tôn sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi, trở nên càng thêm âm trầm. Rốt cuộc nhìn đến đan dược mọi người trở nên lặng ngắt như tờ, ngay sau đó buộc phát ra tận trời tiếng kinh hô. 12 viên. Suốt 12 viên. Ta tích ông trời A. Nàng thế nhưng so Vân Hành luyện chế đan dược nhiều suốt gấp đôi. Ta quả thực không thể tin được ta đôi mắt. Ta hiện tại nhìn đến một màn này là chân thật sao? Như thế nào sẽ có người có thể một lần luyện chế ra 12 viên hạ phẩm bán thần đan ra tới? Này, này đánh vỡ chúng ta nhận chi. Một lò đan dược giống nhau là 10 viên, nàng thế nhưng nhiều luyện chế 2 viên ra tới. Khó trách. Khó trách nàng dùng dược liệu so Vân Hành càng nhiều. Nàng lại là ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi luyện chế nhiều như vậy viên bán thần đan. Thật lớn quyết đoán. Chỉ sợ không có người dám nếm thử dùng một lần luyện chế như vậy nhiều bán thần đan đi. Vẫn là tại đây loại tỉ thí thượng. Đây là đập nồi dìm thuyền dũng khí, nữ nhân này, làm ta rất là kính nể. Nàng căn bản là không phải tự đại cuồng vọng. Nàng có nàng tự tin cùng tự tin, nếu ta có nàng lợi hại như vậy, ta so nàng càng cao điều. Đáng sợ. So Vân Hành lợi hại hơn thiên tài, đây là yêu nghiệt đi. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Suốt 12 viên hạ phẩm bán thần đan A. Mọi người lời nói một chút toàn thay đổi, đưa một người chân chính có thực lực thời điểm. Như vậy nàng có kiêu ngạo tư bản, có cuồng ngạo tư cách. Đối với một cái có chân chính người có bản lĩnh lớn, đại bộ phận mọi người từ trước đến nay sẽ không buồn xỉn khen. Không, các ngươi vẫn là nói sai rồi. Hội trưởng nhìn về phía dưới mọi người, đống nhiên nói, vô song nàng luyện chế không phải hạ phẩm bán thần đan, mà là trung phẩm bán thần đan. Chương 1388 dẫm thấp vô song. Cái gì? Vân Hành nghe được hội trưởng nói, thiếu chút nữa chân mềm nhũn một ngông ngồi ở trên mặt đất. Hắn vừa rồi nhìn lướt qua vô song lò luyện đan, chỉ chú ý tới kia một lò khủng bố đan dược số lượng, hắn biết đó là bán thần đan, lại căn bản liền không có nghĩ đến, cũng không có chú ý tới kia sẽ là trung phẩm bán thần đan. Không có khả năng. Sao có thể? Đây là hắn hôm nay ngày này nói được nhiều nhất nói. Đồng dạng chấn động vô cùng còn có ở đây mọi người, mặc dù là cùng vô song đi được gần nhất kỳ tinh vân đều tưởng tượng không đến vô song luyện chế ra 12 viên trung phẩm bán thần đan. Rõ ràng hôm qua, hắn tận mắt nhìn thấy đến vô song mới từ cửu huyền đan tôn nơi đó học được hạ phẩm bán thần đan A. Hiện tại ai muốn dám nói vô song không phải luyện đan giới yêu nghiệt thiên tài, hắn kỳ tinh vân cái thứ nhất không đồng ý. Vân Hành tính cái chứng chứng. Này luyện đan tư chất quá khủng bố. Trung phẩm bán thần đan, thế nhưng luyện chế ra nhiều như vậy cái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối sẽ không tin. Quả thực giống như là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà này liền phát sinh ở chúng ta trước mắt. Cái này xấu nữ quá lợi hại, ta hiện tại đối nàng nghiêm nghị sinh kính. Ta đều mau không thể tin được hai mắt của mình. 12 cái. Suốt 12 cái trung phẩm bán thần đan. Này cho dù là đi quận đều, chỉ sợ cũng không có người cùng nàng tranh phong đi. Nàng so Vân Hành nhiều luyện chế ra 6 cái, mà Vân Hành luyện chế chỉ là hạ phẩm bán thần đan mà thôi, liền tính phẩm giai lại hảo, cũng vô pháp cùng nàng so. Xem ra Vân Hành thiên tài chi danh muốn dễ danh. Vân Hành tuy rằng thực ưu tú, nhưng là cùng nữ tử này so sánh với, vẫn là kém quá xa. Phía dưới mọi người sôi nổi nghị luận nói. Nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, Vân Hành chỉ cảm thấy chói tai vô cùng. Mấy năm nay hắn chạm đến có bao nhiêu cao, hôm nay liền rơi có bao nhiêu thảm. Hắn phảng phất cảm giác mọi người sắc mặt đều đang chê cười hắn, ép tới hắn không thở nổi. Một bàn tay đặt ở Vân Hành trên vai. Mặt trên truyền đến lực đạo lập tức làm hắn tỉnh táo lại, hắn thần sắc biến đổi, vừa rồi hắn thế nhưng thiếu chút nữa sinh ra tâm ma. Nếu không phải nhị thuốc xem hắn không thích hợp, nhắc nhở hắn, giờ phút này hắn liền phải sinh ra tâm ma. Đều do cái kia xấu nữ. Nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không lại mọi người trước mặt mũi quét rác, càng sẽ không dao động tin tưởng. Vân Hành nhị thuốc Vân Hồng Đàn Tôn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó chuyển hướng hội trưởng đám người, cao giọng nói. Luyện đan, không phải một lần là xong sự tình, không phải luyện chế đan dược số lượng nhiều, liền càng thêm lợi hại, nếu tất cả mọi người giống nữ tử này như vậy theo đuổi số lượng, ngược lại sẽ xem nhẹ đan dược chất lượng, đây là luyện đan tối kỵ. Hắn lời này ý tứ, chính là nói cho đại gia, Vô Song tuy rằng luyện chế ra nhiều như vậy trung phẩm bán thần đan, nhưng là chất lượng nhất định không được, lại còn có mịt mờ điểm ra nàng là cái nóng nảy người, cũng không phải chân chính thích luyện đan thợ thủ công. Nàng luyện đan là xinh đẹp, cũng không thực dụng. Đánh giám. Ngươi vừa rồi không phải mới khen ngươi cháu trai luyện chế số lượng nhiều sao. Như thế nào tới rồi Vô Song nơi này, liền không được. Kỳ Tinh Vân táo bạo nói, cái này chó má sụp đổ lão nhân, minh bày chính là muốn vì hắn cháu trai vãn hồi thanh danh, cố ý dâm thấp Vô Song. Vân Hồng Đan Tôn Bình Đạm nói, Vân Hành luyện chế số lượng, là luyện đan sư một lần luyện chế ra tới đan dược nhất thích hợp số lượng, lại nhiều liền ảnh hưởng chất lượng, một mặt theo đuổi chất lượng, không nên là lập tức tuổi trẻ luyện đan sư cách làm, người nếu là quá mức nóng nảy, đan dược chất lượng chắc chắn có khuyết tật. Lời này càng là lại lần nữa làm thấp đi Vô Song, cũng thuận tiện nâng lên hắn cháu trai Vân Hành. Vân Hành lập tức cao giọng nói, không sai. Ta nhị thúc chính là quận thủ tịch thần đan sư, nói chuyện nhất có quyền uy. Nói không chừng, nàng luyện chế 12 viên trung phẩm bán thần đan thêm lên, đều không có ta 6 viên hạ phẩm bán thần đan chất lượng cao. Những lời này làm ở đây người đều hoài nghi lên, có phải hay không nữ nhân này nàng thật sự luyện chế ra tới đan dược phẩm giai rất kém cỏi, nếu không hẳn là luyện chế không được nhiều như vậy trung phẩm bán thần đan. Hơn nữa trên đời này nào có như vậy yêu nghiệt thiên tài, Vân Hành như vậy, mới là bình thường nhất thiên tài đi. Kỳ Tinh Vân cả giận nói, các ngươi thuần túy chính là hạt bẻ. Trận tròn mắt nói dối, Vô Song bán thần đan phẩm chất hảo đâu. Không tới phiên các ngươi ở chỗ này âm mưu luận. Hừ, chúng ta nói đều là đại lời nói thật. Vân Hành nói, là nàng vì thắng lợi không chết thủ đoạn, mặt ngoài thoạt nhìn so với ta lợi hại hơn, trên thực tế căn bản là không bằng ta. Này sao được a? Như thế nào có thể lừa gạt chúng ta này đó xem chúng đâu? Chính là a. Không thể như vậy giờ cho bị bậm a. Mấy ta vừa rồi còn thực kính nể cái này xấu nữ đâu. Trong đám người phát ra từng đạo không hài lòng thanh âm. Nhưng làm bị nghị luận trung tâm, Vô Song sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, ánh mắt bình tĩnh đến giống như là một hồ bình tĩnh hồ nước, không có tạo nên nửa điểm gợn sóng. Liên phảng phất, giờ phút này bị nói người, căn bản không phải nàng giống nhau. Một bên hội trưởng nhìn đến nàng biểu tình, vừa lòng gật gật đầu, cửu huyền lão nhân kia, ánh mắt thật không sai. Hội trưởng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người. Xem hắn muốn nói lời nói, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, nhìn hội trưởng, xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào bình phán. Hội trưởng nói, như vậy đi, vì công bằng công chính, bổn hội trưởng ở các ngươi bên trong, lấy ra hai cái trên người nhiễm coi u vụ hàn độc người ra tới, các ăn một quả hai người luyện chế linh khiếu bí đan, chỉ cần xem kết quả, liền biết rốt cuộc là ai linh khiếu bí đan phẩm giai càng cao, vừa xem hiểu ngay, đại gia nói như thế nào. Hảo. Cái này chủ ý hảo. Tuyển ta tuyển ta. Tuyển ta đi. Ta nguyện ý a. Vừa lúc có thể tiết kiệm được mấy trăm khối hồng mông thạch đâu. Hội trưởng vừa dứt lời, mọi người liền phía sau tiếp trước giờ lên tay tự tiến cử. Vân Hành phía trước linh khiếu bí đan một viên là 300 hồng mông thạch tả hữu, mỗi lần lấy ra tới đều bị tranh mua không còn. Đại gia là biết thực lực của hắn, có thể miễn phí ăn một quả linh khiếu bí đan, bao nhiêu người cầu mà không được. Vân Hành cảm thấy cái này chủ ý hảo, hắn đôi hắn đan dược rất có tin tưởng, hắn là thật sự cho rằng Vô Song đan dược nhất định không bằng hắn. Nhưng hắn không có chú ý tới, hắn nhị thúc ngưng trọng âm trầm sắc mặt. Thức mau, hội trưởng liền chọn hai cái trên người u vụ hàn độc lượng không sai biệt lắm hai người ra tới. Ta muốn ăn Vân Hành linh khiếu bí đan. Một người vừa lên tới, liền bay nhanh nói, sợ hội trưởng làm hắn ăn Vô Song luyện chế đan dược. Bởi vì vừa rồi Vân Hồng Đan Tôn những lời này đó, hắn càng tin tưởng Vân Hành, một chút đều không tín nhiệm Vô Song. Một người khác nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng muốn ăn Vân Hành linh khiếu bí đan, nhưng là làm người đoạt trước, hắn liền không cần thiết tranh cãi nữa, Vô Song linh khiếu bí đan liền tính chất lượng kém, kia cũng nên có thể đi trừ một bộ phận hàn độc đi. Nghĩ như vậy, trung niên nam nhân tiêu tan không ít, dù sao là miễn phí, thế nào đều là hắn chiếm tiện nghi. Hội trưởng không nói thêm gì, làm cho mọi người mặt, cho bọn hắn một cái một viên linh khiếu bí đan, một viên là Vân Hành, một viên là Vô Song. Hai người cũng không vô nghĩa, cầm đan dược liền nuốt đi xuống. Chương 1389 ngươi cái ba ba tôn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước nuốt vào đan dược hai người. U vụ hàn độc là một loại phi thường bá đạo mạn tính độc tố, ở linh khiếu bi đan còn không có nghiên cứu ra tới phía trước, thượng cổ thời kỳ không biết có bao nhiêu người thụ hàn độc sở ảnh hưởng, nhẹ giả tu vi vô pháp tiến thêm một bước, nghiêm trọng giả thậm chí có tánh mạng chi ưu. U vụ hàn độc là rất khó bị phái ra bên ngoài cơ thể, nó sẽ lặng yên không một tiếng động chui vào người kinh mạch bên trong, một chút ảnh hưởng ngươi. Còn sẽ hiển lộ ở làn da tầng ngoài, nhan sắc càng sâu, thuyết minh hàn độc càng nặng. Vì càng trực quan làm mọi người nhìn đến Vân Hành cùng Vô Song luyện chế linh khiếu bí đan dược hiệu, hai người kia ở nuốt vào đan dược phía trước, cũng đã cởi áo trên. Lúc này bọn họ làn da tầng ngoài che kín màu xanh thấm u vụ hàn độc, phi thường rõ ràng, thật giống như trong cơ thể bao trùm một tầng màu xanh lục rêu phong giống nhau, rậm rạp, nhưng cái này cũng chưa tính đặc biệt nghiêm trọng. Càng nghiêm trọng làn da sẽ dần dần trở nên càng sâu, cuối cùng biến thành nồng đậm hắc màu xanh lục, so mặc còn trù. Nói vậy, liền thần đan đều khó có thể loại bỏ hàn độc. Hiện tại tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm hai người thân thể, bởi vì thực mau là có thể nhìn đến dược hiệu phát huy. Mau xem! Mau xem! Có hiệu quả! Có người hô! Chỉ thấy hai người trên người đồng thời bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Kia bao trùm tại thân thể một tầng màu xanh thấm đều ở chậm rãi biến thiện, hai người tốc độ cơ hồ là không sai biệt lắm. Vân Hành nhíu mày, rất không vừa lòng hiệu quả như vậy, cái kia xấu nữ luyện chế linh khiếu bí đan, sao có thể cùng hắn dược hiệu đánh đồng. Này quả thực chính là đối hắn năng lực vũ nhục. Xem ra Vân Hành cùng Vô Song hai người luyện chế bán thần đan hiệu quả không sai biệt lắm. Nữ nhân này đan dược cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém. Kia xấu nữ chính là trung phẩm bán thần đan, Vân Hành là hạ phẩm bán thần đan, dược hiệu giống nhau nói, thuyết minh xấu nữ luyện đan trình độ căn bản không cao hảo sao. Phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Ta triệt. Mau xem. Cái kia trung niên nam nhân trên người hàn độc loại bỏ tốc độ ở nhanh hơn. Chơi ạ. Như thế nào nhanh như vậy? Không thể tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng. Này không phải thật sự đi. Đúng lúc này. Trong đám người buộc phát ra khiếp sợ tiếng hô, mọi người đôi mắt đều trợn tròn, miệng cũng mở to. Chỉ thấy ăn vô song linh khiếu bí đan cái kia trung niên nam nhân trên người hàn độc đột nhiên liền lấy càng mau tốc độ ở tiêu tán. Rõ ràng vừa rồi hai người trên người độc tố còn kém không nhiều lắm, liền tại đây nháy mắt công phu, trung niên nam nhân liền dẫn đầu mau một nửa tốc độ. Cơ hồ chỉ còn cánh tay thượng một chút độc tố. Nhanh như vậy tốc độ, làm tất cả mọi người hoài nghi khởi hai mắt của mình. Xong rồi. Giải xong rồi. Một chút độc tố đều nhìn không tới. Tà thiên. Nửa nén hương thời gian đều không đến. Không. Một chén trà nhỏ thời gian đều không đến, thế nhưng đem như vậy trọng hàn độc toàn giải. Bình thường tốc độ hẳn là một nén nhang tả hữu thời gian. Này. Nay cũng quá nhanh, mau đến làm người phản ứng không kịp. Mắt thấy trung niên nam nhân cánh tay thượng màu xanh lục độc tố cũng biến mất không thấy lúc sau. Trong đám người mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều bị sợ ngây người. Phúc! Trung niên nam nhân hộc ra mấy mồm to màu xanh thấm máu, ngay sau đó mở to mắt, đại hỉ nói. Sao có thể? Ta trên người u vụ hàn độc toàn không có. Một chút đều không dư thừa. Hắn quá kinh hỉ, bởi vì nói như vậy, một viên linh khiếu bí đan là không đủ để loại bỏ toàn thân hàn độc, còn cần mấy ngày lúc sau ăn nhiều một viên mới có thể hoàn toàn loại bỏ. Chính là hiện tại cũng đã bị loại bỏ đến sạch sẽ, một chút tàn lưu đều không có. Cái gì? Một chút không dư thừa. Nói dỡn đi. Hắn nổ ra độc huyết đích xác so bình thường người đều nhiều a. Chẳng lẽ thật sự đem hàn độc toàn giải? Ta đi. Kia này linh khiếu bi đan cũng quá lợi hại đi. Một viên đỉnh 2A. Ta không tin, sao có thể sẽ có dược hiệu tốt như vậy bán thần đan? Trong đám người nói cái gì lời nói đều có. Trung niên nam nhân dứt khoát đi vào trong đám người, làm đại gia cảm thụ thân thể hắn chẳng huống, có cái gì hàn độc dư lưu, tìm tòi liền biết. Cư nhiên là thật sự. Một chút hàn độc đều không có. Mọi người không dám tin tưởng nói. Kỳ Tinh Vân cười ha ha, tiếng cười đều mau phá tan tận trời, có loại dương mi thổ khí cảm giác. Tiểu gia đã sớm nói cho các người, vô song nàng chính là liền cửu huyền đan tôn đều khen yêu nghiệt thiên tài. Là tới Thanh Phong Thành tạo phúc đại gia phúc tinh, có nàng ở, về sau các ngươi đan dược không cần sầu. Một viên đan dược giá mua hai viên đan dược, nhiều có lời a. Hắn còn không quên giẫm mây thấp hành, chỉ vào còn ở thong thả loại bỏ độc tố nhân đạo. Đại gia nhìn một cái, đây là khác nhau. Cùng vô song so, vân hành liền cấp vô song sách giày tư cách đều không có. Đương nhiên, cấp tiểu gia sách giày tiểu gia cũng chướng mắt. Về sau vẫn là xúc cổ làm người đi, không cần cả ngày đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ha ha ha. Vân hành sắc mặt xanh mét, vừa kinh vừa giận, hắn sao có thể nghĩ đến, kia xấu nữ dược hiệu thế nhưng so với hắn hảo nhiều như vậy. So dược hiệu, càng trực quan, giờ khắc này, hắn liền phản bác nói đều nói không nên lời một câu, bởi vì hắn không lời nào để nói, vô pháp vì chính mình bịa giải. Hắn cùng kia xấu nữ so sánh với, kém quá xa. Làm sao bây giờ? Hắn không nghĩ thanh danh quét rất ga. Nhị thúc. Vân hành nhìn về phía hắn nhị thúc. Vân hồng đan tôn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Hội trưởng nhìn hắn bóng dáng, lắc lắc đầu, vân hồng đan tôn vẫn là trước sau như một thua không nổi, hắn cho rằng chính mình không biết hắn trong lòng ngoài ruột. Tường dâm thấp vô song, còn phải xem hắn có nguyện ý hay không. Vân hồng đan tôn cho rằng chính mình sẽ xem ở vân ra mặt mũi đứng ở vân hành bên này, không nghĩ tới, ở chính mình đáy lòng, thanh phong thành thần đan sư công hội tiền đồ càng thêm quan trọng. Vân hồng đan tôn vừa đi, vân hành cũng không mặt mũi lưu lại, hắn đang chuẩn bị rời đi, lại bị một đạo lười biếng mà quẳng cu é thanh âm cấp gọi lại. Muốn chạy? Trước quỳ xuống nhận lỗi lại đi đi. Vẫn luôn không nói gì vô song, dùng nàng cặp kia đạm mạc mắt đen nhìn về phía vân hành. Hảo A. Người cái ba ba tôn. Thế nhưng muốn chạy? Như vậy thua không nổi A. Thua không nổi liền hồi từ trong bụng mẹ đi trọng tạo đi. Kỳ tinh vân mắng to nói, hắn một cái không chú ý. Thiếu chút nữa làm vân hành cấp ném, còn hảo bị vô song thấy được. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chuẩn bị trốn vân hành sắc mặt một trận thanh một trận bạch, mặt đều mất hết. Hắn cắn răng đối hội trưởng nói, hội trưởng, ta đại biểu chính là thần đan sư công hội thể diện, há có thể làm cho mọi người mặt quỳ xuống. Kỳ tinh vân hùng hùng hổ hổ nói, ngươi phía trước làm vô song cho ngươi quỳ xuống xin lỗi thời điểm, cũng không phải là này phúc sắc mặt. Khi đó ngươi nhiều kiêu ngạo a, như thế nào, người khác quỷ ngươi là được, ngươi quỷ người khác liền không được. Trên đời này nhưng không có như vậy đạo lý. Ngươi nhị thúc đều đi rồi, không nghĩ quả ngươi cái này phế vật, ngươi vẫn là chạy nhanh quỷ xuống xin lỗi đi. Vô song cười, ân, nhiều cái tiểu đệ kỳ tinh vân, không cần nàng chính mình kết cục mắng chửi người, có vẻ chính mình bức cách đều cao không ít đâu. Hội trưởng, ta không chỉ có đại biểu chính là thần đan sư công hội, còn có vân gia. Vân hành tiếp tục cắn răng nói, hy vọng hội trưởng có thể giúp hắn nói chuyện, cho hắn lưu cái mặt mũi. Hội trưởng xích lao do dự nhìn về phía hội trưởng, có điểm muốn vì vân hành cầu tình ý tứ. Hội trưởng giơ tay, đánh gãy xích lao kế tiếp nói, cao giọng nói. Các ngươi đánh cuộc, chúng ta tất cả mọi người có chứng kiến, vân hành, nếu thua, liền phải thua khởi, nam tử hán, muốn đường đường chính chính. Chương 1390 Hiệp hội Huy chương. Y thì tiểu ra xem, hắn căn bản là không phải cái nam nhân, sợ hãi rủi rẻ, dám đánh cuộc không dám nhận. Ngươi nếu là không nghĩ đương nam nhân, vậy nhân lúc còn sớm đi cắt cái sạch sẽ. Kỳ tinh vân vẻ mặt khinh thường vân hành bộ dáng, khinh thường nói, phi thường kiêu ngạo. Lời này làm không ít người đều cười lên tiếng, vân hành nếu thua, vậy nên nhận thua, nếu không liền không cần đánh đố. Hắn vừa rồi lấy vân ra áp hội trưởng nói đại gia nhưng đều nghe vào trong thai, thua không nổi liền không cần đánh cuộc, không cần thiết trốn tránh, này sẽ chỉ làm người khinh thường. Vân hành hai cái nắm tay nắm chặt đến cực khẩn, trên trán gân xanh đều sung ra, hắn cực lực ẩn nhận trong lòng lửa giận, bởi vì hắn biết lúc này là hắn ở vào hoàn cảnh xấu, ai kêu hắn kỹ không bằng người. Đáng chết xấu nữ nhân. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng, vân hành hít sâu một hơi, đều đã như vậy. Hắn cần thiết vãn hồi hắn ở mọi người trong lòng hình tượng, hắn đối hội trưởng nói. Hội trưởng, là vân hành sai rồi, ngài dạy bảo chính là, vân hành ghi nhớ với tâm, chúng ta vân gia chưa bao giờ là lòng dạ hẹp hòi người, nếu thua, vân hành liền nhận. Hội trưởng vi vi gật đầu. Xích lao cũng gật đầu nói, như thế rất tốt, vân hành, ngươi cũng không cần bởi vậy mà mất đi tin tưởng, nàng như vậy thiên phú, toàn bộ vĩnh sinh giới đều chọn không ra mấy người. Ngươi không cần cùng nàng so, chỉ cần khiêu chiến chính ngươi như vậy đủ rồi. Xích lao nói có thể nói là rất phúc hậu, hắn là tích tài người, Vân Hành mấy năm nay biểu hiện hắn xem ở đáy mắt, tuy rằng có đôi khi Vân Hành nhân phẩm có chút tì vết, nhưng tì vết không che được ánh ngọc, hắn hy vọng Vân Hành tương lai sẽ rất có một phen làm. Cho nên hắn cố ý trấn an Vân Hành, làm Vân Hành không cần bị Vô Song đả kích đến, đột phá chính mình mới có thể trở nên càng thêm ưu tú. Nhưng lời này nghe được Vân Hành trong tai, lại làm Vân Hành trong lòng đối Vô Song ghen ghét càng sâu, cũng oán trách Xích Lao trước mặt ngoại nhân như vậy khen người khác, làm thấp đi chính mình. Kia xấu nữ nhân là lợi hại, chính là thì tính sao, có bao nhiêu thiên tài sớm ngã xuống, phù dung sớm nở tối tàn, vĩnh sinh giới luyện đan sư nhiều đếm không xuể, căn bản không cần như vậy thiên tài. Đừng cọ tới cọ lui, cùng cái đàn bà dường như, nhanh lên quỳ xuống nói khiểm, tiểu gia còn phải đi về ngủ đâu. Kỳ Tinh Vân hùng hùng hổ hổ thúc giục nói. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vân Hành. Vô Song nện bước lười biếng đi tới Vân Hành trước mặt, lánh mắt biểu lộ vẻ trâm trọng, nàng nói, cô nãi nãi liền ở chỗ này, quỳ đi. Ngắn ngủn mấy chữ, khí phách mười phần.